Triệu Nam trầm tư chốc lát, gật đầu nói, hửm, ta sẽ thử một chút. Nếu như Yêu Lan Nữ Vương có thể sinh ra vì là hào quang kỵ sĩ vương, đối với gã lễ bỉ thì nì ạ cái này vương quốc tới nói, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Tán thưởng ta đi. 3. Yêu Nhi khẽ cười nói, ta là có thể làm ra con gái yêu. Hoặc là lần sau để số 1 quá đến thay thế mình hoàn thành mỗi ngày một ôm hứa hẹn, sẽ càng thêm tốt. Giữa lúc Triệu Nam nghĩ như vậy sự tình, Yêu Nhi đột nhiên ngưng trọng nói, Nam, ngươi ngày hôm nay đến hệ cổ sở bẹn, tình cờ gặp xì dạ hai phụ tử sao? Xì dạ, hệ cổ sở bẹn thành chủ, thiên dực đế quốc hầu tức xì dạ, cùng với con trai của hắn, Dê Lò. Nha! Đúng rồi, làm dạ chi đế quốc hoàng nữ, Yêu Nhi đối với thiên dực đế quốc quen thuộc, nên so với bất luận người nào đều rõ ràng mới đúng. Vậy thì, nói cho ta nghe một chút này hai phụ tử sự tình đi. Triệu Nam nhìn bên người phê nẹ nà một chút, đại khái, không có như vậy nhanh tỉnh lại. Chương 569, Bái Phỏng. Chương 569, Bái Phỏng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Xì ra, thiên dực hoàng tộc chi thứ, nhưng dù vậy, lúc mới sinh ra nắm giữ hoàng tộc độ đậm của huyết thống thậm chí quá đại đa số ngôi vị hoàng đế người thừa kế, từ 10 tuổi bắt đầu càng thêm là thiên phú dị bẩm, trưởng thành lên thành bốn cánh thiên dực người. Dùng thiên dực hoàng tộc lời giải thích chính là, cái này hoàng thất chi thứ gia hỏa, tương lai nắm giữ xung kích thần linh loại to lớn tiềm lực. Mà xì dạ đón lấy trưởng thành, cũng là một đường hát vang, hướng về thế nhân biểu diễn hắn kỳ tài ngút trời. Tựa hồ đang ta sinh ra trước, xì dạ đã là sử thi giai cường giả. Yêu Nhi lặng lặng mà nói, cái gọi là sinh ra tự nhiên là chỉ làm hắc công chúa ở dạ chi đế quốc hoàng tộc sinh ra lần đó. Hơn 200 năm trước đã là sử thi giai cường giả, lấy hắn loại kia bị xem thiên phú tốt, 200 năm sau xì dạ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tựa hồ không cách nào coi như. Nói như thế, cổ thiên nguyên đối với xì dạ cha xét, e sợ còn có thật nhiều không chân thực địa phương. Cho tới Dê Lọt, nghe nói cũng là kế thừa xì dạ huyết thống, hoàng tộc huyết thống nồng độ cực cao, vừa sinh ra cũng đã là bốn cánh thiên dực người. Dê Lọt càng thêm bị thiên dực hoàng thất xem trọng, tài năng vừa sinh ra cũng đã bị thiên dực hoàng đế ưng thuận hôn nước, muốn cùng hoàng thất trực hệ gặp nhau, đản sinh ra đời thứ ba nắm giữ càng cao hơn độ đậm của huyết thống đời sau. Yêu Nhi không biết là cười nhạo vẫn là bất đắc dĩ, tựa hồ thiên dực hoàng thất có một loại thuyết pháp như vậy cường lực người ủng hộ. Xì dạ sinh ra sau khi 10 tuổi là có thể giác tỉnh bốn cánh, Dễ Lọt vừa sinh ra cũng đã là bốn cánh, nếu như Dễ Lọt cùng hoàng thất công chúa kết hợp, rất có thể liền sẽ sinh ra trong truyền thuyết thiên dực hoàng tộc dòng máu mạnh nhất, sáu dực thiên dực người. Triệu Nam ở trong đầu huyễn suy nghĩ một chút sáu dực thiên dực người dáng dấp, loại sinh vật này nguyên hình, tựa hồ đã từng địa cầu cũng từng xuất hiện đây. Sáu dực thiên dực người. Rất lợi hại phải không? Yêu Nhi gật gật đầu nói, ở thiên đường thế giới, thần điện liên minh hầu như nằm ở địa vị trí cao vô thượng, thậm chí ngay cả một quốc gia chi chủ đăng cơ cực kỳ tình huống như thế, đều cần thần điện liên minh tiến hành lên ngôi mới xem như là hợp pháp. Thế nhưng, thiên đường thế giới bên trong, đế quốc nhưng không nghĩ muốn thần điện liên minh tán thành. Ngươi biết là vì cái gì không? Đơn giản tới nói, đế quốc nắm giữ đối kháng thần điện liên minh thực lực. Triệu Nam cũng không suy nghĩ nhiều. Đại khái cũng chỉ có tình huống như thế. Trên thực tế, bây giờ đế quốc là không có cách nào cùng thần điện liên minh chống lại. Yêu Nhi giòn tiếng nói, đương nhiên, ta chỉ không phải số lượng, mà là ở cường giả phương diện. Trừ phi là tứ đại đế bên trong tùy ý ba cái đế quốc tập hợp hết thể cường giả, tài năng có thể có cùng thần điện liên minh một trận chiến tư cách. Triệu Nam âm thầm liễu lưới, thần điện kia liên minh không lộ ra ngoài, hắn cũng có điều là tiếp xúc quạt lẹt. Nhưng chưa từng có nghĩ tới cái tổ chức này cường hắn chỗ. Có thể này cùng sáu dực thiên dực người có quan hệ gì? Nếu là thần điện liên minh, như vậy gắn bó cái tổ chức này tự nhiên là ở thần linh trên người. Yêu Nhi nói, thần linh chỉ chính là á vị thần ta liền không giải thích. Ta chỉ nói là nói thần điện liên minh cùng tứ đại đế quốc quan hệ đi. Triệu Nam tỉ mỉ lắng nghe, loại này từ đế quốc thành viên hoàng thất trong miệng tiếp xúc thiên đường thế giới bí ẩn lịch sử cơ hội có thể không coi là nhiều. Ân, kỳ thực cũng rất nhiều, như quả. Thần điện liên minh là lúc trước phần lớn á vị thần tập kết tín đồ của chính mình, mà thống nhất triển một tổ chức. Lúc trước thần điện liên minh nắm giữ 7 cái được xưng thế giới mạnh mẽ nhất á vị thần, chúng nó cộng đồng tạo thành thần điện liên minh cao nhất ghế nghị sĩ. Sau đó không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cao nhất ghế nghị sĩ xuất hiện mâu thuẫn, 7 vị thành viên làm lộn tung lên, trong đó 4 cái càng thêm là thoát ly thần điện liên minh, ở thế giới trên, thông qua chuyển sinh phương thức. Lấy tín đồ của chính mình làm trụ cột, phân biệt thành lập 4 quốc gia. Cũng chính là sau đó tứ đại đế quốc. Chính là bởi vì tứ đại đế quốc sau lưng đều nắm giữ lúc trước cao nhất ghế nghị sĩ một tên trong đó á vị thần chống đỡ, vì lẽ đó thần điện liên minh tài năng đối với đế quốc hung hăng, mở một con mắt nhắm một con mắt. Triệu Nam chợt nói. Đúng thế. Uni gật gù, tuy rằng bách tộc đại chiến sau khi, á vị thần mai danh nhận tích, thế nhưng chúng nó lưu lại gốc gác vẫn còn ở đó. Mặc dù là thần điện liên minh có lòng muốn hàng phục tứ đại đế quốc, cũng lo lắng sẽ nhờ đó để cho mình tổn thất quá nặng. Vì lẽ đó đế quốc cùng thần điện liên minh trong lúc đó những năm này mới xem như là tường an vô sự. Đương nhiên đây là đế quốc nội bộ hoàng tộc tài năng sẽ biết chân tướng, còn đối ngoại, không rõ vì sao quốc gia nhưng là cho rằng, một khi trở thành đế quốc sau khi, là có thể thoát khỏi thần điện liên minh ảnh hưởng. Vì lẽ đó những năm này, tài năng sẽ bước lên đại quốc, lại như là phương Bắc man tộc như thế. Chính là vì không ngừng chiếm đoạt cái khác vương quốc, lớn mạnh chính mình, tê sớm một ngày trở thành đế quốc đi. Uni cười lạnh nói, buồn cười chính là, trừ phi man tộc những kia á vị thần cũng phản xuất thần điện liên minh. Không phải vậy coi như nó có thể thống trị nửa cái thế giới cũng được, kết quả vẫn là như thế. Ôi Triệu Nam đăm chiêu, vì lẽ đó, sáu dược thiên dược người là có thể để cho thần điện liên minh kiêng kỵ tồn tại. Chính xác. 3. Thật thông minh. Vì sao? Triệu Nam vươn ngón tay chống đỡ tiểu Uni cái chán, phòng ngừa nàng tiến công nói. Uni nỗ bĩu môi nói, lúc trước thiên dược đế quốc cái kia thiên dược á vị thần, chuyển sinh thời điểm chính là lấy sáu dược tư thái xuất hiện. Vì lẽ đó hắn lưu lại đời sau đương nhiên là cho rằng, chỉ cần đản sinh ra sáu dược thiên dược người, liền có thể tái hiện tổ tiên huy hoàng. Thậm chí đản sinh ra vị kế tiếp thiên dược á vị thần. Tạo thần. À. Tiểu Uni gật gù, đột nhiên buồn cười nói, tạo thần cách nói này có chút chuẩn xác. Kỳ thực liên quan với chuyện này, thiên dược đế quốc nội bộ hoàng tộc còn có một chút bê bối. Bê bối. Triệu Nam rất là ngạc nhiên nói. Ngươi biết dề lọt vị hôn thê là ai sao? Triệu Nam lắc đầu một cái. Uni nháy nháy mắt nói, là hiện tại thiên dược đế quốc đệ tam hoàng nữ. Cái nào tính là gì bê bối? Triệu Nam ngẩn người nói. Đệ tam hoàng nữ, kỳ thực cũng là dệ lọt mẹ đẻ a. Triệu Nam kinh hài nói, chuyện như vậy có thể nào cho phép? Xì dạ sẽ đồng ý. Uni hai tay trận lại nói, nghe nói này vốn là xì dạ đề nghị đi ra. Tựa hồ xì dạ là một cái cuồng nhiệt huyết mạch luận giả, mà lên chuyện này thiên dược hoàng đế cũng là biết đến, thậm chí không nghĩ nhiều sẽ đồng ý hơn nữa ta không phải quá. Một ít nắm giữ cao quý huyết thống truyền thừa gia chủ, sẽ lấy họ hàng gần kết hôn đến sáng tạo càng tốt đẹp đời sau phương pháp sao. Cho nên nói, ba, đã đến giờ. Liên như vậy, Triệu Nam mồ hôi lạnh chảy dòng dòng địa bưng tiểu Uni miệng, chỉ lo nàng lại sẽ nói ra gì đó chuyện kinh thế hai tục đi ra, sau đó thoát thân tự địa thoát đi thành chủ bảo, tiếp theo liền nhanh địa truyền tống trở về hệ cổ sở bẹn. Từ nhỏ Uni trong miệng biết rồi một ít không được bí ẩn sau khi... Triệu Nam cả người cảm giác đều không tốt lên. Hắn thậm chí đối với hệ cổ sở bèn có chút kinh tâm động phách. Nếu nói là thiên dược đế quốc như vậy nhìn dễ lọt, như vậy cái này tốt đẹp hạt giống bên người đương nhiên sẽ không cũng chỉ có một cái bờ tiến hành hộ vệ chứ. Cổ lao gia tử vẫn đúng là có thể lăn lộn a, như vậy một cái trọng yếu nhân sĩ đều có thể soạt ra hảo cảm đến. Nhữ như mày, Triệu Nam đẩy ra phương diện. Ồ, bản thể, ngươi trở về. Số 2 mang theo mỉm cười, đứng dậy đón lấy. Chuyện này là cái gì? Có thể Triệu Nam cảm giác lúc này càng thêm không tốt. Trong phòng của hắn đầu, không biết khi nào đã nhiều chỗ một, hai tam. Tám con miêu cẩu còn có không biết tên loài chim cùng thú loại. Đây là tiểu thất, đây là mao tử, đây là mỗi ngày. Được rồi. Ngươi trở về đi thôi. À vậy chúng nó liền xin nhờ ngươi chăm sóc ca, bản thể. Triệu Nam bỗng nhiên vung tay lên, số 2 mang theo một tia tiếc nuối biến mất ở sau lưng của hắn. Triệu Nam xoa xoa cái chán, nhìn trên giường miêu cẩu một nhà hôn răng dấp, thở dài nói, ta đi. Bái phỏng. Là kẹt gở vương quốc sứ đoàn, đầu lĩnh vị kia gọi là Vũ Văn Liên Tinh, tiên sinh. Hôm sau trời vừa sáng tỉnh lại thời điểm, Lạc Khắc đã ở ngoài cửa lặng lặng chờ, chính là vì truyền thống tin tức này. Triệu Nam sững sờ sau khi, tài năng cao mày nói, hắn dẫn theo bao nhiêu người đến. Không nhiều, liền hắn ở bên trong vừa vặn 10 người mà thôi. Lạc Khắc bình tĩnh nói. Ồ. Vậy được, ta đi gặp thấy. Triệu Nam gật gù, chuẩn bị mặc quần áo. Đúng rồi, thiên sinh. Những này động vật nhỏ là. Triệu Nam hỗn loạn đầu nói, ngươi xem một chút trang viên này có người hay không yêu thích, đều đưa đi được rồi. Ha. Ừm. Liên như vậy. Triệu Nam không muốn nhiều lời. Nói nhiều rồi đều là lệ. Hiểu rõ. Lạc Khắc gật gù, đưa tay liền bắt đầu hướng về một con mèo nhỏ lâu đi. Trang viên đến. Yêu là nữ vương so với Triệu Nam càng thêm sớm tỉnh lại, đồng thời trước tiên Triệu Nam một bước, ở trong phòng khách tiếp kiến rồi Vũ Văn Liên Tinh đoàn người. Làm Triệu Nam xuất hiện thời điểm, song phương trong lúc đó chỉ là tinh tọa, tựa hồ vẫn chưa từng có nhiều trò chuyện. Vị này nhất định là Triệu tiên sinh. Vũ Văn Liên Tinh vừa nhìn, bày ra một tấm mỉm cười mặt, đứng dậy, ta là Vũ Văn Liên Tinh, cũng là lần này kẹt gở vương quốc sứ đoàn dẫn đầu. Triệu tiên sinh đại danh, ta rất sớm đã nghe phụ thân thường thường nhắc lên, hôm nay có thể gặp lại, thực sự là vinh hạnh. Không sai lời dạo đầu, nếu không là đã ở quán rượu ở ngoài từng trải qua người này sắc mặt, đại khái vị này ma đô thiếu thành chủ ở Triệu Nam trong lòng đánh giá muốn cao hơn một ít. Yêu là nữ vương lúc này ngồi yên tĩnh, duy trì nàng nữ vương dáng vẻ. Triệu Nam nói, Vũ Văn thiếu gia lần này quá đến bái phỏng, không biết vì cái gì. Bởi vì liên hợp sắp tới, vì lẽ đó muốn gặp gỡ một ít gã lệ bỉ thì nhì ạ vương quốc nữ vương bệ hạ phong thái, đồng thời cũng là cố ý đến đây, cho Triệu tiên sinh người chịu nhận lỗi. Vũ Văn Liên Tinh ha ha cười nói, yêu là nữ vương quăng tới nghi hoặc biểu hiện, Triệu Nam nhưng nhẹ lay động đầu, ra hiệu đối phương tạm thời chớ có lên tiếng. Lúc này ánh mắt sau lưng Vũ Văn Liên Tinh đảo qua, đúng là phát hiện Đại Hà Long Nhị bốn người bóng người. Lúc này Đại Hà Long Nhị bốn người, vết thương trên người đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thậm chí còn đổi một bộ chính trang, cung cung kính kính mà túi đầu đứng. Vũ Văn Liên Tinh quay đầu trầm giọng nói, bốn người các ngươi còn không mau một chút đi ra cho Triệu tiên sinh xin lỗi. Liền thấy Đại Hà Long Nhị bốn người, thân thể vì là chiến, vẻ mặt hốt hoảng đứng dậy, trong đó Đại Hà Long Nhị càng thêm là sắc mặt tái nhợt nói, Triệu tiên sinh, xin mời nguyên lai ta vô lễ. Nói bốn người đồng thời hai hai đầu gối một quỳ, hai tay điệp hợp ở cái chán nhào ở trên mặt đất. Xin mời Triệu tiên sinh tha thứ. Chương 570, ăn quả đắng. Chương 570, ăn quả đắng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mắt thấy Đại Hà Long Nhị bốn người dáng dấp, cùng với nói là xin lỗi, chẳng bằng nói là bị dạy dỗ thành bộ dáng này càng thêm chuẩn xác, bốn người này toàn thể tới nói, đã hỏng rồi. Không ngừng lặp lại nói xin tha thứ, không ngừng sợ hãi run rẩy thân thể. Yêu là nữ vương giờ khắc này hơi thay đổi sắc mặt. Triệu Nam không chút biến sắc địa che ở nàng tầm mắt trước, bệ hạ, xin vi tránh một chút, được không? Ồ, ta biết rồi. Vũ Văn Liên Tinh vào lúc này khỏe mắt hơi nhảy một cái quốc gia nữ vương ở trước mặt người đàn ông này, lại như vậy thuận theo, phải biết đang đối mặt kẹt gở vương quốc quốc chủ thời điểm, cha hắn cũng không thể không phí hết tâm tư đến giao thiệp với. Cũng còn tốt kẹt gở vương quốc quốc chủ cũng không tính là cái gì tàn bạo người, không phải vậy càng thêm khó có thể hầu hạ. Nữ vương sau khi rời đi, Triệu Nam ngồi xuống, nhìn Vũ Văn Liên Tinh nói, Vũ Văn thiếu gia có thể nói rõ ý đồ đến. Vũ Văn Liên Tinh vỗ tay cái độ, phía sau Đại Hà Long Nhị bốn người đồng thời dừng âm thanh, nhưng không có đứng lên đến, chỉ nghe hắn cười nói, lần này lại đây, đương nhiên là vì này mấy cái không làm ra hỏa xin lỗi. Hơn nữa, ta càng thêm hy vọng có thể cùng Triệu tiên sinh trở thành bằng hữu. Lần này ngũ quốc liên minh, nếu như không có bất ngờ trên căn bản liền thành ngày sau Ma Đô cùng Thính Phong Thành trong lúc đó truyền tống sẽ khai thông, hai nhà chúng ta càng thêm phải được thường đi lại tài năng đây. Trong chớp mắt lấy lòng, sẽ không chỉ là đơn thuần dựa vào từ đồ khắc nơi nào nghe tới một ít tình huống, mà hiện tại trực tiếp để thủ hạ mình nói như thế khiểm, đã có loại lấy lòng mùi vị ở bên trong. Triệu Nam bất động thanh sắc nói, ngũ quốc một khi có thể liên hợp, thành thị liên hệ, tự nhiên có thể đi lại. Vũ Văn Liên Tinh nhưng dù bận vẫn ung dung nói, Triệu tiên sinh chẳng lẽ không hy vọng tìm một cái kiên định minh hữu sao? Triệu Nam chân mày cau lại nói, Vũ Văn thiếu gia, chỉ chính là cái gì? Vũ Văn Liên Tinh trước tiên không nói, mà là để người của mình, bao quát Đại Hà Long Nhị mấy tên này. Liều mạng gọi ra phòng khách chỉ ở ngoài. Triệu Nam cũng không chần chờ, tiếp theo cũng bình lui người ở bên cạnh. Giờ khắc này Vũ Văn Liên Tinh bàn tay bạch quang lấp lóe, một viên khế ước thủy tinh xuất hiện ở trong tay. Triệu Nam híp mắt nói, Vũ Văn thiếu gia, đây là ý gì? Triệu tiên sinh không nên hiểu lầm, ta chỉ là hy vọng tiếp sau đó nói chuyện có thể bảo mật mà thôi. Vũ Văn Liên Tinh khẽ cười nói, đón lấy nếu như Triệu tiên sinh có thành ý, chúng ta song phương ngay ở khế ước thủy tinh bên dưới ước định. Không cho thông qua bất kỳ phương thức tiết lộ lần nói chuyện này nội dung. Nếu như Triệu tiên sinh không muốn, lần này coi như ta đơn thuần đến bái phỏng cùng với xin lỗi được rồi. Triệu Nam đem khế ước thủy tinh cầm trong tay, thưởng thức lên. Vũ Văn Liên Tinh đầu tiên là lấy thái độ khiêm nhường bái phỏng. Sau đó dùng tác dụng khế ước thủy tinh, biểu lộ ra lần nói chuyện này tầm quan trọng, lấy này đến hấp dẫn lòng hiếu kỳ của mình. Tuy rằng vào trước là chủ có chút không thích người này, thế nhưng từ những này thủ đoạn nhỏ trên xem ra, đối phương cũng không hoàn toàn là một cái đồ bị thịt, tối thiểu ở bề ngoài công phu vẫn là làm được tương đương đúng chỗ. Có thể chỉ có điều là vừa gặp mặt. Vũ Văn Liên Tinh liền trực bính chủ đề, tựa hồ có hơi quá mức nôn nóng. Hay hoặc là nói, hắn có chứa tương đương lòng tự tin sao? Triệu Nam đúng là rất tò mò lên, nếu là chủ động đưa tới cửa, cũng sẽ không phương thám thính một hồi. Cá nhân ta bảo đảm, đón lấy nói chuyện sẽ không dùng bất kỳ phương thức tiết lộ ra ngoài. Triệu Nam đột nhiên nhẹ giọng lập xuống lời thề nói. Vũ Văn Liên Tinh cũng tương tự lập xuống lời thề, khế ước thủy tinh hóa thành hai phần chùm sáng đồng thời hòa vào hai người trong thân thể. Có thể đón lấy Vũ Văn Liên Tinh rồi lại lấy ra một cái khác thủy tinh, hóa thành một cái kết giới. Đem hai người ngồi xuống địa phương bao phủ lại. Đây là cách âm dùng kết giới, hy vọng Triệu tiên sinh chớ có trách ta đa tâm. Vũ Văn Liên Tinh mỉm cười nói. Không sao. Triệu Nam lạnh nhạt nói, mời nói đi. Vũ Văn Liên Tinh lại là nở nụ cười. Trong tay xuất hiện lần nữa mặt khác một viên khế ước thủy tinh, ta có chuyện, hy vọng có thể xin mời Triệu tiên sinh hỗ trợ. Coi như là không giúp đỡ, cũng hy vọng Triệu tiên sinh có thể không nhúng tay vào. Đương nhiên, coi như là khoanh tay đứng nhìn cũng được, ta cũng đã vì là vừa cái kia khế ước chuẩn bị kỹ càng tạ lễ. Chỉ có điều, nếu như Triệu tiên sinh có thể tham dự hạ xuống, được tự nhiên sẽ càng nhiều. Càng nhiều. Đã lập cái kế tiếp khế ước, thành công làm nổi lên đối phương lòng hiếu kỳ, đón lấy ở bày ra một đạo khác khế ước, một khi liền từ bỏ như vậy. Tựa hồ thì có chút không cam tâm loại hình. Triệu Nam đột nhiên hiện, vị này Vũ Văn Liên Tinh đến ít nhất ở quyền mưu phương diện thao túng coi như không tệ. Nhưng là loại cục diện này tựa hồ đối với Vũ Văn Liên Tinh quá mức có lợi. Triệu tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều. Vũ Văn Liên Tinh nghiêm mặt nói, ta lần này đến, vốn là làm tốt mạo hiểm chuẩn bị. Còn dùng phương thức này, cũng nghĩ kỹ sẽ làm ngươi bất mãn. Có điều đón lấy ta sẽ việc làm, liên lụy có chút, cũng không thể không như vậy. Có điều có câu nói, nguy hiểm càng lớn báo lại càng cao. Lẽ nào Triệu tiên sinh không hiếu kỳ, ta như vậy tự tin sau lưng, đến cùng có gì đó cao báo lại sự tình sao? Không hiếu kỳ. Đương nhiên. Cái gì? Vũ Văn Liên Tinh nhất thời sững sờ, cái kia thao thao bất tuyệt cũng cho rằng Triệu Nam bất thình lình một câu nói mà bị gián đoạn. Hắn lại như là nuốt vào một cái chỉ chết con chuột như thế, nhất thời biến không được được lên. Nếu không có cái gì tính thực chất nội dung, cái thứ nhất khế ước lập vẫn không có lập đều giống nhau. Triệu Nam lạnh nhạt địa nói rằng, Vũ Văn thiếu gia nếu như không có chuyện gì khác, như vậy liền mời trở về đi. Ta nghĩ, ở hội nghị chính thức bắt đầu trước, chúng ta vẫn là không muốn lén lút chạm mặt nữa tốt hơn. Triệu tiên sinh, xin ngươi nghĩ rõ ràng, ta là mang theo lớn lao thành ý lại đây cùng ngươi đàm luận. Vũ Văn Liên Tinh nhíu mày nói, Trung Quy vẫn là quá trẻ tuổi nóng tính một chút, đối với người này đánh giá tăng cao không ít sau khi, bây giờ dĩ nhiên là rơi xuống nguyên lai trình độ, thậm chí càng hơi thấp một chút. Triệu Nam cho rằng, trước tiên không nói hợp tác gì đó, đơn thuần là cùng người này hợp tác cũng đã rất vô căn cứ. Hơi có chút có thể dùng heo đội bằng hữu để hình dung. Triệu Nam đột nhiên có chút hoài niệm lên Tây Môn Vũ đến, tên kia tài năng là thật sự hiểu tiến thối cùng lòng người tư A. Vũ Văn thiếu ra cái gọi là thanh ý. Ta nghĩ có chút ra ta có thể tiếp thu trình độ. Triệu Nam đứng dậy, mặt khác, ta không chấp nhận loại kia ép buộc tính xin lỗi. Ngươi kỳ thực để mấy người này biến mất ở trước mắt ta, so với loại này làm tú như thế hành vi, sẽ càng tốt hơn một chút. Nếu như Triệu tiên sinh hy vọng, như vậy liền chờ chốc lát liền có thể. Vũ Văn Liên Tinh vội vàng nói, đã lập xuống quá một cái khế ước, còn kém một bước liền thành công. Không có đạo lý đối phương như vậy quả đoán liền từ chối a. Thiên hạ ai không tham. Triệu Nam bước ra cách âm kết giới. Đẩy cửa ra, tiễn khách. Mắt thấy Triệu Nam vài bước đã biến mất ở ngoài cửa, Vũ Văn Liên Tinh meo mắt lại, lạnh lùng nói, thật đề cao bản thân a. Vị tiên sinh này, xin mời. Xuất hiện tiễn khách nghiễm nhiên chính là rất có lễ phép mà cụ người là khác. Vũ Văn Liên Tinh lạnh rên một tiếng, xua tay liền mang người xoài bước rời đi. Đi ra trang viên biệt thự thời điểm, nhưng nhẹ giọng nói, xem chừng một điểm, thả một ít điều tra loại sở kỳ hiệu. Không nên để cho người con chuột ở sau lưng theo. Phải. Thiếu gia. Một người vội và đáp. A, thiếu gia, chúng ta. Chúng ta Đại Hà Long Nhị lúc này sốt sắng nói. Vũ Văn Liên Tinh mắt lạnh ở Đại Hà Long Nhị bốn trên thân thể người hơi đảo qua một chút, ra rưởi. Sau khi trở về, khoảng thời gian này cũng không muốn đi ra cho ta. Ai muốn là ở gây sự, đừng trách ta đem các ngươi trang bị vật trần. Vứt trong đống quái vật đầu. Vâng, là. Này đến Vũ Văn Liên Tinh đoàn người rời đi trang viên mới thôi, Triệu Nam tài năng từ lầu hai cửa sổ thu hồi ánh mắt. Đại nhân, cần phải người đuổi tới bọn họ sao? Quen thuộc nghe lời đoàn y Quế Tư Tư, rất dễ dàng liền nhìn ra lúc này Triệu Nam đối với Vũ Văn Liên Tinh quan tâm, thử nghiệm đưa ra ý kiến. Triệu Nam vung vung tay, không cần. Phòng trưng hắn cũng sẽ không đi nơi nào. Nơi này là hệ cổ sở bẹn, đẳng cấp cao thiên dực người tùy ý có thể thấy được. Tận lực không nên để cho thiên dực người cho rằng cho chúng ta đang làm gì mờ ám tốt hơn. Quế Tư Tư gật đầu rời đi. Triệu Nam một mình trầm tư, thầm nói, Vũ Văn Liên Tinh đến cùng ở bày ra gì đó. Hôm nay mặc dù cái gì thực tế nội dung cũng không có, nhưng trên thực tế đã thành công làm nổi lên lòng hiếu kỳ của mình. Hắn thở một hơi, hoặc là tất yếu đi gặp một lần Cổ Thiên Nguyên lão hồ ly này. Đang suy nghĩ đồng thời, một luồng như có như không cảm ứng ở trong lòng chính mình xuất hiện. Từ Thính Phong Thành một đường theo mà đến cái kia Minh Hà Ác Ma rốt cục cũng lẫn vào hệ cổ sở bẹn. Trên thực tế, Minh Hà Ác Ma rất khó lẫn vào lần này sứ đoàn. Dù sao đều là quen biết người, hơn nữa Minh Hà Ác Ma hóa hình thành là nhân loại dáng dấp càng thêm không thể cùng thần tuyển giả tiến hành tổ đội. Huống hồ để nó dừng lại ở trong bóng tối, đối với mình cũng có ít chỗ tốt. Thế nhưng tới gần hệ cổ sở bẹn thời điểm, cái này Minh Hà Ác Ma tựa hồ chịu đến một chút trở ngại. Hệ cổ sở bẹn đối với thủ vệ phương diện tương đương nghiêm cẩn, cho tới Minh Hà Ác Ma đã muộn một ngày tài năng chính thức đổ bộ tới. Lão sư, ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Không ngờ sắp tới sắp rời đi trang viên thời điểm, nhưng tình cờ gặp nữ vương bệ hạ. Triệu Nam nhớ tới tiểu ưu nhi kiến nghị, theo bản năng nói, bệ hạ chờ. Ta có một số việc ra ngoài xử lý một chút. Sau khi trở về, ta có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Vâng. Chuyện gì? Trước tiên không nói nhiều. Triệu Nam lắc đầu một cái, hẹn gặp lại. Chủ nhân. Trước mắt cung cung kính kính địa quỳ một chân xuống đất, không nghi ngờ chút nào chính là Minh Hà Ác Ma. Có thể để Triệu Nam bất ngờ chính là, vào lúc này cái này Minh Hà Ác Ma nhưng là lấy mặt khác một bộ dáng dấp xuất hiện. Ba cáp. Hôm qua mới vì chính mình sứ đoàn dẫn đường vị kia thiên dực nhân sĩ binh đội trưởng. Thấy Triệu Nam nhíu mày, Minh Hà Ác Ma vội vàng nói, chủ người yên lòng, ta ra tay thời điểm không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Hơn nữa ta nghĩ thầm, thôn vệ một cái thiên dực người, lại biến hóa thành dáng dấp của hắn, đối với chủ nhân cũng có chút trợ giúp. Không, ngươi lần này làm không sai. Những này Minh Hà Ác Ma phải nuôi, đồng thời dưỡng đến mạnh mẽ, tốt nhất phương pháp chính là thả mặc bọn họ nhưng thôn vệ sinh linh. Nếu quyết định phải nuôi mấy con Minh Hà Ác Ma, như vậy cũng sớm đã làm tốt phương diện này chuẩn bị. Được rồi, ngươi từ ba cấp trong ký ức, tìm tới cái gì hữu dụng tư liệu không có. Chủ nhân, ta hiện tại hệ cổ sở bẹn thành chủ kỳ thực không ở. Xì dạ không ở. Triệu Nam sững sờ, nói, hắn đi nơi nào. Chuyện này, ba cấp chỉ là trùng hợp ngày đó trực ban tuần tra, nhìn thấy xì dạ rời đi, đồng thời bị hạ lệnh không cho lộ ra mà thôi. Còn hắn đến cùng đi nơi nào, thực sự không rõ ràng. Có điều, đã là hơn một tháng trước sinh sự tình. Hơn một tháng trước. Tựa hồ cùng Cổ Thiên Nguyên bắt đầu tiến hành ngũ quốc liên minh kế hoạch thời gian có chút ăn khớp đi. Chương 571, Hắc cùng Kim. Chương 571, Hắc cùng Kim. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cuối cùng từ ba cấp trong miệng biết được, trở thành thiên nhân sau khi thiên dược người, sẽ có một loại linh thị năng lực. Cái gọi là linh thị, chính là có thể nhìn thấy tồn tại đồ vật năng lực. Chỉ có điều linh thị phạm vi muốn coi tử thiên dực người năng lực của bản thân trình độ, trên căn bản chính là càng cao cấp hơn giai thiên dực người linh thị phạm vi lại càng lớn. Vì lẽ đó mặc kệ là ẩn thân cũng được, là tương tự đạo tặc loại nghề nghiệp tiềm hành năng lực cũng được, bản thân đều là tồn tại đồ vật, cũng sẽ nhét vào thiên nhân trở lên thiên dực người linh thị thị giác bên trong. Nói như thế, giới chi ngọc phân thân sẽ bị bờ cùng với dê lọt hiện, cũng sẽ không là chuyện ly kỳ gì. Ở về điểm này, dê lọt đến cùng là quang minh chính đại, cũng không có quá nhiều ẩn dấu. Chỉ có điều ở cái này mấu chốt trên, thân là hệ cổ sở bẹn thành chủ si ra nhưng rời đi, chỉ để dễ lọt xử lý ngũ quốc hội nghị sự tình sao. Xem ra nếu không là si dạ đối với con trai của chính mình năng lực vô cùng tín nhiệm, như vậy chính là đối với kẻ nhân loại này vương quốc quá mức yên tâm. Mặc kệ thế nào cũng được, khoảng thời gian này ngươi đều cho ta cẩn thận mà quan sát dễ lọt hành động đi. Triệu Nam đương nhiên địa phân phó nói, mặt khác, cũng dùng ngươi hiện tại ưu thế hỏi thăm một chút toàn bộ hệ cổ sở vẹn thực lực. Tuân mệnh. Mắt thấy ba cấp rời đi, Triệu Nam tài năng lặng lẽ trở về trong trang viên. Toàn bộ lơ lửng giữa trời chi thành, lại như là cùng trên đất vương quốc loài người hoàn toàn khác nhau thứ nguyên địa phương như thế, không chỉ có hoàng kim giai tùy ý có thể thấy được, liền ngay cả thiên nhân loại này ở thần tuyển giả bên trong còn chiếm số rất ít gia hỏa, ở đây cũng không hiếm thấy a. Liền một nhà đánh thép phô ông chủ, cũng là năm cấp 2 thiên nhân. Triệu Nam yên lặng mà nhìn mấy lần, ở trên đường bước chậm chốc lát, mới điều chỉnh được rồi biểu hiện. Đọc truyện. Yêu là nữ vương lặng lặng mà ngồi ở một tấm màu da cam sa bên trên, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy trên đùi la quần. Triệu Nam thở dài, ngồi ở Yêu là nữ vương đối diện. Hắn rõ ràng đối phương điểm tiểu tâm tư kia. Không khỏi nhíu nhíu mày. Lão sư, có gì đó đối thoại muốn nói với Yêu là sao? Yêu là nữ vương ngẩng đầu lên, mở to tròn trịa con mắt. bây giờ ngồi ở chỗ này phảng phất không phải một cái quốc gia nữ vương, vẹn vẹn chỉ là một cô thiếu nữ. Bệ hạ mời xem. Triệu Nam làm quyết định gì đó, theo dứt tiếng, trên người hắn xuất hiện một đạo huyễn quang, một bóng người từ trên người hắn thoát ly mà ra, trong nháy mắt an vị ở hắn bên cạnh. Đó là một cái giống như lúc người. Loại này kỳ diệu sự tình, để Ưu Lan nữ vương giật mình bưng môi, không dám tin tưởng nói, hai cái. Lão sư. Này. Ưu La Tương. Chúng ta lại gặp mặt. Đi ra chính là số 3 giới chi ngọc phân thân. Trong giây lát này, Ưu Lan nữ vương tựa hồ rõ ràng những chuyện gì. Nhìn thấy trong mắt nàng cái kia lấp lóe không yên ánh mắt, Triệu Nam thở dài, yên lặng mà đem số 3 phân thân thu về. Đây là ta một loại năng lực, có thể phục chế ra bản thân phân thân, thay xử lý một ít chuyện. Liên như cùng ngươi nhìn thấy như thế, tuy rằng loại năng lực này vô cùng thuận tiện. Thế nhưng phục chế ra phân thân tính cách trên có chút sai lệch. Lão sư muốn nói cái gì? Triệu Nam nhẹ giọng nói, ngày hôm qua phân thân tính cách thiên hướng với rộng rãi, hành vi phương diện chỉ để ý tìm niềm vui tử. Khả năng làm một chút để đại gia hiểu lầm sự tình. Nữ vương là ở tín nhiệm chính mình. Từ khi La Thành cắt cách La sự kiện bắt đầu chính là như vậy, sau đó dần dần trở nên hơi ỷ lại, đối với loại này từ tín nhiệm đến ỷ lại tình huống. Không cẩn thận triển cho thỏa đáng cảm tiện đa thích, thực sự quá mức dễ dàng. Mắt thấy phương diện này manh mối có xuất ra hiện, Triệu Nam nghĩ thầm vẫn là nói nhanh một chút rõ ràng tốt hơn. Đồng thời cũng có thể nhìn. Hệ thống đưa ra khen thưởng hoàng nữ tín nhiệm có phải là vĩnh hằng bất biến? Nó có thể sửa ký ức, như vậy còn có thể thay đổi dân bản địa sinh ra tình cảm không? Triệu Nam yên lặng mà quan sát này Ưu Lan nữ vương thần thái biến hóa, trước mắt cũng có điều là 16, 17 tuổi thiếu nữ mà thôi. Cứ việc từ nhỏ sinh trưởng ở trong cung đình, tương đối thành thục cũng tốt. Lúc này đối mặt loại này sai lầm tình cảm, cũng có vẻ hơi không biết làm sao lên. Ưu Lan nữ vương cúi đầu, không có quá nhiều cảm tình hỏi, lão sư vì sao phải nói cho ta chuyện như vậy? Loại này phân thân năng lực, hẳn là lão sư bí mật mới đúng không? Xin lỗi, ta không quá sẽ xử lý về tình cảm vấn đề. Triệu Nam lắc đầu một cái, càng thêm không muốn bởi vì trong lúc nhất thời hiểu lầm và hảo cảm, sản xuất một ít người. Ta cũng không cách nào khống chế sự tình. Vì lẽ đó ta không dự định ẩn giấu ngươi. 10 phút. Có thể cho ta 10 phút sao? Ưu Lan nữ vương nhẹ giọng nói, sau 10 phút trở lại, có thể không? Đương nhiên. 10 phút không lâu lắm thời gian, chỉ là đứng ở ngoài cửa Triệu Nam nhưng có chút không hiểu ra sao buồn bực. Hay là nên có chút càng thêm huyền chuyển phương thức? Không, trong nhà đầu những kia là không có cách nào tài năng cắt không loạn, có thể bên ngoài những này nhưng có thể trực tiếp chặt đứt. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam lần thứ hai đi vào trong phòng, nhìn thấy chính là cho rằng sắc mặt bình tĩnh nữ vương bệ hạ, liền như cùng nàng ngày xưa ở trong thư phòng xử lý quốc sự dáng dấp kia. Dù vậy, lão sư còn có thể vẫn trợ giúp Ưu La sao? Đối diện trầm mặc sau một hồi lâu, nữ vương bệ hạ câu nói đầu tiên liền để Triệu Nam hơi có chút bất ngờ. Nếu như thả xuống loại kia không cần thiết tình cảm, như vậy tồn tại cùng giữa hai người cũng chỉ có tín nhiệm cùng quốc sự vấn đề. Ta dù sao vẫn là gã lễ bỉ thì nỉ ạ vương quốc thần tuyển bá tước. Chỉ phải cái này quốc gia một ngày vẫn còn, thân phận của ta thì sẽ không thay đổi. Ta rõ ràng. Ưu La nữ vương đứng dậy, Ưu La vì vương quốc con dân, cảm tạ lao sư chống đỡ. Đại khái, cũng là có thua thiệt chứ. Triệu Nam lặng lẽ hít một hơi, nói, mặt khác, việc tư xử lý xong, đón lấy có chút chính sự, muốn cùng ngươi nói một chút. Ưu La nữ vương cau mày nói, là ngũ quốc liên minh sự tình. Không, là một món khác. Triệu Nam chậm rãi nói. Liên quan với lần trước áo tư tạp mưu loạn chuyện kia. Thứ tư, sau đó phải đi nơi nào? Hệ cổ sở vẹn đầu đường trên, nắm lạc khắc lòng bàn tay sung sướng dường như chim nhỏ giống như quế tư tư vội vã mí môi, làm ra trầm tư trạng, hiếm thấy đại nhân thả ngươi ta cùng giả như, không bây giờ thiên tối nay tài năng trở lại được không? Nghe nói nơi này có một cái xem lấy nhìn thấy mặt đất vọng đài, ta nghĩ tới chỗ nào nhìn? Lạc khắc gật gù. Tự nhiên không có cái gì không thể. Kẻ nắm giữ màu vàng trường. Dài nhỏ lỗ thai, trắng nón da rẻ ma cụ người là khắc, bất luận đang ở tình huống nào, đều là duyên dáng thể hiện. Này khác nào mộng ảo như thế dung nhan, đang mỉm cười thời gian. Để quế tư tư cực kỳ si mê lên. Nếu là nó hướng về một ngày là khắc có thể từ đâu cái tà ác chớ chú bên trong giải thả ra, lần thứ hai khôi phục nhân loại thân, thật là tốt biết bao. Quế tư tư lặng lẽ nghĩ đến. Thế nhưng như hiện tại như vậy, tay cặp tay, bước chậm ở lơ lửng giữa trời chi thành, ở Bạch Vân bên trên. Kỳ thực cũng rất tốt. Xem, cái nào tinh linh nhân. Loại này thấp hèn ra hỏa lại kéo một kẻ loài người nữ hải. Nữ nhân này là cái kia ra, lại tự cam đoạ lạc. Cùng tinh linh nhân đi chung với nhau. Ai? có thể loại này vui sướng cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Ở gã lệ bỉ thì nỉ ạ, bởi vì thường thường ở tại hoàng cung quan hệ, ở bên ngoài cũng chỉ là ở tại tương đối yên lặng địa phương, đúng là không có tình cờ gặp tình huống như thế. Còn ở thần tuyển chi trong thành, nhân ra các người chơi tài năng không quản ngươi có đúng hay không tinh linh nhân đây. Lại nói, ở thần tuyển giả trong mắt, tinh linh nhân loại này mỹ hình sinh linh, thực sự là cố gắng yêu quý cũng không kịp. Cũng mặc kệ như vậy, tinh linh nhân ở thiên đường thế giới địa phương vẫn là hết sức lòng đất. Tựa hồ đang nghệ cổ sở vẹn loại này đế quốc danh giới bên trong, loại này kỳ thị nghiêm trọng hơn. Quế Tư Tư tự động mà nhìn trên đường. Đột nhiên hiện, trên đường tình cờ xuất hiện tinh linh nhân, đều là quần áo tàn tạ, sắc mặt khó coi, túi đầu răng rớp. Bọn họ nhìn Lạc Khắc này ăn mặc, lại vẫn mang theo một vẻ hoảng sợ. Đột nhiên, vài tên cao to thiên dược người, từ phía trước đi tới. Mấy tên này quần áo hoa lệ, tựa hồ là hệ cổ sở vẹn bên trong con nhà giàu. Vô liêm sỉ, đây là nơi nào tinh linh nhân A? Dám chống đỡ bổn thiếu gia đường đi. Ồ, xin lỗi. Lạc Khắc chỉ là nhẹ giọng nói, sau đó tới Quế Tư Tư trốn đến một bên. Đối với ma cụ người đến nói, chuyện như vậy, căn bản không tính là xung đột. Trên thực tế, nếu như không phải đại sự tình gì, ma cụ người thậm chí còn sẽ làm ra thiện ý đáp lại. Cứ việc không cam tâm, thế nhưng biết rõ Lạc Khắc tính tình như vậy Quế Tư Tư, cũng là không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cũng theo tránh ra. Ha ha ha, vậy thì đối với mà. Thiện dân liền muốn có thiện dân dáng vẻ. Cái này thiên dược người cười ha ha, tựa hồ bởi vì đối phương thoái nhượng, để cảm nhận được lớn lao cảm giác thỏa mãn. Lúc này trên đường người đi đường tựa hồ cũng ở tận lực địa tránh khỏi, cẩn thận từng ly từng tí một địa đi qua, hoặc là tận lực rời xa. E sợ mấy tên này thường ngày cũng là như thế, vì lẽ đó tìm người sợ hãi đi. Quế Tư Tư một chút từ bốn người này trên người đảo qua, cao nhất có điều là 43 cấp, thấp nhất cái kia vừa mới 40 cấp. Trình độ như thế này, coi như là nàng tự mình ra tay, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nếu như đối phương còn không biết điều, liền hơi hơi ra tay giáo huấn một hồi được rồi. Giờ khắc này, thân ở luyến ái bên trong nữ hải, đã sớm đem thành chủ đại nhân đã nói không nên chọc sự dặn dò quên sạch sành sanh. Nhìn cái gì vậy? Vì là thiên dực người hừ hừ nói, nhớ ngươi loại này liền tinh linh nhân cũng lăn lộn trên nữ nhân, bổn thiếu gia tài năng không có hứng thú, cút sang một bên. Quế Tư Tư tức giận đến sắc mặt đỏ chót. Có thể nhưng vào lúc này, chỉ nghe hoành một tiếng, cái này thiên dực người thân thể lại đột nhiên bay ngược mà ra, lăn lộn trên mặt đất mười mấy quyển, người đụng ra cửa hàng trang trí, mới ngừng lại. Này đột nhiên biến hóa, để mọi người sợ hãi đồng thời, cũng làm cho Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ra tay không phải bọn họ, mà là một cái ăn mặc trang phục màu đen trường, còn nắm giữ con mắt màu đen. Tinh linh nhân. Hắc hắc đồng tinh linh nhân. Càng khó mà tin nổi chính là, cái này tinh linh nhân dáng dấp, cùng Lạc Khắc dĩ nhiên có 8 phần 10 tương tự. Duy nhất không giống chính là, Lạc Khắc vẫn luôn là nhạt nhẽo như mặt nước phẳng lặng giống như biểu hiện, mà cái này hắc tinh linh nhân, làm cho người ta cảm giác, nhưng là dường như bảo kiếm ra khỏi vỏ như thế, đầy đặn lộ. 1v6 hó mã nhĩ. Tinh linh nhân làm sao? Hắc hắc đồng mã nhĩ, lúc này lạnh lùng thốt. Thanh âm kia lại như là hàn băng giống như, khiến người ta không tự chủ dùng mình một cái. Chương 572, nổi khủng động lực lô. Chương 572, nổi khủng động lực lô. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tinh linh nhân mã nhĩ, ở trên đường đột nhiên ra tay tập kích thiên dược người. Nay ở hệ cổ sở bẹn là cực kỳ trọng đại hình phạt. Giờ khắc này vây xem hệ cổ sở bẹn cư dân, chỉ lo chuyện này sẽ liên lụy đến trên đầu chính mình, không cần thiết chốc lát đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên đường nhất thời thanh hết rồi một đoạn, đồng thời còn đang kéo dài địa chống trải bên trong. Bị đánh trên đất tên kia thiên dược người, lúc này phun ra một cái huyết, khó khăn từ trên mặt đất bò lên. Hắn ba đồng bạn vội vã đem hắn đỡ, chỉ nghe giọng căm hận nói, ngươi cái này đê tiện ra hỏa, lại dám đánh ta. Không ngờ mã nhĩ nhưng là cười lạnh một tiếng. Quế Tư Tư chỉ nghe được một tiếng vang lanh lảnh, sau đó một vệ hàn quang bỏ qua, nói chuyện tên này thiên dược người, đã bị mã nhĩ một chiêu kiếm chém ra. Đây là một cái vô cùng đặc biệt trường kiếm, thân kiếm loan như hình rắn, hiện ra ánh bạc, giết người không dính máu. Ngươi lại giết, ít đi A Lỗ thiếu gia. Ngươi chết chắc rồi. A Lỗ thiếu gia tử vong, để còn lại ba cái thiên dược người, sợ hãi sau khi, nói liên tục cũng không lưu loát lên. Mã nhĩ một cái đầu, trong tay xả kiếm vung lên, ánh mắt ngưng lại liền làm cho đối phương sợ đến trong nháy mắt có quắp ngồi trên đất. Cái kia dường như chân châu đen như thế, không tồn tại nửa điểm cảm tình con mắt, giống như tử thần ngắm nhìn. Không muốn. đừng có giết ta. A, mắt thấy Mã Nhĩ vung kiếm mà ra, bị dọa ngốc tên này thiên dược người, dĩ nhiên không biết phản kháng, trái lại là buồn cười ôm đầu. Mã Nhĩ xem thường nở nụ cười, xà kiếm không chút do dự mà vung ra, không ngờ trong chớp mắt, xà kiếm lại đột nhiên đình chỉ ở trong không khí, hai ngón tay không biết đến từ đâu, càng là trực tiếp đem xà kiếm thân kiếm mang theo. Vị tiên sinh này, xin đừng nên tùy ý giết người. Người xuất thủ, chính là Lạc Khắc. Làm Quế Tư Tư phản ứng lại thời điểm, Lạc Khắc cũng sớm đã không ở bên cạnh chính mình. Mã Nhĩ nhíu nhíu mày, muốn đem xà kiếm vừa kéo, không ngờ tay của đối phương chỉ lại như là kìm sắt như thế, thanh kiếm thân giáp đến vô cùng chặt chẽ. Bọn họ nhục mạ ngươi, ngươi lại còn nghĩ cứu bọn họ. Lạc Khắc lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào, tùy ý ra tay giết người là không đúng. Huống hồ, bốn vị này tiên sinh tuy rằng thái độ không được tốt lắm, nhưng tại hạ cho rằng, cũng không có đạt đến không phải giết không thể trình độ. Mã Nhĩ sau khi nghe xong sững sờ, sau đó đột nhiên cười ha ha, cười đến có chút điên giống như, hắn chỉ vào Lạc Khắc nói, cái tên nhà ngươi, sẽ không phải là bị nô dịch thừa hài gian quá dài, liền tinh linh nhân kiêu ngạo cũng quên chứ. Lạc Khắc vẫn như cũ vẫn là lắc đầu một cái. Cũng ngay, ta liền muốn giết này mấy cái rác rưởi. Mã Nhĩ hét lớn một tiếng, thủ đoạn xoắn một cái. Xa kiếm trong nháy mắt liền thoát ly Lạc Khắc ngón tay. Sau đó trực tiếp hướng về thiên dực người truy kích mà lên. Lạc Khắc nhíu nhíu mày, hai chân nhất đẳng, lấy tinh linh giới đột nhiên kim loại làm ra tạo thân thể, lại khủng bố lực bộc phát. Đi sau mà tới trước, che ở Mã Nhĩ trước mặt. Ta nói để ngươi cút ngay, cái tên nhà ngươi. Cũng không gặp anh kiếm, Mã Nhĩ liền như vậy trực tiếp từ cao mà xuống địa chém ra một chiêu kiếm, nhưng vẫn như cũ vẫn bị Lạc Khắc hai tay tiếp theo. Chỉ có điều cái kia khủng bố cự lực, lại làm cho Lạc Khắc hai chân trực tiếp rơi vào trên đường phiến đá bên trong. Loại này khủng bố cường độ, đổi làm là hoàng kim giai thần tuyển giả, chỉ sợ cũng sẽ xương đùi bẻ gãy. Mã Nhĩ một đòn có hiệu quả, thật nhanh giẫm Lạc Khắc vai, hướng về cái kia mấy cái nhân cơ hội đã thoát được rất xa thiên dực người đuổi theo. Từ từ, Lạc Khắc đột nhiên kêu một tiếng. Quế Tư Tư lại như là có cảm giác trong lòng như thế, trong tay bạch quang lóe lên, vì là Lạc Khắc tung một cái tinh xảo trường kiếm. Triệu Nam đã từng nói, nếu như không phải cần phải thời khắc, Lạc Khắc làm tốt không muốn dùng chính mình vậy cũng lấy biến hóa thành vũ khí thân thể chiến đấu. Bất quá đối với nắm giữ chiến đấu mạch kín ma cụ người đến nói, tay cầm một món vũ khí, vẫn như cũ có thể phát huy ra không tầm thường sức chiến đấu. Chỉ có điều Lạc Khắc từ tinh linh giới trở về sau này, vẫn luôn là 55 cấp trình độ. Sức chiến đấu của nó cũng sớm đã hạn chế, cũng không tồn đang đẳng cấp tăng lên khả năng. Nhưng là đối mặt nhưng là một cái 60 cấp Mã Nhĩ, mắt thấy Lạc Khắc quả đoán địa lần thứ 2 truy kích mà đi, Quế Tư Tư âm thầm xuất ruột, cũng không thể không theo đi tới, đồng thời cũng hô hoán ra mặt khác một món vũ khí. Len ken len ken. Trường trên đường, Lạc Khắc cùng Mã Nhĩ trong lúc đó trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần, tốc độ nhanh đáng sợ. Ta không hiểu, lấy thực lực của ngươi, muốn giao hấn vừa nãy cái kia mấy cái thiên dực người là chuyện dễ như trở bàn tay, ngươi vì sao có thể khoan dung? Mã Nhĩ hử lạnh nói. Tiên sinh, quá nhiều cừu hận sẽ chỉ làm chính mình mất đi bình tĩnh. Như thế nào đi nữa nói, đối phương cũng có người nhà. Lạc Khắc lắc đầu một cái. Cổ hủ. Cổ hủ. Cổ hủ. Mã Nhĩ khẽ cắn răng, được. Ngươi nếu như nhất định phải ngăn trở ta, nhất định phải không hiểu, như vậy ta liền đánh tới ngươi rõ ràng mới thôi. Ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình, ngươi tự lo lấy đi. Vẫn có thể đánh cho lực lượng ngang nhau, cũng có điều là bởi vì Mã Nhĩ nhớ đối phương cũng là một cái tinh linh nhân nguyên nhân. Nhưng lúc này trong cơn giận dữ, Mã Nhĩ rõ ràng không dự định ở kiêng kỵ gì đó. Màu bạc xà kiếm trên, bùng nổ ra hóng ánh ánh kiếm. Mã Nhĩ lúc này khoảng trường, trái phải khởi công. Một tay lấy xà kiếm tiến công, một tay kia nhưng là dùng khéo léo hỏa diễm phép thuật tiến hành phụ trợ công kích. Quế Tư Tư mắt thấy Lạc Khắc tràn ngập nguy cơ, cũng không có kiêng kỵ, mở ra ngân ứng chi dực, tay cầm trường kiếm. Không thế nào chiến đấu nữ hải, tuy nhiên nắm giữ khiến người ta ước ao nghề nghiệp. Có thể mặc dù như thế, đẳng cấp trên to lớn kinh ngạc, lại làm cho Quế Tư Tư công kích không chút nào có hiệu quả. Cút. Mã Nhĩ đơn giản vùng kiếm bổ ngang, ánh kiếm xuyên qua Quế Tư Tư công kích. Lập tức liền tiến vào bụng của nàng bên trong, lực xung kích cực lớn để Quế Tư Tư bay ngược va về phía một bên cửa hàng trên vách tường, thân thể càng thêm là xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Mã Nhĩ lại như là giết một con kiến giống như, không chút biểu tình. Lạc Khắc lúc này lại ngẩn người, hai tay buông xuống, không nhúc nhích, hai mắt thậm chí vô thần lên. Mã Nhĩ nhíu nhíu mày, bất kể nói thế nào, vậy cũng là cùng tộc, có thể không giết, hắn cũng sẽ không thật sự lạnh lùng hạ sát thủ. Từ từ. Từ từ. Từ từ ba. Lạc Khắc đột nhiên ngẩng đầu, cả người trong nháy mắt bước lên khổng lồ nhiệt khí, da rẻ càng thêm là trở nên ửng đỏ lên, hắn sau đầu tóc vàng múa tung, hai con ngươi bên trong gốc rễ lập lòe màu bạc hơn nữa phụ trách đồ án. Ngươi! Đáng chết! Xảy ra chuyện gì? Mã Nhĩ bản năng cả kinh, không rõ ý tưởng loại biến hóa này, để hắn theo bản năng mà vung kiếm đón đỡ lên, nhưng là xà kiếm vừa mới vừa giơ lên trong nháy mắt, bên kia tinh xảo trường kiếm đã bổ tới. Cực nhanh! Một nguồn sức mạnh, thậm chí để Mã Nhĩ cánh tay tê dại, thân thể càng thêm là chống lại không được, đến phi mà ra. Có thể trực công mà đến là khắc nhưng dường như mất đi lý trí như thế, ửng đỏ thân thể hóa thành một đạo hồng quang, cái kia không phải hỏa, chỉ là phát từ trong cơ thể cái kia động lực lô bên trong khủng bố chuyển động mà cuối đời nhiệt độ cao. Ầm ầm ầm ba. Bị quăng lên giữa không trung Mã Nhĩ, dường như đống cắt giống như, cả người căng thẳng là khắc phát sinh nằm đấm, một đòn tối hậu, càng thêm là đem cả người hắn nện xuống đất. Ầm ầm ầm. Mã Nhĩ phun ra một ngụm máu, vẻ mặt kinh biến, hắn hít sâu vào một hơi. Xóa đi trên khỏe môi vết máu, nhìn từng bước đi tới là khác, không nghĩ tới à. Hơi hơi cũng phải chăm chỉ một hồi. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén âm thanh truyền đến, đó là thiên dực nhân sĩ binh điều động thời điểm âm thanh. Phương xa, một đám thiên dực nhân sĩ binh lúc này mở ra hai cánh cấp tốc mà đến, Mã Nhĩ lạnh rên một tiếng, một câu nói cũng không có để lại, xoay người liền thiểm độn rời đi. Lạc khác cả người liều lĩnh kinh thường, ánh mắt khóa chặt Mã Nhĩ bóng lưng, đang muốn truy đuổi thời điểm. Lại nghe được Quế Tư Tư tiếng kêu gào. Thân tuyển giả nếu không là một đòn chí mạng, tự nhiên có thể có biện pháp hồi phục lại. Lạc Khắc cả người khẽ run, trên người bước lên khói trắng dần dần biến mất, trong mắt cái kia lấp lóe không yên đồ án cũng biến mất, thật nhanh đi tới Quế Tư Tư trước mặt, "Tư Tư, Tư Tư." "Tên ốc, chết không được." Quế Tư Tư đứng lên, vô vô quần áo nói, "Ta có thể uống thuốc a." "Như vậy cũng tốt." Nói, Lạc Khắc liền một con ngã chổng vó trên đất. Triệu Nam đột nhiên nghiêm nghị, để Ưu La nữ vương tựa hồ người được xong việc thái tính chất nghiêm trọng, giờ khác này không thể không thả xuống nổn ngang tâm tư, cao mày nói, liên quan với áo tư tạp sự tình, lao sư có lời gì muốn nói. Ta nhớ, ngày đó ở Giả Sơn phát hiện áo tư tạp hành tung thời điểm, đã từng cảm nhận được Giả Sơn bên trong từng xuất hiện một loại vô cùng sức mạnh kỳ diệu, thành thật mà nói, chính là bởi vì nguồn sức mạnh kia, tài năng để ta phát hiện Giả Sơn sự tình. Triệu Nam tổ chức một hồi, tránh nặng tìm nhẹ nói, ta vốn là cho rằng đó là áo tư tạp sức mạnh, sau đó ở đánh giết trong quá trình, nhưng không có lần thứ hai cảm nhận được. Hắn nhìn Ưu La Vương nữ nói, ta đang nghĩ, vậy liệu rằng là bệ hạ sức mạnh của ngươi? Ưu La nữ vương sững sờ, hồi ức nói, ngày đó áo tư tạp xác thực nói một chút rất kỳ quái, hắn tựa hồ muốn tới gần ta. Thế nhưng chẳng biết vì sao, mỗi lần tới gần thân thể của ta đều sẽ xuất hiện một vệt sáng, đem áo tư tạp kinh sợ thối lui. Mà hắn tựa hồ cũng vô cùng sợ hãi những này hào quang. Ta nghĩ lao sư cảm ứng được, khả năng chính là này đạo hào quang đi. Hắn nói cái gì kỳ quái? Triệu Nam hỏi tới. Ưu La nữ vương lắc đầu một cái, có chút nghĩ mà sợ nói, thật giống là cơ thể mẹ cùng đời sau loại hình sự tình, ta cũng nghĩ không thông. Có điều, lao sư vì sao hiện tại tài năng cùng Ưu La đàm luận việc này? Triệu Nam phản ứng càng nhanh hơn nói, ta nghĩ chờ ngươi tâm tình bình phục chút mới nói, dù sao phát sinh loại chuyện kia, lập tức đề cập, sẽ trong lòng bất an đi. Lao sư. Nguyên lai cũng quan tâm Ưu La sao? Đương nhiên, ngươi là học sinh của ta. Triệu Nam nghiêm mặt nói. Ưu La nữ vương không tỏ rõ ý kiến nói, cái kia. Lão sư hôm nay cùng ta đàm luận chuyện này, có hay không đã phát hiện cái gì? Triệu Nam gật gù, mặt không đỏ tim không đập ra mặt thật dày nói, khoảng thời gian này, ta lật xem quá một ít tư liệu, kỳ thực cũng từ đời trước thần tuyển chi thành thành chủ trong miệng biết được một ít vương thất bí ẩn. Vì lẽ đó, ta phỏng chừng, trên người ngươi bước lên tia sáng kia huy. Rất có thể là Peter vương thất tổ tiên, hào quang kỵ sĩ vương huyết mạch sức mạnh. Ưu La nữ vương ngẩn ra, tựa hồ có hơi do dự, theo bản năng mà đưa tay nắm chặt chính mình cổ áo nơi. Đồng nhiên, nàng làm một cái để Triệu Nam trợn mắt ngoác mồm cử động. Nữ vương đem mình cổ áo kéo dài. Chương 573, hào quang thanh kiếm. Chương 573, hào quang thanh kiếm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam kinh ngạc rất nhanh sẽ bị mặt khác một loại nghiêm nghị tâm tình thủ tiêu quá khứ. Nữ vương bệ hạ kéo dài cổ áo, cũng không phải là phải làm những gì vượt qua lễ nghi sự tình, mà là ở triển lộ vật gì đó. Một cái kiếm hình điếu rơi. Hào quang lấp lóe, sau đó ngưng tụ, cuối cùng bao vây ở kiếm hình điếu rơi bốn phía, bình tĩnh lại. Đây là Triệu Nam nhíu nhíu mày, bệ hạ có thể không cởi ra để ta xem một chút. Ưu La nữ vương nhưng lắc đầu một cái, thấp giọng nói, ta đã từng đã đáp ứng. Vật này muốn một tấc cũng không rời mở thân. Có điều lão sư phải cẩn thận xem, cũng có biện pháp. Biện pháp? Sẽ không phải trực tiếp liền như vậy tới gần xem đi. Triệu Nam đối với này có chần chờ lên. Yêu La nữ vương nhưng đỏ mặt, chết ngồi dậy đến, sau đó đem điếu rơi hướng về cảnh sau bắt đi, điếu rơi bây giờ chỉ là sau lưng nàng. Nữ vương lấy mái tóc hướng về trước thu nạp, nói, như vậy, là có thể. Triệu Nam lấy lại bình tĩnh, giờ khác này chung quy là một loại nào đó kích động chiến thắng do dự, ngồi ở Yêu La nữ vương sau lưng, đưa tay đem cây này điếu rơi nhẹ nhàng phục lên. Cái gọi là kích động cũng không phải là tất cả trong lời nói hoặc là không an phận nhớ nhung, mà là đến từ chính trong thân thể. Nào đó ba cái một cái bộ trang bị đột nhiên phát sinh hơi ấm áp cảm giác, giới chi ngọc trang phục, lúc này phát sinh một luồng mãnh liệt hô ứng. Dường như nhìn thấy bạn cũ như thế, đó là một loại vui vẻ cảm tình. Xoay người Yêu La nữ vương vẫn chưa nhìn thấy, Triệu Nam giờ khắc này thai trên ngón tay ba cái giới chi ngọc trang phục, cũng đang phát tán ra vi quang. Triệu Nam theo bản năng mà cầm trên tay mang một viên giới chi ngọc giới tử hướng về kiếm hình điếu rơi chạm đi, kỳ danh vì là Hào Quang Thanh Kiếm. Keng. Giới tử cùng kiếm hình điếu rơi đụng nhau trong nháy mắt, một tiếng kỳ dị tiếng vang, đồng thời ở Triệu Nam cùng với Yêu La nữ vương trong đáy lòng vang lên. Càng ánh sáng chói mắt từ Hào Quang Thanh Kiếm bên trong bốc lên, mà năm màu rực rỡ sắc thái nhưng là từ giới chi ngọc trang phục tỏa ra. Lão sư Yêu La nữ vương kinh dị không thôi mà nhìn cả phòng đều bị ánh sáng bao trùm. Mà giờ khắc này Triệu Nam nhưng là hít một hơi thật sâu, hai đạo bóng mở giờ khắc này phân đường xuất hiện. Một người mặc cổ điện kỵ giáp hai tay nâng Hào Quang Thánh Kiếm chua kiếm, làm phóng tầm mắt tới phong thái dáng dấp kỵ sĩ. Một cái xuyên một thân màu đen cột muốn trường bào. Yêu dị mỉm cười, mang theo ba cái giới chi ngọc trang phục, tay cầm một cái màu đen kỳ dị quyền trượng pháp sư. Cùng lúc đó, này một cái kỵ sĩ một cái pháp sư trong lúc đó lẫn nhau chiến đấu cảnh tượng. Nhưng là đồng thời truyền vào hai người trong đầu. Cũng không phải là tương giết chiến đấu, mà càng thêm như là lẫn nhau trong lúc đó tiến hành luận bàn chiến đấu. Mênh mông trong lúc đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Triệu Nam bản năng rút tay trở về, giới tử cùng điếu rơi trong nháy mắt tách ra, bên trong gian phòng dị biến như bọt nước giống như vậy, nhanh chóng rút đi. Khôi phục kiên tĩnh. Hai người đồng thời thở hổn hển, bất chi bất giác đã cả người ướt đẫm. Lão sư, đây rốt cuộc là... Sắc mặt tái nhợt nữ vương bệ hạ, lòng vẫn còn sợ hãi địa xoay đầu lại. Triệu Nam nhíu mày, tư duy ở trong chớp nhoáng này phảng phất là mở ra một cái nào đó chỗ hổng như thế, Phúc Linh Tâm đến nói, trên người ta mang theo, là thượng cổ ảo thuật sư truyền thừa chi bảo, mà cái này Hào Quang Thanh Kiếm. Tựa hồ là Hào Quang Kỵ Sĩ Vương Bội Kiếm đi. Này hai loại thế gian hy hữu bảo vật lẫn nhau đụng chạm, tựa hồ là gợi ra chúng nó đã từng ký ức. Triệu Nam lấy lại bình tĩnh nói, hoặc là nói, là kích phát rồi nấp trong chúng nó bên trong tưởng niệm đi. Tưởng niệm, đã từng chiến hữu. Yêu La nữ vương im lặng không lên tiếng, nàng cũng tương tự ở vừa trong nháy mắt. Cảm nhận được một luồng vui vẻ cảm tình, bởi vậy bản năng liền tin tưởng này nói chuyện. Này điếu rơi ngươi nói đáp lời người khác không thể rời khỏi người. Nói cách khác đây là bị người đưa cho ngươi. Triệu Nam bỗng nhiên nói, là ai? Hoàng huynh. Yêu La nữ vương do dự chốc lát, lại nói, rời đi Tạ Ni ạ vương thành trước, giao cho ta. Triệu Nam gật gù. Lẹt dụng ý ở đâu? Chẳng lẽ hắn cũng biết Yêu La nữ vương rất có thể thuộc về phản tổ hiện tại, không thông qua vương lăng liền thả trong cơ thể Hào Quang Kỵ Sĩ vương huyết thống xuất hiện kích phát dấu hiệu sao? Vẫn là nói đơn thuần chỉ là làm ra một ít bảo vệ đây. Triệu Nam ngồi trở lại chỗ cũ, nhẹ giọng nói, bệ hạ mang theo cái này Hào Quang Thánh Kiếm sau khi, thân thể có hay không phát sinh chút những khác tình huống? Tỷ như nói có thể cảm ứng được cái kia cỗ trong cơ thể Hào Quang lực lượng. Vẫn là lần này lão sư gây ra dị tượng, tài năng để điếu rơi có biến hóa. Trước vẫn không có. Nữ vương lắc đầu một cái. Triệu Nam nâng cằm suy tư nói, là muốn đạt đến điều kiện gì sao? Vẫn là nói muốn huyết thống hoàn toàn kích hoạt sau khi đây. Huyết thống. Triệu Nam không chút nào ẩn dấu nói, chính là Peter vương thất trong truyền thuyết, kế thừa khai quốc quốc chủ, Hào Quang Kỵ Sĩ vương huyết mạch. Ta đoán ngươi ngày đó đối mặt áo tư tạp thời điểm phát ra Hào Quang chính là thuộc về huyết thống sức mạnh. Hắn nghiêm túc nhìn nữ vương bệ hạ nói, ta cứ việc nói thẳng đi. Bệ hạ trên người rất có thể tiềm tàng sức mạnh khổng lồ, nếu như có thể mở phát ra, nó nhật rất có thể đạt đến ngươi tổ tiên, Hào Quang Kỵ Sĩ Vương độ cao. Nếu như có thể thành công thu được Hào Quang Kỵ Sĩ Vương nghề nghiệp, cũng có thể vẫn thuận lợi mà tăng lên đẳng cấp đi tới, cũng là nước chảy thành sông đi. Có thể. Yêu La từ nhỏ đã không có tập võ, làm sao sẽ? Yêu La nữ vương theo bản năng mà phủ định thuyết pháp này. Thế nhưng theo Triệu Nam, coi như là một cái tay không bác kê lực lượng người. Một khi có thể chuyển hóa thành thần tuyển giả, lập tức liền có thể có được năng lực chiến đấu. Toàn cầu thế giới sơ kỳ vô số tờ lỡ liền chứng minh điểm này. Hơn nữa phê nẹ nạ bản thân cũng là dân bản địa, có thể trở thành thần tuyển giả một thành viên, như vậy lại tới một người ưu la nữ vương cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Một khi có thể khai phá ra bên trong cơ thể ngươi tiềm tàng sức mạnh, coi như ngươi từ trước không có tập võ cũng được, cũng có thể tiến bộ thần tốc. Triệu Nam mỉm cười nói, vì lẽ đó điểm ấy không cần lo lắng. Thông tuệ nữ vương bệ hạ rất nhanh sẽ rõ ràng vương sư ý đồ, lão sư là muốn ưu la đi mở mang nguồn sức mạnh này sao? Triệu Nam chuyện đương nhiên nói, làm một quốc quốc chủ, tự nhiên là muốn nắm giữ loại này có thể lớn mạnh quốc gia năng lực. Ưu la nữ vương cười khổ nói, nhưng ta căn bản liền không biết phải nên làm như thế nào. Hay là muốn đi một chuyến vương lăng? Không biết mạn tần công tức bên kia làm sao tình huống? Triệu Nam trầm ngâm chốc lát nói, chuyện này liền từ từ đi đi. Có điều bệ hạ nếu như đồng ý, có thể bắt đầu từ bây giờ, liền thử một chút tập võ. Hay là thông qua phương pháp này, ngươi có thể có lĩnh ngộ cũng không nhất định. Trong tay bạch quang lóe lên, một cái mang theo tinh xảo vỏ kiếm, ngoại hình cùng cái kia hào quang thánh kiếm gần như kỵ sĩ kiếm từ Triệu Nam trong tay bước lên, này tuy rằng không tính là cái gì cực phẩm. Có điều cũng là tinh phẩm trình độ kỵ sĩ kiếm. Hiện tại liền đưa cho ngươi đi. Kỵ sĩ kiếm tới tay, ưu la nữ vương chậm rãi xoa xoa thân kiếm. Kiếm tên là Tinh Mân. Triệu Nam nói, ngươi gọi lao sư ta, nhưng ta vẫn luôn không có dạy ngươi gì đó. Như vậy đi, thừa dịp ngũ quốc hội nghị chưa bắt đầu trước mấy ngày nay, thì có ta đến giáo sư một hồi ngươi kiếm thuật. Tuy rằng nên còn có càng tốt hơn đạo sư mới đúng. Có điều tình huống cũng không cho phép, bệ hạ liền đem liền một chút đi. Không. Lao sư có thể chỉ đạo, ưu la rất vui vẻ chứ. Ồ. Nhưng vào lúc này, phòng cửa bị mở ra, chỉ thấy Quế Tư Tư sắc mặt kinh hoàng nhảy vào đến. Mang theo chiến thân nói, đại nhân, xin ngươi đi xem Lạc Khắc đi. Bình tĩnh mà nằm ở trên giường Lạc Khắc, không nhúc nhích, Triệu Nam mở ra tầm mắt của nó, con ngươi là hoàn toàn không có tiêu cự. Tình huống như thế, là ma cụ người đang tiến hành tự mình chữa trị dáng dấp. Đứng bên giường bất an Quế Tư Tư, chính đang thuật lại trước đây không lâu chuyện đã xảy ra. Mã Nhĩ, tinh linh nhân, là đại nhân. Quế Tư Tư gật đầu nói, là một cái ánh mắt vô cùng âm lãnh ra hỏa. Lạc Khắc, hắn đến cùng thế nào rồi? Không có chuyện gì. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, ta rất nhanh sẽ làm Lạc Khắc khôi phục như cũ. Nha! Khoảng thời gian này ngươi ngay ở bên ngoài nhìn, không nên để cho người càng tới quấy rầy được không? Quế Tư Tư liền vội vàng gật đầu, không muốn địa đẩy cửa mà ra. Triệu Nam lúc này nhíu nhíu mày. Lạc Khắc quần áo rất nhiều đã bởi vì nhiệt độ cao mà thiêu hủy, lúc này đơn giản xé rách sau khi, Triệu Nam hai tay theo, để ở trên lồng ngực của nó, nhắm mắt lại. Lúc này Lạc Khắc lồng ngực liền giống như máy móc, rất có quy luật địa từng đoạn mở ra, một luồng hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt phả vào mặt. Khảm nạm tiến vào Lạc Khắc trong cơ thể động lực lô, xuất từ tinh linh giới đám kia lão gia hỏa tác phẩm. Nói thật, động lực lô mức độ phức tạp, mặc dù là bây giờ đã thân là cao cấp học giả Triệu Nam cũng không cách nào tiến hành hóa giải. Hắn thậm chí cho rằng một khi chính mình hiếu kỳ mở ra sau khi, có thể không làm lại lắp ráp cũng là một vấn đề. Lúc này động lực lô, chỉ là duy trì này mức độ thấp nhất chuyển động. Quá tải à? Chiến đấu mạch kín không có vấn đề, tính toán mạch kín cũng bình thường. Ồ, thụ hình đồ có biến hóa mới. Cái gọi là thụ hình đồ, vậy thì là Lạc Khắc trong cơ thể cảm tình mạch kín. Là bởi vì Quế Tư Tư rất có thể chết đi, phẫn nộ cùng bi thương tâm tình tăng vọt, vì lẽ đó để cảm tình mạch kín tiến một bước tiến hóa à? Triệu Nam đăm chiêu. Triệu Nam gật gật đầu, mang tới từ tinh linh giới nơi nào thu được hai viên cổ giới, hai tay không chậm trễ chút nào điệu tìm thấy động lực lô mặt trên, nhiệt độ cao hầu như trong nháy mắt liền đem Triệu Nam hai tay đốt ra xì xì âm thanh. Hắn hít sâu vào một hơi, cắn răng, từ 10 ngón trong lúc đó bắn ra từng đạo sợi tơ, ở động lực lô ở bề ngoài xây dựng ra một cái mặt khác ma đạo mạch kín. Lạc Khắc lúc này dáng dấp là bởi vì động lực lô mạnh, trong cơ thể các loại mạch kín không khỏi bị năng lượng khổng lồ phát ra hướng về đoạn mà nằm ở chặt đứt trạng thái, nói cách khác vì là kịp thời. Chỉ cần đem động lực lô nhiệt độ khôi phục lại bình thường trình độ, tự động liền có thể khôi phục như cũ. Cái này ở động lực lô mặt ngoài một lần nữa xây dựng ma đạo mạch kín, nói trắng ra chính là một cái làm lạnh mạch kín. Xì xì xì xì. Lượng lớn khói trắng chạy theo lực lô xuất phát ra, động lực lô sinh ra đến nhiệt lượng rất nhanh sẽ bị đạo vào trong không khí, để bên trong căn phòng nhiệt độ thật nhanh tăng lên. Khoảng chừng nửa giờ sau khi, động lực lô tài năng khôi phục bình thường, mà Lạc Khắc cũng trong nháy mắt này, tỉnh lại. Từ từ, thuộc tính tới được Lạc Khắc lập tức đạn ngồi dậy đến, nhưng nhìn thấy chính là Triệu Nam, lộ ra vẻ giật mình. Triệu Nam nhưng vô vô Lạc Khắc vai, khẽ cười nói, ngươi à, càng ngày càng giống một sinh linh thực sự. Chương 574, rõ rõ ràng ràng. Chương 574, rõ rõ ràng ràng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tình ngủ qua đi là khác, từ Triệu Nam trong miệng biết rồi sau đó chuyện đã xảy ra. Nó nhìn Triệu Nam cái kia tổn thương bàn tay, ấy nay nói, tiên sinh, lần này là ta lô mãng, ta hay là không nên ra tay. Này ngược lại là không có gì. Triệu Nam lắc đầu một cái, ta trái lại cho rằng ngươi sẽ xuất thủ là một chuyện tốt. Nếu như không có lần này xung đột, trời mới biết Lạc Khắc trong cơ thể thụ hình đồ lúc nào tài năng sẽ có biến hóa mới. Có điều, không nghĩ tới tinh linh nhân đối ngoại tộc nhân cừu hận như vậy thâm. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hoặc là nói, chỉ là cá biệt nắm giữ mạnh mẽ năng lực tinh linh nhân, tài năng sẽ không cần thiết chút nào địa trước mặt mọi người giết người đi. Dù sao phần lớn giải rác ở thiên đường thế giới tinh linh nhân đã không ở tinh khiết, bọn họ càng nhiều chỉ là nhẫn nhục chịu đựng giáng dấp. Chuyện này có lẽ sẽ rất phiền phức. Hệ cổ sở bẻn thành trong thành, thiên dược người bị giết, tự nhiên sẽ gây nên chính thức coi trọng. Mà làm người trong cuộc Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư, phỏng chừng đã bị nhìn thấy dáng dấp đi. Ngươi khoảng thời gian này cùng Tư Tư liền không nên đi ra ngoài, để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu. Triệu Nam sau đó phân phó nói. Xin lỗi, tiên sinh, để ngươi khó làm. Triệu Nam lắc đầu nói, ta nếu như liền chính mình đồng bạn bên cạnh cũng bảo vệ không tốt, còn có tư cách gì dẫn dắt các ngươi. Phiền phức sẽ không bởi vì ngươi cái gì cũng không làm liền rời xa chính ngươi, bằng vào chúng ta không phải tận lực địa đi lẩn tránh phiền phức, mà là làm phiền phức sẽ xuất hiện thời điểm, nhanh chóng địa đem nó chặt đứt. Lạc Khắc đăm chiêu. Triệu Nam vô vô bờ vai của nó, để Quế Tư Tư đi vào, hai ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày hôm nay cũng mệt mỏi. Khép cửa lại, không nhìn tới đôi này, chuyện này đối với kỳ dị người yêu sau khi mật ngữ, Triệu Nam một mình địa rời đi. Có điều, làm bảy đại quốc một trong yêu tinh quốc độ à? Giải rác ở thiên đường thế giới tinh linh nhân. Phần lớn là lúc trước từ yêu tinh quốc độ tách ra tinh linh vương quốc đời sau. Tựa hồ bởi vì là hôn huyết nguyên nhân, rất ít sẽ xuất hiện cường lực chức nghiệp giả. Cái này mã nhĩ, sẽ không là yêu tinh quốc độ chính thống tinh linh nhân chứ. Triệu Nam có chút ác ý địa nghĩ đến, nổ đỏ công tức bị giá họa trở thành sát hại yêu tinh đại trưởng lao hung thủ. Tinh linh vương bệ hạ lại có thể nhịn được tay không đúng nổ đỏ công tức tiến hành quy mô lớn công kích. Cũng không biết là nháo loại nào. Tựa hồ từ khi yêu tinh quốc độ đem tiền nhậm nổn đỏ quốc chủ bắt cóc sau khi liên nửa điểm không có hành động. Tổng sẽ không bởi vì man tộc ở sau lưng chỗ dựa, để yêu tinh quốc độ hết thể kiêng rẻ. Thời gian chi tâm quan hệ đến yêu tinh mẫu thụ tồn vong. Tinh linh vương lại có thể nhịn được. A vương sư đại nhân, ngoài cửa có thiên dược người cầu kiến, ta đang chuẩn bị phải báo cho bệ hạ. Người tới là yêu la nữ vương vị kia gần người người hầu gái. Triệu Nam nói thầm một tiếng đến hay lắm nhanh, sau đó bất động thanh sắc nói. Ngươi đi nói cho bệ hạ. Chuyện này ta sẽ xử lý, làm cho nàng không cần lo lắng, cũng không dùng ra đến rồi. Biết rồi. Người hầu gái thi lễ rời đi, Triệu Nam uống xong vẫn hồi huyết tề, tăng nhanh hai tay tốc độ khôi phục sau khi, nhíu nhíu mày, trong lòng hơi động. Để một cái giới chi ngọc phân thân xuất hiện. Lần này là số 1. Không buông ra không chế, số 1 có vẻ mắt không có biểu tình gì, dường như con rối như thế, Triệu Nam nhẹ giọng nói, đi làm điểm mờ ám. Số 1 gật gù. Thân thể trong nháy mắt hóa thành trong suốt, biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam sau đó thu dọn một hồi quần áo, vừa mới hướng về cửa vị trí đi đến. Bất ngờ lần này xuất hiện thiên dược người, vừa vặn chính là hôm qua đem số 3 phân thân hành hung một vòng thiên dược người bờ. Triệu Nam sững sờ, nghĩ thầm này không phải đoàn ra ngõ hẹp là cái gì. Bờ cũng là sững sờ, nghĩ thầm này sai khiến đoàn đại khái liền người này có thể đem ra được sao. Bờ tiên sinh, ngươi tốt. Triệu Nam khẽ mỉm cười nói. Không biết đến thăm cái gọi là chuyện gì. Bờ cao mày nói, trong thành phát sinh đồng thời giết người sự kiện, có người nhìn thấy trong đó hai tên kẻ tình nghi tựa hồ ngay ở các hạ trong sứ đoàn. Ta muốn đem người mang về điều tra một chút. Triệu Nam nhún vai nói, bờ tiên sinh có hay không có chỗ hiểu lầm. Ta sứ đoàn người nhưng là thủ pháp lương dân, làm sao sẽ là người mang tội giết người. Ta nói là kẻ tình nghi. Bờ không mặn không lời nói, người tốt nhất liền không muốn bao che, nếu như là vô tội, ta tự nhiên sẽ thả người. Nếu như là tội phạm, càng thêm không cần nói cái gì. Các ngươi mặc dù là vương quốc sứ đoàn, thế nhưng nơi này là hệ cổ sở bẹn, hết thảy đều muốn tuân thủ nơi này pháp luật. Hắn cuối cùng nói, đương nhiên, chúng ta chấp pháp cũng sẽ căn cứ công bằng nguyên tắc. Ai như vậy? Triệu Nam gật gù, hiếu kỳ nói, vợ tiên sinh nói có người nhìn thấy, không biết vị kia người chứng kiến ở nơi nào. Nói miệng không bằng chứng, ta cũng không thể đủ nhân làm bằng cớ không đủ tình huống, để ta sứ đoàn người bị mang đi chứ. Lại nói chúng ta ở đây thân phận cũng so với vì là mẫn cảm, chuyện này càng thêm mẫn cảm, một khi xử lý không tốt, sẽ biến thành ngoại giao vấn đề a. Bờ chính muốn nói gì thời điểm, Triệu Nam nhưng cấp trước một bước nói, thiên dực đế quốc thân là đế quốc, đại khái cũng sẽ không lấy lớn ép nhỏ, cưỡng chế chúng ta loại này tiểu vương quốc đúng không? Chuyến đi, nhưng là sẽ khiến người ta chế nhạo đây. Miệng lưỡi bén nhọn. Bờ cười lạnh một tiếng, xoay người dặn dò hai tên thiên dực nhân sĩ binh nói, ngươi đi, đem người chứng kiến mang đến. Ta sẽ để người bắt chuyện bờ tiên sinh chư vị. Triệu Nam cười ha ha nói, khoảng thời gian này, xin mời các vị tạm thời nghỉ ngơi một chút. Không cần, ta chỉ là đến làm công, liền ở ngay đây chờ đợi liền có thể. Hắn phất phất tay, phía sau thiên dực nhân sĩ binh liền tản ra, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh, phân bố ở trang viên các nơi. Bờ đại nhân thực sự là cẩn thận đây. Triệu Nam híp mắt cười nói. Bờ không tỏ rõ ý kiến, cũng im lặng, nhắm mắt đứng yên. Triệu Nam lạnh nhạt xoay người phân phó, khiến người ta nhấc theo một ít trà bánh, tiến hành chiêu đãi. Đại sau nửa giờ, hai tên thiên dực người nhấc theo một cái sắc mặt sợ hai thiên dực người mà tới. Bờ nói, hắn lúc đó ở đây, có phải là có quan hệ người, tự nhiên có thể nhận ra được. Phiền phức các hạ đem ngươi sứ đoàn người đều gọi ra đi. Dễ bản. Triệu Nam nhún nhún vai. Bờ chủ động cũng ngoài ý muốn, thậm chí còn phái người theo vào cái này gọi người công tác. Có điều chỉ chốc lát sau, toàn bộ sứ đoàn người hầu như đều bị kêu lên, trong đó tự nhiên cũng có Quế Tư Tư cùng Lạc Khắc. Hai người bọn họ nhìn thấy chứng nhân, cũng sớm đã được Triệu Nam trong bóng tối chỉ thị, không chút biến sắc. Bình tĩnh mà đứng. Người đủ sao? Bờ ánh mắt ở trong mọi người hơi đảo qua một chút. Đại nhân, ngoại trừ gã Lệ Bì Thi Nhi ả nữ vương ở ngoài, còn lại đều đến đông đủ. Binh sĩ đáp lại nói. Triệu Nam lại nói, bờ tiên sinh, nên sẽ không cho là nước ta nữ vương bệ hạ cũng là phạm nhân chứ. Bờ lạnh nhạt phân phó nói, bắt đầu nhận người đi. Vâng. Đây. Bị nhấc theo mà đến thiên dực người. Lúc này một mặt sốt sắng mà nhìn gã Lệ Bì Thi Nhi ả sứ đoàn. Ánh mắt của hắn từ Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư trên người hơi đảo qua một chút. Phảng phất không có nhìn thấy như thế, chỉ chốc lát sau khi, mới nói, đại nhân. Này, không có. Bờ sững sờ. Ánh mắt ngưng lại dường như liệp ưng giống như vậy, trầm giọng nói, ngươi nhìn rõ ràng sao? Đại nhân, nhìn rõ ràng. Bờ hừ lạnh nói, có thể ngươi không phải nói, kẻ tình nghi ở đây sao? Cái này thiên dực người vội vã quỳ xuống, hoảng sợ nói, đại nhân. Sớm hai ngày xa xa mà nhìn thấy cái này sứ đoàn người vào ở, kỳ thực vẫn chưa nhìn rõ ràng. Ta vốn là cho rằng cũng vậy. Có thể bây giờ nhìn rõ ràng, tài năng phát hiện là chính mình lầm. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Bờ nheo mắt lại, nhìn không ngừng xin lỗi thiên dực người. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng bình tĩnh nói, đã như vậy, ngươi liền lui ra đi, tiếp tục hiệp trợ điều tra đi. Mắt thấy người đem thiên dực người mang đi, bờ tài năng chuyển mà nhìn phía Triệu Nam, mắt không có biểu tình gì nói. Như vậy, liền quay rối. Không khách khí. Triệu Nam khẽ cười nói, nếu như có thể trợ giúp bợ tiên sinh phá án, ta cùng ta sứ đoàn đều sẽ tận lực hiệp trợ. Lần này đúng là xin lỗi. Bợ bỗng nhiên nói, quay rối các vị, ta nghĩ ngay mặt gặp một lần nữ vương bệ hạ, cố gắng nói rõ một hồi. Xin mời. Triệu Nam cười cợt, nghiêng người làm tư thế xin mời. Cũng sớm đã suy đoán đến một chút đầu mối nữ vương bệ hạ, lúc này mặt mỉm cười điệu tiếp kiến rồi vị này truyền thuyết giai thiên dược người bợ. Nữ vương bệ hạ tuy rằng cũng không phải là cái gì cường giả, thế nhưng thống lĩnh một cái quốc gia bản thân tự do một luồng uy nghi, mặc dù là đối mặt loại khả năng này là đứng đầu toàn bộ gã Lệ Bì Thi Nhi ạ vương quốc cường giả, cũng không thua nửa điểm. Đã sớm dự định vô công mà quay về bờ, giờ khắc này khách sáo địa nói rồi hai câu nói mang tính hình thức sau khi, liền không nói tiếng nào địa do Triệu Nam đưa rời đi. Gần trước khi rời đi, bờ vươn tay ra, nói, cảm tạ các hạ hợp tác. Triệu Nam cũng chỉ đành đưa tay nắm đi. Không sao. Không ngờ từ trong tay của đối phương truyền đến một nguồn sức mạnh, dường như kìm sắt như thế, nắm đến Triệu Nam bàn tay xương hầu như cũng phải nát nước tự. Như thế một cái truyền thuyết giai cận chiến chức nghiệp giả, căn bản chính là đang bắt nạt người chứ. Không có kiếm lực lượng pháp sư, lúc này chỉ có thể dùng thể chất mạnh bạo kháng. Thế nhưng dung hợp 5 viên thần hồn kết tinh tố chất thân thể, thêm vào khắp mọi mặt bổ trợ, lại làm cho Triệu Nam có thể ở phần này khiêu khích bên dưới duy trì thong dong. Bỡ nhẹ giọng nói, có cơ hội. Sẽ cùng các hạ luận bàn một phen. Dễ bàn. Chúng ta đi. Nhìn này quần thiên dực nhân sĩ binh rời đi, Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư tài năng đi tới Triệu Nam bên người. Quế Tư Tư có chút lo lắng nói, đại nhân, lúc đó trên đường rất nhiều người, thậm chí còn có người bị hại bằng hữu, bọn họ đều thấy rõ. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì. Nếu nhìn rõ ràng nhiều người, dĩ nhiên là sẽ tra đi ra chuyện này mặt trên, các ngươi chưa từng có sai. Hung thủ nếu không phải các ngươi, liền không cần muốn lo lắng. Có thể cái kia chứng nhân sao lại đột nhiên liền đổi giọng. Quế Tư Tư nghĩ mãi mà không ra nói. Điều này cũng không trọng yếu. Triệu Nam cười cười nói, coi như hắn sau khi lại đổi giọng, cũng là mất đi công tin lực. Bờ sẽ hiểu này sau lưng đạo lý. Đạo lý gì a? Quế Tư Tư hiếu kỳ nói. Triệu Nam khẽ cười nói, ừm. Đại khái chính là một ít ngươi rõ ràng ta cũng rõ ràng, thế nhưng không có thể nói chuyện lối ra, mở miệng đạo lý. Không bằng như vậy đi, ngươi hỏi một chút là khác, nhìn nó có thể hay không nói được. Dọa. Quế Tư Tư đang yêu địa trận tròn mắt. Lạc Khắc không hiểu há miệng. Cố lên. Triệu Nam cuối cùng nói. Chương 575, chúng ta quốc. Chương 575, chúng ta quốc. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đại nhân, tìm tới người chết bằng hữu, căn cứ miêu tả, ra tay giết người chính là một cái hắc ý tóc đen tinh linh nhân. Rời đi gã lễ bị thị nỉ ạ vương quốc sứ đoàn ở lại trang viên không nơi bao xa. Một tên thiên dực người tự giữa không trung vội vàng mà tới. Sau khi nghe xong bờ nhữ nhữ mày. Giờ khác này vị kia bị mang đi trang viên người chứng kiến đột nhiên sững sờ, nói một câu, kỳ quái, ta tại sao lại ở chỗ này? Lời này cũng đồng thời truyền tới bờ trong thai. Hắn đăm chiêu điệu nhìn lại trang viên vị trí, đột nhiên tự rêu nở nụ cười một tiếng, tự nhủ, bị sai à? Trên thực tế, thông qua người chứng kiến miêu tả, lần này vụ án giết người kiện, cuối cùng còn liên lụy một hồi phá hoại tính không nhỏ tranh đấu. Bởi vậy bờ tài năng sẽ nghĩ đến gã lệ bị thì nì ạ sứ đoàn nơi dẫn người trở lại điều tra một chút. Hung thủ hiện tại ở nơi nào? Bờ bỗng nhiên hỏi một câu. Người kia có chút chần chờ, sau đó đi lên hai bước, thấp giọng nói, đại nhân, có người nhìn thấy hung thủ đi vào thành chủ trang viên. Bờ hơi thay đổi sắc mặt, gật gật đầu, liền một người hóa thành một vệt cầu vồng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về thành chủ trang viên mà đi. Hệ cổ sở bẻn cấu tạo lại như là một cái hình thang kim tự tháp như thế, một tầng một tầng. Thành chủ trang viên vị trí chỗ cao nhất, khoảng cách bình dân chỗ ở, tam cự ly trăm mét. Làm thiếu thành chủ bên người cận vệ, bờ ra vào trang viên thông suốt, rất nhanh sẽ đi tới rể lọt trước mặt, đồng thời cũng nhìn thấy vị áo đen kia tóc đen tinh linh nhân. Ồ! Bờ! Rất hiếm thấy như ngươi vậy vội vàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rể lọt tò mò nói. Bờ ánh mắt rơi vào tinh linh nhân trên người, âm thanh lạnh nhạt nói, ta chịu đến tin tức, trong thành phát sinh đồng thời sát hại thiên dực người vụ án. Có người nói hung thủ là hắc y tóc đen tinh linh nhân, đồng thời sau đó nhưng là hướng về thành chủ trang viên mà tới. Dễ lo nhíu mày. Bớ lại nói, ta chỉ muốn biết, hung thủ có phải là ngươi? Mã Nhĩ. Là ta. Đứng lặng thời gian cũng khác nào hàn băng như thế tinh linh nhân Mã Nhĩ, giờ khác này bình thường như nước địa đáp lại nói. Ngươi khốn nạn. Bớ lạnh rên một tiếng. Chỉ lát nữa là phải ra tay thời gian, nhưng cả người nhúc nhích không đứng lên, chỉ nghe một cái tiếng hừ lạnh âm. Phát ra từ hệ cổ sở bẹn thiếu thành chủ đại nhân. Không thể động đậy không cũng chỉ có bờ một người, thậm chí còn có Mã Nhĩ. Tinh linh nhân giờ khắc này nheo mắt lại. Trong mắt mơ hồ có hàn mang. Dễ lo trầm giọng nói, đều an phận một chút cho ta. Thiếu chủ. Bờ không cam lòng địa kêu một tiếng. Dễ lo lắc đầu một cái. Chuyện này ta sẽ xử lý. Người đi xuống đi. Sau đó tìm một cái tử tù, trang phục trở thành hung thủ giáng dấp. Đi tới trình tự sau đó xử quyết. Trước tiên ngăn chặn người chết ra thuộc nhân khẩu lại nói. Bờ sững sờ. Đây rõ ràng chính là bao che. Thế nhưng hắn thực sự là muốn không sai. Cái này tinh linh nhân Mã Nhĩ có gì đó kỳ lạ địa phương, có thể để cho ở ngày này rực người sát hại vụ án bên trong được miễn. Thậm chí, sau đó lại còn sẽ thay hắn tiến hành che giấu. Bờ không thể kìm được nhớ tới mấy tháng trước. Người này xuất hiện ở hệ cổ sở bẹn một khắc, hung hăng, mạnh mẽ, nói liền muốn khiêu chiến rể lọt cảnh tượng. Cái kia vừa đứng ở chỗ không có người triển khai, thắng bại cũng không biết, chỉ là thời điểm, Mã Nhĩ lợi dụng thực khách thân phận ở trang viên bên trong cư để ở. Bỡ lúc này hít một hơi thật sâu. Cứ việc hắn có thể thường thường ở dễ lọt trước mặt nói chút trào phúng, có thể có một chút, toàn bộ hệ cổ sở bẹn người đều biết, vậy thì là thiếu thành chủ. Không thể vi phạm, hắn quyết định sự tình, cũng không thể bị lật đổ. Còn có một việc tình, sự kiện lần này tựa hồ còn liên lụy gã lệ bị thị nì ạ trong sứ đoàn hai người. Bờ mắt không có biểu tình gì nói, cụ thể phát sinh những chuyện gì, ngươi liền hỏi người này đi. Dứt lời, đầu cũng sẽ không liền xoay người rời đi. Mã Nhĩ lúc này cười lạnh một tiếng, tựa hồ thủ hạ của ngươi đối với ngươi có rất lớn ý kiến đây. Dễ lo cười cợt, xoay người về tòa, nheo mắt lại, một luồng thấu xương như thế hàn ý cùng lúc đó sau lưng Mã Nhĩ bước lên, chỉ nghe dễ lo lạnh nhạt nói, vợ từ nhỏ theo ta, hắn làm thế nào là chuyện của hắn, không cần ngươi nói cái gì. Đúng là chuyện của ngươi. Ta tạm thời không truy cứu ngươi chuyện giết người, tại sao còn có thể liên lụy tới vương quốc sứ đoàn. Mã Nhĩ nhún nhún vai, có cái tinh thần trọng nghĩa quá độ ra hỏa ra tay ngăn trở ta, hơi hơi giao thủ một hồi mà thôi. Không có gì. Dễ lo ánh mắt không nháy mắt. Mã Nhi không uy kỵ tí nào địa đáp lễ. Chỉ chốc lát sau, dễ lo thở dài khi nói, khoảng thời gian này ngươi liền không muốn cho ta rời đi trang viên, ta không muốn ở trêu chọc chút phiền phải gì. Nhớ kỹ, là ngươi tìm tới ta, ta bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng hẳn giữa chúng ta hợp tác. Mã Nhi cười lạnh nói, đương nhiên. Nếu như ngươi cam lòng. Đối chọi gay gắt tựa hồ hai người, để bên trong căn phòng không khí tựa hồ trầm trọng mấy phần, cùng lúc đó, một tên thiên dực người đẩy cửa mà vào, báo cáo, thiếu chủ, cả tài vương quốc sứ đoàn đến. Ha ha ha, Triệu tiên sinh, thực sự là hồi lâu không thấy. Vận đục dường như lão ngưu giống như thanh âm ầm vang lên, Cổ Thiên Nguyên cười khặc hai tiếng nói, so với nửa năm trước, tựa hồ càng thêm tinh thần. Triệu Nam đánh giá yêu đô vị này thái thượng hoàng thời điểm, cũng đang quan sát chỗ này. Cách cổ hương. Hệ cổ sở bèn hẳn là sẽ không xuất hiện loại phong cách này trang viên, mà là một người đế quốc lãnh thổ tự trị, thành chủ chính là hầu tức thân, thiếu thành chủ thân phận tựa hồ càng cao quý một ít, nhiệt tình chiêu đãi đã hiếm thấy, bởi vậy sẽ không làm được trình độ như thế này. Như vậy nói đến, đây là lão nhân gia cố chấp địa ở dị quốc tiến hành một ít cải tạo đi. Ngoài ý muốn chính là, lần này sứ đoàn, Tây Môn Vũ cũng không có đi theo, thậm chí ngay cả vị kia Tây Môn phu nhân, đồng thời cũng là Cổ Thiên Nguyên vị kia tôn nữ Cổ Vân, cũng không có cùng dự họp. Mặc dù là trong thư hỏi dò, cũng có điều là đáp lễ một câu, trên người có nhiệm vụ mà thôi. Triệu Nam quyết định bất hòa lão hồ ly này làm chút quanh co sự tình, Vũ Văn Liên tinh đi tìm ta. Ngoài ý muốn chính là, Cổ Thiên Nguyên trên mặt không nhìn ra chút nào kinh dị, tương tự vẫn đục con ngươi không gặp nửa điểm tia sáng, vẻ phải nói, uống trà, uống trà. Triệu Nam quả nhiên ở uống trà sau khi khẽ cười nói, ta phải biết, tất nhiên sẽ biết. Tất nhiên. Cổ Thiên Nguyên mang theo bát trà cái nắp tay già đời không thể phát hiện địa khinh run lên một hồi, đống nhiên nói như vậy, cái kia nhóc con tìm ngươi sau khi, là liền mở miệng cơ hội nói chuyện cũng không có, liền bị ngươi từ chối. Triệu Nam không nói lời nào. Cổ Thiên Nguyên về phía sau tới gần, nhìn ngoài cửa sổ nói, ta cùng phụ thân của Vũ Văn Liên Tinh, đã từng cũng là đồng liêu. Lúc trước ta, họ Vũ Văn, còn có Hải Thiên Tướng, còn có phụ thân của Lạc Hà, giao tình vẫn tính có thể. Chỉ tiếc thời gian trôi qua nhanh, trong chớp mắt, phụ thân của Lạc Hà trước hết đi rồi, khiến người ta đến Hải Thiên Tướng. Danh tự này giờ khắc này vẫn chưa để Triệu Nam lớn bao nhiêu phản ứng, hắn tin chắc một chuyện, quá khứ đồng thời đã xong xuôi người và sự việc, không nên lay động chính mình. Cổ Thiên Nguyên tựa hồ nhìn ra điểm này, mỉm cười nói, có điều ngươi yên tâm, giao tình quy giao tình, ân oán quy ân oán. Ta trước sau tin tưởng, một người chết sẽ không vô duyên vô cớ. Hôm nay chết, khả năng là hôm qua gieo xuống quả. Mỗi người đều muốn vì chính mình mỗi cái lựa chọn mà phụ trách. Cổ Lao tiên sinh, nói xa. Triệu Nam đông nhiên nói. Cổ Thiên Nguyên cũng không ngại, cười ha ha, người Lao liền sẽ như vậy, chớ trách, chớ trách. Có điều chung quy là bởi vì như vậy, liền càng không nỡ mấy người cùng sự. Ta rất hy vọng lần này ngũ quốc liên minh có thể thuận lợi, để phân tán quốc dân, có thể một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, lại không quốc gia trận doanh trong lúc đó ngăn cách. Đáng tiếc, luôn có chút chướng ngại vật chặn ở trên đường. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Cổ Thiên Nguyên này mới nói, Kẹt Gờ Vương quốc cùng Gột Sỉ Ẩn liên minh hợp Trung Quốc trong lúc đó, xưa nay liền có ân oán, đồng thời cũng là đối địch vương quốc điểm ấy, ngươi hẳn phải biết đi. Hơi có nghe thấy. Cổ Thiên Nguyên thở dài nói, ta ngoại trừ gã Lệ Bì Thi Nhi A ở ngoài, đi rồi mặt khác ba cái vương quốc. Cả ta xem như là tốt hơn nói chuyện, đương nhiên, phỏng chừng cũng là bởi vì bản thân nó quốc thổ đều bị mặt khác bốn cái vương quốc vây quanh nguyên nhân, một khi bốn cái vương quốc liên minh. Nó phỏng chừng là sẽ đứng ngồi không yên, vì lẽ đó rất bị động, hoặc là so với bất luận cái nào vương quốc đều hy vọng trở thành lần này liên minh thành viên, hay hoặc là so với ai khác đều hy vọng lần này liên minh sẽ không thành công. Kỳ thực như vậy một cái cỏ đầu tường tạm thời không có cần thiết để ý tới, phiền phức chính là Kẹt Gờ cùng với Gột Sỉ Ẩn vương quốc. Cổ Thiên Nguyên đột nhiên nhìn Triệu Nam, Gột Sỉ Ẩn hợp Trung Quốc nắm giữ bốn cái thần tuyển chi thành, trong đó mạnh mẽ nhất chính là đã từng đế đô. Mặt khác, hiện tại đế đô thành chủ. Ngươi hẳn phải biết là ai chứ? Triệu Nam gật gù. Là Quan Thanh Phong. Ta giảng quá họ Vũ Văn, cũng đã gặp Quan Thanh Phong. Cổ Thiên Nguyên bỗng nhiên cau mày nói, họ Vũ Văn là cái tâm cơ rất nặng ra hỏa, thế nhưng hắn cùng ta lý niệm ở đại tiền đề hạ là tương đồng. Còn Quan Thanh Phong, ở thoát ly Hải Thiên Tướng sau khi, ta phát hiện hắn càng thêm sinh động. Hắn từ trước là một con sư tử, bị vây ở trong lồng, bây giờ đi ra, tựa hồ khôi phục một chút giã tính. Làm khó dễ à, làm khó dễ. Ma đô cùng đế đô phương diện, một mặt hy vọng có thể hoàn thành lần này liên hợp, mặt khác, cũng hy vọng liên hợp chính là bốn cái vương quốc, mà không phải năm cái vương quốc. Cổ Thiên Nguyên nhắm mắt lại nói, là bao quát 5 cái vương quốc ở bên trong 4 cái vương quốc, mà không phải đơn độc 4 cái vương quốc. Ta như vậy nói, ngươi nên hiểu chưa? Đế đô cùng ma đô vị trí vương quốc nằm ở đối địch trạng thái, như muốn liên hợp, liền muốn giúp đỡ một phương thôn chiếm một cái khác vương quốc. Nói như vậy, Vũ Văn Liên Tinh sẽ bày ra gạ lệ bi thi ni ạ sứ đoàn, ý đồ liền rõ ràng có điều. Lao tiên sinh là chuẩn bị trợ giúp ma đô. Triệu Nam nghẹn giọng hỏi. Cổ Thiên Nguyên nhưng ngắm hoa trong màn sương giống như nói, ta không để ý vì lẽ đó dân bản địa sự sống còn, nhưng nếu là nước ta người, thì sẽ không thể vô duyên vô cớ địa chết ở loại này tranh cướp bên trên. Nhưng nếu như thống nhất nhất định phải làm được này bộ, ta cũng chỉ đành lựa chọn chính mình quen thuộc, sau đó từ bỏ một ít những khác. Ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Triệu Nam nheo mắt lại. Nơi này vương quốc, tại sao nhất định phải là dân bản địa? Cổ Thiên Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, cái gọi là tuổi già sức yếu trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất đột nhiên tăng cao không ít, tại sao, không phải chúng ta? Chương 576, Gột Si Ẩn Vương. Chương 576, Gột Si Ẩn Vương. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Viêm Dương Cao Bằng, cắt từ sa mạc đại địa khu bên trong, càng là thâm nhập, liền càng là khó có thể thích hợp sinh linh ở lại. Có thể thích hướng loại này khí hậu, đại khái cũng chỉ có đời đời ở lại đây sa chi vương quả sa một trong tộc. Đương nhiên, nếu như là thần tuyển giả, muốn thời gian dài ở hoàn cảnh này hoạt động, cũng không tính là cái gì chuyện rất khó. Đại khái cũng chỉ có loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ để mồ hôi ướt nhẹp thân thể, khiến người ta có chút khó chịu đi. Vừa kết thúc một hồi không tính gian nan chiến đấu sau khi, này chi từ Thính Phong Thành xuất phát, người không nhiều thế nhưng mỗi người thiện chiến ra hỏa, ninh mồ hôi trên người trốn ở kết thúc nứt vách tường bên dưới, che chắn liệt nhật, đồng thời quan sát một hồi hiếm thấy chiến đấu. Đội trưởng của bọn họ, lúc này chính đang một mình đấu tử vong thành thị, chiếm giữ ở linh hồn thủy tinh trước cái cuối cùng biến dị vương giả quái vật. Kim quang lóng ánh tên cùng đẳng cấp, mỗi giờ mỗi khắc đều ở biểu hiện cái này biến dị vương giả khủng bố. Đây là đẳng cấp 51 biến dị vương giả quái vật. Mà đang cùng cái này quái vật kinh khủng chiến đấu cái kia, càng thêm là tuyệt thế hung nhân, thân thể của hắn không dựa vào bất kỳ trang bị cũng đã trôi nổi ở giữa không trung, một tay nắm trường kiếm màu đỏ ngòm, một tay kia là cầm to lớn màu bạc chiến phủ. Hoàng hôn đội trưởng thực sự là càng ngày càng khủng bố, không biết nếu như cùng thành chủ đại nhân một mình đấu, ai sẽ lợi hại một điểm. Ta đánh cược hai cái thú nhân tộc hồ nữ, đội trưởng có thể đánh thắng một tay thành chủ đại nhân. Đi chết. Cười mắng trong tiếng, một đạo hơi trắng quang đột nhiên xuất hiện, đó là một cái triển khai sau khi chỉ có 2 mét không tới đường kính ma pháp trận. A, là thành chủ đại nhân. Một đám đặc thù hướng dẫn tổ ra hỏa, dồn dập quăng tới ánh mắt. Triệu Nam gật gật đầu, mỗi một lần nhìn thấy những người này, đều có thể cảm nhận được bọn họ từ từ ánh mắt bén nhọn. Ầm ầm ầm âm thanh lúc này từ phía sau lưng truyền đến, đó là một người một thú trong lúc đó chiến đấu. Một tên tổ viên giờ khắc này cười nói, đội trưởng nói chiến đấu gần đủ rồi. Vì lẽ đó xin mời ngài trước tiên lại đây. Đánh xong này sau khi, lập tức liền rời đi. Chiến đấu chiến đấu chiến đấu chiến đấu. Đám người kia đã chỉ sợ là đi vào cái này hung quá nhiều người, đã rất khó dừng lại đến hạ xuống. Mà trên thực tế, đám người kia tiến bộ cũng làm cho Triệu Nam có chút liếc mắt. Toàn viên thiên nhân. Bọn họ đến cùng ở cái này cắt từ trong sa mạc ngoại trừ tìm kiếm tử vong thành thị ở ngoài. Còn trải qua gì đó. Triệu Nam đột nhiên có chút hứng thú. Vậy đại khái xem như là hai ngày nay nhìn thấy nghe thấy. Tương đối tốt tin tức đi. Đống nhiên một luồng rung động tự trong không khí truyền đến, Triệu Nam hơi nhướng mày. Chỉ thấy cái kia tuyệt sát sát thần lăng không mà xuống, hai tay ném tới vũ khí, liền như vậy giản dị tự nhiên địa một quyền đánh vào bảo vệ biến dị vương giả trên trán. Cái kia trên nắm tay, vô số tia chớp màu đen ở vung lên. Thanh thế dọa người. Mà bị này nắm đấm bắn trúng biến dị vương giả, cuối cùng vẫn là kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể bị những này tia chớp màu đen nổ thành ra chóc thịt bong, cuối cùng ngã trên mặt đất, không ở nhúc nhích. Giữa không trung hoàng hôn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên người hắc quang càng tăng lên, khác nào một vòng màu đen nhật. Triệu Nam trong lòng không khỏi thán phục, linh tử kỹ. Thuộc tính linh tử kỹ. Thuộc tính là ám một loại. Loại kia một mình ở tử vong thành thị sinh hoạt một năm rèn luyện đi ra khủng bố sát ý, rốt cục còn có thể đem hắn lĩnh vào linh tử kỹ cửa lớn. Lại như là đố khắc loại kia bản trên liền thượng võ người như thế. Tâm trí đến một loại nào đó cực đoan, liền sẽ tự nhiên địa cảm nhận được loại này thần bí năng lực. Phát tiết xong xuôi sau khi hung nhân. Lúc này từ từ rơi xuống, một tên đội viên lập tức đưa lên khăn mặt cùng với túi nước. Hoàng hôn đem thủy từ đầu trên đổ ra, tùy ý xóa đi trên mặt vết bẩn sau khi, chỉ tay một cái kia linh hồn thủy tinh. Niềm vui bất ngờ một cái tiếp theo một cái. Đây là một viên cấp 2 linh hồn thủy tinh. Triệu Nam ước lượng đồng thời, Hoàng Hôn lúc này lại nhìn phía hắn, mơ hồ tựa hồ có hơi kinh ngạc. Triệu Nam cười cợt, vẫy tay để hắn đi tới, "Ngươi đi qua bên kia thế giới." Loại kia từ Hoàng Hôn trên người tản mát ra linh tử kỹ cảm giác, khổng lồ mà ngưng tụ, thậm chí so với Đố Khắc trên người, còn cường tráng hơn mấy phần. "Không có ý gì địa phương." Hoàng Hôn lắc đầu một cái. Triệu Nam lộ ra một cái bất ngờ vẻ mặt. Trên thực tế đối với Hoàng Hôn tự động tiến vào XL thế giới, Triệu Nam nhưng là có chút kinh ngạc, trái lại đối phương so với mình càng thêm bình tĩnh. Triệu Nam không khỏi hết sức tò mò hỏi, tại sao? Hoàng Hôn cười lạnh nói, ngươi không cảm thấy giết một người, giết một lần giết 10 lần đều giết không chết, kỳ thực rất buồn nôn sao? Triệu Nam sững sờ, sau đó không nhịn được cười to lên, đây quả thật là rất có Hoàng Hôn phong cách trả lời. Có điều muốn nói rèn luyện năng lực như thế, cũng vẫn toán có thể. Hoàng Hôn nhìn hai tay của chính mình, đống nhiên nắm tay, lại như là bóp nát một đạo hắc quang như thế, điểm điểm màu đen chấm nhỏ ở quả đấm của hắn bốn phía tung tóe mà ra. Triệu Nam lắc đầu một cái, đột nhiên ở trong thư cho Hoàng Hôn gửi đi một tổ con số. Chúng ta không cách nào ở chỗ này cụ thể địa đàm luận chuyện bên đó. Có điều một ít tương tự văn tự thuyết minh đến còn có thể. Đây là một tọa độ, có thời gian liền đi chỗ nào đứng lại cho ta tin tức, ta sẽ tìm cái thời gian cùng ngươi hội hợp. Hoàng Hôn gật gù. Cái tên này bình thản nhưng so với Đố Khắc loại kia hãi hùng khiếp vía tốt hơn không ít. Đúng rồi, bên này ta đã quay một vòng, phỏng chừng hết thệ tử vong thành thị đều đào móc ra. Hoàng Hôn bỗng nhiên nói, Dạ Chi Đế quốc không đi, như vậy liền phương hướng phản đi tới, rất nhanh sẽ có thể lướt qua Cặt Tiểu Sa Mạc, đặt đến Đại Quốc Hạ Dịch Sở. Ta dự định qua bên kia nhìn. Từ khi biết rõ Minh Hà Ác Ma sự tình sau này, Triệu Nam sẽ không có để Hoàng Hôn tiếp tục điều tra Minh Hà Ác Đồ sự tình. Trên thực tế, Triệu Nam thậm chí hoài nghi Sa Chi Vương quốc đã nằm ở Minh Hà Ác Ma trong khống chế. Mặc dù là toàn viên thiên nhân cũng được, đụng với loại kia nắm giữ toàn bộ đại quốc sinh linh tiến hành thôn vệ Minh Hà Ác Ma, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Không. Các ngươi đi man tộc đi. Từ nóng bức dường như lò lửa địa phương, nhưng cái kia trời đất ngập tràn băng tuyết phương Bắc, trên căn bản chính là hai cái không giống cực đoan thế giới. Nếu như có thể thoải mái sinh hoạt, không có bao nhiêu người đồng ý đi gặp loại kia tội. Có thể nơi này hướng dẫn tổ người, nhưng mỗi một người đều là phần tử háo chiến A. Triệu Nam nhìn thấy chính là những người này liền như một cái khuôn khắc đi ra hưng phấn biểu hiện. Hôn Cơ rất trực tiếp gật gật đầu, đồng nhiên nói, đúng rồi, Tôn Chí Cương lúc nào về đơn vị. Triệu Nam vừa lái khải trở về Thính Phong Thành truyền tống trận, vừa nói, ta có một số việc để hắn đi làm, đợi thêm một quãng thời gian đi. Cả tại Vương Quốc, nắm giữ thần tuyển chi thành nhiều mang năm cái. Hai lần sau tai nạn, cái này Vương Quốc vẫn chưa phân phối đến tỷ như Thiên Phủ Chi Đô, Ma Đô Đế Đô loại này siêu cấp đại thành. Thế nhưng năm cái thần tuyển chi thành tuy rằng khắp mọi mặt tương đối sợ bình thường, có thể thắng ở thực lực bình quân. Đồng thời cẩn thận mà ôm đoàn ở cùng nơi. Hơi có chút tự tôn tự cường mùi vị. Khá là đáng tiếc chính là, cả tại Vương Quốc quốc chủ là một cái tính cách do dự ra hỏa. Đồng thời không ôm chí lớn, mỗi ngày được trăng hay chớ địa sinh sống, cũng không muốn Vương Quốc chuyện tương lai tình, mơ ước lớn nhất đại khái chính là an ổn đồng thời xa hoa địa vượt qua này một đời. Mặc dù như thế, Nam ở bốn cái vương quốc gặp nhau điểm, để cả tại vương quốc địa vị tương đương lúng túng, lần này đến từ mẹn béo bở giọt thần tuyển chi thành mời, hầu như để nó không có khả năng cự tuyệt tính. Sứ đoàn người không thể nhiều, tính toán đâu ra đấy không đủ 100 người. Vị này ngồi thời gian dường như cự sơn như thế quốc vương bệ hạ, hầu như liền đi lại năng lực đều thiếu nợ khuyết tự, chỉ có thể khiến người ta dơ lên. Làm thân tuyển giả, nắm giữ tự cao tự kiêu một mặt. Thực sự là không bỏ xuống được cái giá đi làm loại kia tân bốc như thế sự tình, bởi vậy vốn là người không nhiều sứ đoàn, không thể không để chống mấy cái vị trí. Để một ít hoàng cung thị vệ tham cùng đi vào. Ngày này sứ đoàn rất nhanh sẽ bị hệ cổ sở bẹn người tiếp vào có một chỗ độc lập trong trang viên. Vị kia cả tài quốc chủ, nhìn thấy dường như xuất hiện thiên dực đế quốc tử tức dê lọt, run rẩy đầy người thịt mỡ, mồ hôi đầm địa địa liên tục lăn lộn đi ra răng rớp. Thực sự là để lần này liên hợp 5 cái thần tuyển chi thành sức mạnh mà thành lập đi ra, có thể nói mạnh nhất sứ đoàn mọi người, xấu hổ không chịu nổi. Không. Không biết tử tức đại nhân đại giá quang lâm, cái gọi là chuyện gì. Cả tài quốc chủ không ngừng lau mồ hôi nói. Dễ lọt duy trì mỉm cười quét qua tất cả mọi người tại chỗ, nói, chỉ là trình tự trên bái phòng mà thôi, quốc vương bệ hạ không cần căng thẳng. A, hóa ra là như vậy. Cả tài quốc chủ thở phào nhẹ nhõm tự, rất là thở dài nói. Không hổ là có di động cứ điểm chi thành lơ lửng giữa trời chi thành, hệ cổ sở bẹn hùng vĩ, để tiểu vương thực sự là khiếp sợ cực kỳ. Lúc này, một tên thiên dực nhân sĩ binh bỗng nhiên tiến lên, thiếu chủ, gột xì ẩn sứ đoàn cũng đã đạt đến. Dễ lọt gật gù, nhìn cả tài quốc chủ đạo, như vậy, liền cho phép ta xin được cáo lui trước. Cả tài quốc chủ vội vàng nói, tử tước đại nhân không nhiều tọa một lúc sao? Tiểu vương mấy đến đều ngưỡng mộ Thiên Dực đế quốc văn hóa, rất muốn cùng tử tước đại nhân thỉnh giáo một phen đây. Mặt khác lần này xuất hành, cũng mang đến một chút vương quốc đặc sản, hy vọng tử tước đại nhân có thể vui lòng nhận. Dễ Lo khẽ cười nói, quốc chủ khách khí, cho chuyện sự tình có thể duyên sau. Trên thực tế, ta đã chuẩn bị kỹ càng mời tiệc các quốc gia sứ đoàn chuẩn bị. Vừa vặn hôm nay Gột Sỉ Ẩn Vương quốc cũng đến, ngũ quốc sứ đoàn đã toàn bộ đến đông đủ, tiệc rượu liền định vào ngày mai đi. Tiểu vương nhất định đúng giờ đặt đến. Dễ Lo rời đi không lâu, đột nhiên một nhóm chừng 10 người, tiếp cận cái này trang viên. Tại hạ là Kẹt Gở Vương quốc sứ đoàn đại biểu. Vũ Văn Liên Tinh. Giữa lúc Vũ Văn Liên Tinh đạt đến cả tại Vương quốc sứ đoàn trang viên thời điểm, Dễ Lo cũng đã đạt đến Gột Sỉ Ẩn Hợp Trung Quốc trang viên bên trong. Nhưng mà Dễ Lo nhưng chỉ là nhìn thấy một đám chức nghiệp giả chen chúc một tên sắc mặt lạnh nhạt thanh niên mà ra. Ta là quan thanh phong lần này sứ đoàn đại biểu, các hạ là. Đơn giản giới thiệu sau khi, Dễ Lo đạo sáng tỏ ý đồ đến, có thể hay không để Gột Sỉ Ẩn quốc quốc chủ ra gặp một lần. Quan thanh phong giờ khắc này lại nói, ta là được rồi, Dễ Lo tử tước, tìm ta vì chuyện gì. Dễ Lo sững sờ, theo bản năng nói, theo ta được biết. Các hạ hẳn là Gột Sỉ Ẩn quốc nội một khu nhà tên là Đế Đô Thần Tuyển Chi Thành thành chủ mới đúng không? Gột Sỉ Ẩn quốc là hợp Trung Quốc. 10 ngày trước, ta vừa vận thắng được quốc chủ vị trí. Quan Thanh Phong nhẹ giọng nói, bây giờ ta vị trí Thần Tuyển Chi Thành, đồng thời cũng là Gột Sỉ Ẩn quốc đời mới vương thành. Dĩ nhiên, chương 577, như vực sâu giáng lâm. Chương 577, như vực sâu giáng lâm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Hét lên một tiếng vang lên, nào đó bóng người có thể xưng là ngốc động tác vung vẩy tên là tinh mân kỵ sĩ kiếm. Đây là sáng sớm đại khái 10 thời gian khoảng trường, trái phải. Keng. Tinh mân kỵ sĩ kiếm cuối cùng vẫn là bị màu đen mũi kiếm rào rơi xuống, ta cắm trên mặt đất. Nữ vương bệ hạ phát sinh một tiếng thoáng thất vọng thấp a, xem ra ta là không có phương diện này thiên phú. Nam ở giáo dục một phương Triệu Nam nhất thời thấy buồn cười nói, nghiêm ngặt tính ra. Lần này là bệ hạ học tập kiếm kỹ ngày thứ hai, ngươi chẳng lẽ còn muốn một ngày liền biến thành cao thủ tuyệt thế hay sao? Nữ vương bệ hạ phun nổ ra đầu lưỡi, vừa nói đùa vừa nói thật nói, ta lấy là lao sư sẽ có biện pháp. Triệu Nam lắc đầu một cái, ta cũng không tính được là cái gì kiếm thuật trên danh sư. Chỉ có điều là sử dụng kiếm kỹ xảo khá quen thuộc luyện một ít mà thôi. Các loại lần này hội nghị sau khi kết thúc, ta tại vị ngươi giới thiệu một vị kiếm thuật trên cao thủ chân chính đi. Nếu như là chăm chú lên. Đơn thuần sử dụng kiếm, Triệu Nam có thể hoàn toàn không có tự tin từ trong nhà vị kia trên tay thoát khỏi 10 chiêu đây. Vị kia nhất định là phệ nẹ nạ nữ sĩ. Yêu Lan nữ vương cười yếu ớt nói, A Đồn đã từng quá, ở kiếm thuật trình độ trên, ngoại trừ Hoàng Huynh ở ngoài, toàn bộ vương quốc ngoại trừ phó thành chủ ở ngoài, không người nào có thể so với. Triệu Nam cười cợt. Hắn sẽ không ở nữ vương trước mặt bệ hạ nói, Thính Phong Thành còn có một cái biết điều miêu nữ, cũng sẽ không nói ở ngoài thành còn có một cái hung nhân. Phải biết cỡ trách nhân gia huynh trưởng bản thân liền là một cái vô cùng có chứa ác ý hành vi. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Triệu Nam nói, đi rửa mặt một hồi, gần như cũng đủ thời gian tham gia dễ lọt chuẩn bị tiệc rượu. Đối mặt ngũ quốc liên hợp hội nghị vô cùng phức tạp hình thức, đại khái lần này hội nghị sau khi, sẽ trong sáng một ít chứ. Triệu Nam thu hồi phệ hồn kiếm. Ngóng nhìn cái kia hệ cổ sở bẻn trí cao trang viên, đam chiêu. Chuẩn bị, xuất phát. Khác một chỗ trang viên trên. Vũ Văn Liên Tinh một mặt tự tin địa dặn dò lại đi, cùng đi này một gã khác ăn mặc hào hoa phú quý, khí độ bất phàm người trung niên cùng rời đi, phía sau nhưng là theo còn lại sứ đoàn người. Đây là Kẹt Gở Vương quốc quốc chủ. Kẹt Gở Vương. Cùng cái này trang viên nằm ở đường chéo trên. Xa xôi một đầu khác, Cổ Thiên Nguyên cũng cùng mẹn béo bờ giọt sạch Vương quốc quốc chủ chuyện trò vui vẻ địa ra ngoài. Cũng trong lúc đó, hôm qua vừa mới vừa tới bộ y thì chắc khắc quốc chủ, cũng ở buồn quốc thần tuyển giả cùng đi bên dưới. Mặt mang vẻ sốt sắng, phảng phất cẩn thận từng ly từng tí một tự. Chậm rãi rời đi. Cuối cùng một chỗ trang viên, Quan Thanh Phong một thân thường phục, liền bước lên cái kia đi về thành chủ trang viên trên đường, đơn giản mà thong dong. Lần này tiệc rượu, ngũ quốc quốc chủ là nhân vật chính, thế nhưng Dễ Lọt cũng tương tự mời toàn bộ hệ cổ sở vẹn bên trong các loại danh lưu tham gia. Làm Triệu Nam cùng đi Yêu Lan nữ vương đạt đến thời điểm, xa xa đã có thể nghe thấy từ trang viên bên trong nơi nào đó truyền đến náo động tiếng. Vậy hẳn là nhạc sĩ ở diễn tấu Thiên Dực Đế quốc truyền thống khúc mục. Thế nhưng này lẽ ra là vô cùng du dương chương nhạc, lúc này lại bị mọi người trò chuyện thanh âm, tiếng cười lớn chờ chút tham cùng đến có chút đáng ghét. Hệ cổ sở vẹn thành chủ trang viên, hầu như chiếm cứ hệ cổ sở vẹn trí cao tầng hết thể địa phương. đơn độc là từ diện tích tính toán. So với Thính Phong Thành thành chủ bảo càng lớn hơn 5 lần trở lên. Có điều nhìn trang viên bên trong, hầu như cùng một màu đều là thiên dực người người hầu, đại khái điểm ấy khoảng cách đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là gì chứ. Triệu Nam một vừa thưởng thức bốn phía phong cảnh, một bên nghĩ thầm, chủ lớn như vậy địa phương, cái kia nhiều lắm sao trống vắng cùng cô quạng. Giờ khác này dẫn đường thiên dực người một cái đổi một cái, cuối cùng Triệu Nam vẫn là nhìn thấy một cái quen thuộc gia hỏa, bờ. Nữ vương bệ hạ, hoan nên quang lâm vệ cổ sở vẹn thành chủ trang viên. Thiếu chủ cùng tân khách đã ở mặt trước đình viện chờ đợi chư vị. Bờ dùng tiêu chuẩn nhất lễ nghi và thanh âm, biểu thị chính mình tôn trọng. Mặt khác bốn quốc sứ đoàn đã tới chưa? Triệu Nam nói. Ngoại trừ Gột Si ẩn vương ở ngoài. Triệu Nam gật gật đầu, cả đám sau đó tùy tùng giả bờ bước chân, bước vào lộ thiên tiệc rượu trong sân. Vừa nhìn bên dưới, càng là bất ngờ nhiều người. Phần lớn đều là thiên dực người, chỉ có một số ít là bình thường thiên đường thế giới nhân loại. Một chút bên dưới, Triệu Nam đúng là không có nhìn thấy bất luận cái nào tinh linh nhân tồn tại. Xin mời lấy tôi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh đến từ gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc yêu là nữ vương bệ hạ, cùng với nàng con dân. Cái kia tiệc rượu dựng bình trên đài, dễ lọt cái kia thanh âm ôn hòa vang lên, mang theo như gió nhẹ giống như nụ cười nhã nhặn, khiến người ta như gió xuân ấm áp giống như, các ngươi là ta hệ cổ sở bẹn tối khách nhân tôn kính. Thiếu thành chủ đi đầu vỗ tay hoan nghênh, phía dưới một đám thiên dực đế quốc danh lưu môn đương nhiên phải hưởng ứng một phen tài năng tốt. Ở tránh ra một con đường trong đám người, yêu là nữ vương hai tay thiếp ở trước người, đi lại ung dung hướng về dễ lọt phương hướng đi đến. Triệu Nam theo sát ở nữ vương bệ hạ bên trái, sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng nhưng không thế nào bình phục. Linh giác chi nhãn vào đúng lúc này đã lặng lẽ triển khai. Đây là một cái thiên nhân nhiều như cậu, truyền thuyết giai cũng có chừng 10 cái địa phương. Liền ngay cả truyền thuyết ở tiệc rượu bên trong một ít người hầu, bản thân cũng là đỉnh cao hoàng kim trình độ. Xem, những này chính là xa xôi nơi nhân loại quốc gia người sao. Tốt ngược a. Mấy cái vương quốc sứ đoàn đều không khác mấy dáng dấp, thật không rõ loại này gia hỏa thiếu thành chủ vì sao còn muốn mời tiệc. Xuyệt. Đừng nói dễ lọt đại nhân nói xấu, muốn chết phải không? Có điều cái này nữ vương ngược lại không tệ. Mặc dù là tiểu quốc, có điều như thế nào đi nữa nói cũng có như vậy điểm khí chất đây. Cổ thiên nguyên ngoại ý muốn tìm tới một người khiến người ta áp lực quá đại địa phương A. Triệu Nam ánh mắt rơi vào phía trước bình đài, vị kia an nhiên tính tỏa lão nhân ra trên người. Giờ khắc này đối phương cũng đầu đến rồi ánh mắt, đồng thời mơ hồ nhìn thấy một kia không thế nào tự nhiên nụ cười. Ý kia đại khái chính là nói, cũng không nghĩ tới. Hệ cổ sở bẻn những này danh lưu, đều là như thế cao cấp gia hỏa loại hình. Triệu Nam ánh mắt từng cái quét tới, khác một chỗ vị kia ma đô thiếu chủ nhân, giờ khác này mơ hồ có chút xuất mồ hôi chán, một bộ như tọa châm thảm răng rớp. Hay là vào lúc này, vị này ma đô thiếu chủ có chút căm ghét thần tuyển giả loại kia có thể nhìn thấy phần lớn dân bản địa đẳng cấp năng lực. Yêu là nữ vương cuối cùng vẫn là được mời lên ghế trên ngồi xuống. Tài năng ngồi xuống, trong đám người có tự nhiên địa nhường ra một con đường, gột xì ẩn vương đến. Nương theo cùng truyền ra âm thanh, chỉ thấy quan thanh phong chắp hai tay sau lưng tiến lên mà đến, ánh mắt bất thiên bất ỷ phảng phất là đối với hai bên thiên dực người danh lưu môn làm như không thấy như thế. Giờ khắc này, cổ thiên nguyên cùng Vũ Văn Liên tinh người hai phe, trên mặt đồng thời đều xuất hiện vô cùng đặc sắc biểu hiện. Thông báo nói chính là Ghost Sea ẩn vương, nhưng là xuất hiện chỉ có quan thanh phong. Tình huống như thế không thể là tạo ra cái gì sai lầm. Như vậy cũng chỉ có một loại chịu có thể, quan thanh phong bằng Ghost Sea ẩn vương. Thân tuyển giả, trở thành một cái quốc gia vương. Hệ cổ sở bẹn danh lưu không biết những thứ này. Chỉ là lại một lần ở dễ lọt dưới sự hướng dẫn vô tay, nhưng là ở trên bình đài ngồi mẹn đèo bờ giọt vương quốc. Cả tại vương quốc, kẹt gở vương quốc người, nhưng là dồn dập lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Quan thanh phong, gột si ẩn vương. Cổ thiên nguyên lông mày thật sâu cao lên đến. Hắn làm sao có khả năng trở thành một quốc chủ? Vũ Văn Liên tinh trong mắt nhưng là hiện ra một vệ đấu kỵ biểu hiện. Cho tới cả tại vương quốc phương diện. Vài tên thần tuyển giả môn nhưng là đăm chiêu dáng dấp. Mà mấy quốc quốc chủ, nhưng là có vẻ bình thản nhiều lắm. Mẹ đèo bờ giọt vương quốc quốc chủ cũng không quá nhiều vẻ mặt, còn cả tại quốc chủ nhưng là một mặt vẻ hiếu kỳ, mà kẹt gở vương quốc vị kia quốc chủ nhưng là hừ lạnh một tiếng. Lão sư, này gột si ẩn vương cư nhiên trẻ tuổi như vậy. Yêu là nữ vương lúc này càng thêm hiếu kỳ. Nói tới tuổi trẻ, tựa hồ nơi này trẻ trung nhất chính là ngươi, vậy hạ. Triệu Nam trừng mắt nhìn nói, yêu là nữ vương sững sờ, nhìn chung quanh rất nhiều tập trung ở trên người mình ánh mắt. Sắc mặt tường đỏ nói, có thể yêu là nghe nói Gột Si ẩn vương hẳn là một ông lão mới đúng vậy. Chờ sẽ tự nhiên có người sẽ hỏi, nghe một chút là tốt rồi. Triệu Nam cười cợt. Lúc này, Quan Thanh Phong ánh mắt đầu tiên là rơi vào Cổ Thiên Nguyên trên người, gật gật đầu. Sau đó cũng đối với Triệu Nam gật gật đầu, liền ở dễ lọt chỉ dẫn bên dưới, cũng ngồi xuống, đối với Vũ Văn Liên Tinh nhưng là làm như không thấy, đối với mấy quốc quốc chủ càng thêm là dường như nhìn thấy không khí như thế. Nhưng ta cảm giác, hiện tại lại như là bị bãi trên bàn tiệc triển lãm phẩm như thế. Nữ vương bệ hạ lắc đầu một cái, cười khổ nói. Trước mắt tiệc rượu đã bắt đầu. Đại khái là làm quốc chủ, không thể sẽ đối với loại này hiến sẽ xuất hiện luôn cuống tình huống, trải qua ngắn ngủi giới thiệu sau khi, ngoại trừ phần lớn sứ đoàn người lặng lặng chờ ở đây ở ngoài, sứ đoàn nhân vật chủ yếu, đã bắt đầu với hệ cổ sở vẹn danh lưu môn bắt đầu trò chuyện. Là ngũ quốc bên trong duy nhất một tên nữ tính quốc chủ, đồng thời nắm giữ không thể coi thường khuôn mặt đẹp nữ vương bệ hạ, càng thêm là hấp dẫn không ít thiên dực đế quốc quý tộc. Triệu Nam cùng Quan Thanh Phong hai người đúng là an tọa một bên, chỉ là vừa bắt đầu gật đầu ra hiệu ở ngoài, liền không còn bất kỳ gặp nhau. Vị kia hệ cổ sở vẹn thiếu thành chủ, nhưng là ở một bên vì là mấy cái vương quốc đại biểu không ngừng tiến hành dẫn kiến. Vậy cũng là một loại ngoại giao đi. Triệu Nam thở dài một hơi, trường hợp này cũng không thích hợp hắn. Ánh mắt của hắn mạn không mục đích ở hiến trong hội trường đi khắp, nhìn những kia từng cái sắp lượng mắt mù thiên dực quý tộc trên đầu đầy đẳng cấp con số, vượt qua sơ kỳ kinh ngạc sau khi, trực giác nói cho hắn, một số đẳng cấp cao thiên dực người tựa hồ xa không như trong tưởng tượng đáng sợ. Tựa hồ bộ phận dân bản địa mặc dù là đẳng cấp cao, cũng không nhất định là về mặt sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Tỷ như là khắc chưa bị cải tạo trước, như thế là thiên nhân giai 50 cấp, thế nhưng sức chiến đấu hầu như là số 0. Tựa hồ là liền địa vị cũng có thể tính toán đang đẳng cấp bên trên sao. Triệu Nam bắt đầu có chút ngạc nhiên hệ thống đối với dân bản địa đẳng cấp phương thức kế toán. Liên vào lúc này, một bóng người ở trong đám người chậm rãi qua lại, trong tay mang theo một màu trắng nhạt cái chén, ăn mặc chính là trạm lễ phục màu xanh lam. Đó là một cái dáng dấp vô cùng thanh thuần nữ tử, tuổi tác không lớn, khéo léo linh lung, đại khái rất có thể thỏa mãn một loại nào đó ham muốn nhân sĩ đi. Có thể Triệu Nam trong nháy mắt này hầu như bước lên mồ hôi lạnh. Chính ở trong đám người qua lại đi tới, không ngừng đưa tới rất nhiều nóng rực ánh mắt vị này thiếu nữ, trên đầu nàng cũng chưa từng xuất hiện đẳng cấp chữ. Vậy thì biểu thị nàng bản thân cũng là một cái thần tuyển giả. Có thể ngũ quốc sứ đoàn người, ngay lập tức cũng đã bị Triệu Nam dùng linh giác chi nhãn quan sát thấu triệt. Cái này thiếu cũng không thuộc về ngũ quốc người. Những này đều không là vấn đề. Có thể tên thiếu nữ này dĩ nhiên là Mau, Gió, Chi, Vương. Chương 578, Đói bụng đêm. Chương 578, Đói bụng đêm. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam đã từng thấy Tật Phong Chi Vương ở ít lờ thế giới xé rách giả lập bề ngoài sau khi răng dấp. Tuy rằng không biết ở loại kia thần kỳ địa phương, có hay không còn tồn tại biện pháp, ở giả lập bề ngoài bên dưới lại làm ra một cái dáng dấp khác đi ra, nhưng là trước mắt xuất hiện thiếu nữ, nhưng là cùng Tật Phong Chi Vương thối lui giả lập bề ngoài sau khi dáng vẻ là tương đồng. Đến cùng có phải là Tật Phong Chi Vương? Triệu Nam theo bản năng mà nhíu mày. Tuy rằng bề ngoài như thế, có thể ánh mắt và khí chất nhưng là hoàn toàn khác nhau, một cái là điên cuồng đồng thời bệnh trạng đồng thời buồn nôn, một cái là điểm tĩnh đồng thời nhu nhược đồng thời rộng rãi. Lúc này, vị kia mang theo màu trắng nhạt chén rượu thiếu nữ tựa hồ phát hiện ở trong đám người có một đôi mắt phóng mà tới. Nàng truy tìm mà đi, cùng Triệu Nam ánh mắt không hẹn mà gặp. Thiếu nữ hơi cười yếu ớt, gật đầu hỏi thăm, liền rất nhanh địa ẩn vào trong đám người. Triệu Nam bản năng bản địa người sử dụng linh giác chi nhãn truy tìm mà đi, bất kể là tầm mắt vẫn là âm thanh cũng được, hầu như đều tập trung ở tên thiếu nữ này trên người. Thiếu nữ này ở cuộc kiến hội trên giường như hồ điệp một chút. Dịu dàng khí chất vì nàng thắng đến không ít tuổi trẻ quý tộc truy đuổi, nhưng Thủy Chung không thể bắt được con này mỹ lệ hồ điệp. Đồng nhiên, một tên thiên dực người tới gần đến tên thiếu nữ này bên người, linh giác chi nhãn thính giác trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Triệu Nam có thể nhìn thấy chỉ là cái này thiên dực người cùng thiếu nữ trong lúc đó tựa hồ tiến hành cái gì trò chuyện. Là ở cuộc kiến hội trên, có thể địa sử dụng nào đó loại năng lực tiêu trừ âm thanh hướng ra phía ngoài khuyết tán sao. Triệu Nam càng thêm chăm chú lên. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy này sắc mặt hai người bình tĩnh mà trò chuyện, mơ hồ cho rằng tựa hồ có những chuyện gì sẽ phát sinh. Đầu kia thiên dực người. Thinh linh cũng là một cái truyền thuyết dài cao thủ. Level 61 ma căn ma nhĩ. Giờ khắc này, tựa ở màu trắng tinh món ăn đài trước ma căn ma nhĩ mắt không có biểu tình gì nói. Phong tiểu thư, ngươi nguyên lai ở đây, thiếu chủ để ta xin mời ngươi qua. Được gọi là phong tiểu thư thiếu nữ lấy bình thản giọng điệu đáp lại nói, có tốt chơi phải không? Phong tiểu thư quá khứ liền biết. Phong tiểu thư mang theo 3 phần cười yếu ớt 3 phần trào phúng 4 gió tùy ý cười yếu ớt gật đầu, đống nhiên nói, bên kia trên khán đài, tả liệt cái thứ 7 vị trí ngồi chính là ai? cái kia ma căn ma nhĩ bất động sinh tử địa hơi đảo qua một chút. Rất nhanh sẽ nói, hẳn là gã lệ bi thi ni ạ sứ đoàn người. Làm sao, Phong tiểu thư đối với người kia cảm thấy hứng thú? Hứng thú? Phong tiểu thư xoay người lại, hầu như dùng ma căn ma nhĩ thân thể chặn lại rồi dáng dấp của nàng, trên mặt lộ ra một luồng để ma căn ma nhĩ không tên sợ hãi tàn nhẫn nụ cười. Ta à! Đáng ghét nhất nam nhân. Cái kia một tia thiểm thuấn liền qua. Tiếp theo khác nào mộng ảo giống như lần thứ hai khôi phục cái kia một thân khiến người ta mê điểm tĩnh. Khẽ cười nói giỡn, ta là trời vừa sáng liền tâm có tương ứng rồi. Ma căn ma nhĩ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này cái kia dường như ngày mùa thu khí trời giống như tâm tình biến hóa. Cũng mặc kệ bao nhiêu lần, vẫn như cũ sẽ cảm giác được cô bé này chỗ kinh khủng. Tự cái kia một ngày nàng đột nhiên xuất hiện ở hệ cổ sở bẹn, tàn nhẫn tàn sát vượt qua ngàn tên thiên dực nhân sĩ binh một khắc đó bắt đầu. Hắn thiếu chủ khoảng thời gian này mời chào một ít ngoại lai cường giả. Liên thuộc về cô bé này tàn nhẫn nhất. Hả, người kia nhất định là thiếu chủ. Ma căn ma nhĩ vừa nói đùa vừa nói thật địa đạo. Khoảng thời gian này, hắn không phải là không thể đủ cảm giác được dễ lọt biểu đạt ra đến đúng lúc cảm. Nếu như không có quá nhiều những khác cảm tình, hắn vị thiếu chủ kia cũng sẽ không lén lút địa thỏa mãn cô bé này một ít khiến người ta sởn cả tóc gáy ham muốn. Làm vệ cổ sở vẹn sĩ quan tình báo hắn. Ở cô bé này những kia dằn vặt người thủ pháp trước mặt, đều sẽ tự ti mặc cảm a. Dễ lo. Phong tiểu thư khẽ cười một tiếng. Chào phúng. Tên kia. Kém xa lắm. Hai mắt meo lại dường như rắn độc. Ma căn ma nhĩ lại một lần nữa cảm thấy bên người thật giống xuất hiện vô số rắn độc quấn quanh như thế, lúng túng cười cợt. Phong tiểu thư, xin mời. Phong tiểu thư lúc này mới đem lễ phục quần dài bãi xách lên, tao nhã dường như cao quý nhất công chúa giống như, chậm rãi mà đi. Ồ cái kia cái gì gã lệ bì thi ni ạ sứ đoàn gia hỏa rất trướng mắt, để hắn biến mất đi. Chuyện này ma căn ma nhĩ cao mày nói, chuyện này, ta cần xin chỉ thị thiếu chủ. Thật sự trung thành. Phong tiểu thư quay đầu lại, nhẹ giọng nói, như cầu như thế. Phong tiểu thư vẫn là như thế lối ra, mở miệng liền không tha người đây. Ma căn ma nhĩ lạnh nhạt nói, ngươi là muốn bị từng khối gõ xương vỡ đầu sau đó một bên từ đầu rót vào giấm chua vừa lột vào đây. Vẫn là muốn đi trừ thực quản cùng vị bộ sau đó để tốt nhất bếp trưởng hầu hạ ngươi đây. Phong tiểu thư quay đầu bụng mặt, một mặt hưng phấn nói, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi nha. Ma căn ma nhĩ bản năng giống như địa lui về phía sau một bước, thôn một cái nước bọt, tài năng sắc mặt không tự nhiên nói, thiếu chủ lại đây. Ở đàm luận gì đó đây? Dễ lọt chậm rãi mà tới. Dễ lọt, ta nhìn chúng tân con mồi. Phong tiểu thư bỗng nhiên nói. Dễ lọt sững sờ, sau đó cực kỳ cương chịu nói, há? Lại nghĩ đến cái gì chơi vui. Tạm thời không nghĩ tới, có điều đến thời điểm khả năng thì có. Phong tiểu thư mị nhãn như tớ nói. Dễ lọt nhìn ma căn ma nhĩ nói, là ai? Là gã lệ bì thi ni ạ sứ đoàn người, bên kia. Ma căn ma nhĩ nói ra triệu nam ngồi xuống vị trí nói. Người kia a. Dễ lọt nhíu nhíu mày. Phong tiểu thư không vui nói, làm sao? Có vấn đề sao? Ồ. Lạc tư lắc đầu một cái, chợt tiếp tục quay về ma căn ma nhĩ nói. Thời điểm cũng gần như, ngươi có thể đi chuẩn bị một chút. Ma căn ma nhĩ nhanh chóng nhanh rời đi, dễ lọt tài năng cười nói, tại sao có thể có vấn đề? Trận này tiệc rượu vừa bắt đầu chính là vì ngươi mà tổ chức a. Lẽ nào ngươi không cảm thấy để này quần vương quốc sứ giả đang sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong giấy rua, là một chuyện rất thú vị tình sao? Ta cho rằng ngươi sẽ yêu loại này tươi đẹp dường như trương nhạc như thế tiếng kêu thảm thiết. Cái kia cũng thật là chờ mong đây. Phong tiểu thư mười phần mong đợi địa đạo. Dễ lọt cười ha ha, đông nhiên dùng sức mà vỗ tay, đột nhiên xuất hiện tiếng vỗ tay đầu tiên là để một nhóm người kinh ngạc đình chỉ trò chuyện, nhìn thấy là thiếu thành chủ động tác sau khi, càng nhiều người cũng ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ cuộc kiến hội địa đều đưa ánh mắt tìm đến phía vị này hệ cổ sở bẹn thiếu chủ nhân trên người. Chư vị tới khách, chư vị tới sứ. Dễ lọt âm thanh truyền khắp toàn bộ cuộc kiến hội địa, đây là một lần cực kỳ hiếm có tụ hội. Năm cái vương quốc sứ đoàn, bao quát bọn họ quốc chủ đều đến hệ cổ sở bẹn. Đây là trước nay chưa từng có rầm rộ. Ta, dễ lọt hôm nay cảm thấy vô cùng cao hứng, vì lẽ đó ta chuẩn bị một hồi đặc biệt biểu tượng, hiến cho chúng ta những này đáng yêu quý khách. Biểu diễn. Vừa nghe lời này, đại đa số người đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đương nhiên, nay tiệc rượu bầu không khí vẫn luôn vô cùng hài lòng. Nếu nói là đột nhiên xen vào một cái biểu diễn loại hình trợ hứng tiết mục, cũng không sao. Cả tài quốc chủ lúc này tương đối hiếu kỳ. Tử tước đại nhân hữu tâm. Không biết đến cùng là cái gì tiết mục đây. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ đắc ý sự tình, phảng phất là đang nói, xem đi, liền ngay cả đế quốc tử tức cũng như này tôn trọng chính mình tự. Đối mặt cả tại quốc chủ câu hỏi, các quốc gia sứ đoàn người đều tò mò dựng thẳng lên lỗ thai. Chỉ nghe dễ lọt mỉm cười nói, kỳ thực là một cái game tiết mục, trước đây tình cờ cũng sẽ cử hành. Tin tưởng nơi này phần lớn tân khách cũng đã kém đến là trò chơi gì. Theo dễ lọt, hệ cổ sở bèn một đám quý tộc danh lưu môn, quả nhiên lộ ra bừng tỉnh biểu hiện, thậm chí trực tiếp chính là một bộ hưng phân răng rớp, phảng phất đã gấp không kịp đem, muốn bắt đầu trò chơi này. Điều này làm cho mỏ không được đầu các quốc gia sứ đoàn càng thêm hiếu kỳ lên. Này những này cao cấp gia hỏa đều sẽ chờ mong game. Chẳng lẽ thật sự tốt như thế chơi hay sao? Ha ha, không biết đây rốt cuộc là cái gì game đây? Tử tước các hạ. Kẹt gỡ quốc chủ lúc này nâng chén chào nói, ta cũng quen tất một ít thiên dực đế quốc văn hóa, chẳng lẽ là quý quốc giữa quý tộc tối thịnh hành giác đấu game sao? Kẹt gỡ quốc chủ chi thức quên bác để ta cảm thấy khâm phục. Dễ lọt khẽ lắc đầu nói, có điều đáng tiếc, cũng không phải là cái này, mà là một cái khác càng thêm chơi vui game. Triệu Nam lúc này đột nhiên giật mình trong lòng, nhíu mày, môi liên tục rung động, lấy cực đoan thời gian sử dụng rất nhiều cái đơn thể dẫn âm thuật. Hầu như ngay ở những này sở kỵ phong thích sau khi, cuộc hiến hội trên phân tán buồn quốc sứ đoàn thành viên dồn dập đều tới vị trí của hắn dựa vào đến. Xin lỗi tử tức các hạ, nước ta nữ vương thân thể bỗng nhiên có chút không thoải mái, e sợ không thể quan sát đón lấy biểu diễn. Triệu Nam đứng dậy, vì là lần này tiếc nuối cảm thấy vạn phần xin lỗi. Thật sao? Gã lệ bị thì nhỉ ả nữ vương thân thể không khỏe đây là chuyện lớn. Dễ lọt kinh ngạc nói, có điều yên tâm, ta bên trong trang viên nắm giữ toàn bộ hệ cổ sở bẻng bác sĩ giỏi nhất, lập tức liền có thể làm cho nữ vương bệ hạ phục hồi như cũ. Không cần làm phiền tử tức các hạ nhọc lòng, bệ hạ chỉ muốn đi về nghỉ một hồi là tốt rồi. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa đạo. Dễ lọt lộ ra một bộ biểu tình thất vọng, thở dài nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Có điều, game đã, bắt đầu rồi. Ngay ở dễ lọt câu nói này nói xong trong nháy mắt, đột nhiên từ trên trời giáng xuống từng đạo cột sáng, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta hầu như không cách nào phản ứng lại. Những này cột sáng lập tức liền bắn tới ngũ quốc sứ đoàn mỗi người tay phải mu bàn tay bên trên. Không đến nơi đến trốn, nhưng chỉ là lưu lại một cái đỏ tươi như máu dấu ấn. Đây là cái gì? Tốt vật kỳ quái, hình xăm sao? Từng đạo hiếu kỳ âm thanh truyền đến, chỉ nghe dễ lọt lúc này ôn hòa nói, các vị không cần lo lắng. Đây chỉ là tham gia game chứng minh, ta bằng vào ta danh nghĩa bảo đảm, nó sẽ không mang cho các ngươi bất kỳ thương tổn cùng với ảnh hưởng các ngươi sức mạnh phát huy. Này trò chơi này, độ khó chúng ta cũng phải tham gia. Một cái giọng nghi ngờ vang lên, vị kia là Cổ Thiên Nguyên. Dễ lọt gật đầu nói, đương nhiên, bởi vì chư vị tài năng là lần này game nhân vật chính. Đến cùng là trò chơi gì? Dễ lọt nói, ta đưa nó xưng là đói bụng game. Nắm giữ màu máu dấu ấn chư vị. Giờ khắc này sẽ phải chịu hệ cổ sở vẹn ràng buộc, dấu ấn một ngày không xóa, cũng không có cách nào rời đi lơ lửng giữa trời chi thành. Mà chư vị ngồi ở đây, sẽ ở một khắc tiếp theo bắt đầu, trở thành con mồi. Như vậy, hiện tại là chọn thợ săn thời gian, có ai đồng ý sao? Trước mắt một đám hệ cổ sở vẹn các quý tộc, lúc này mỗi một người đều lộ ra vô cùng tàn nhẫn ánh mắt. Gấp không kịp đem. Cơ như đói bụng quyền. Chương 579, thắng lợi điều kiện. Chương 579. Thắng lợi điều kiện. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Lấy màu vàng cùng màu bạc tổ hợp mà thành hào quang lấp lóe sau khi, hiện lên ở gã lệ bỉ thì nì ạ sứ đoàn trước mặt chúng nhân chính là, một đám lớn phế tích bên trong thành thị. Gãy vỡ vách tường, ngàn kho bách khổng giống như nhà lầu, dạn nước đường phố, khô héo cây cối. Cùng với nhàn nhạt mùi vị. Đây là được gọi là sân săn bắn nghệ cổ sở bèn một nơi nào đó. Đem bọn họ truyền tống mà đến cái kia kim ngân sắc ma pháp trận đã biến mất không còn tăm hơi, nhìn si khí đê mê, thậm chí là sợ hãi vẻ mặt mọi người, Triệu Nam cũng không hề tưởng tượng quá, ngũ quốc hội nghị chưa bắt đầu, càng là sẽ phát triển đến nước này. Hay là từ vừa mới bắt đầu hắn liền đánh giá cao Cổ Thiên Nguyên à? Không. Tiểu Uni khá sớm trước đã nhắc nhở qua chính mình muốn tin tức dễ lọt cùng xì dạ hai phụ tử. Chỉ có điều nhưng chưa hề nghĩ tới, hệ cổ sở bẻng này một đám quý tộc. Đại khái từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem ngũ quốc sứ đoàn cho rằng là khách mời đối xử. Bọn họ bình tĩnh, chờ đạo hiến sẽ lúc mới bắt đầu, tài năng lộ ra loại kia khát máu đồng thời tham lam răng nanh. Thiên sinh. Phu cận không có cái khác mấy quốc sứ đoàn qua lại. Lạc khắc kết thúc một loại nào đó tra xét bài tập sau khi nói. Bị triệt để phong cách à. Triệu Nam trôi nổi đứng dậy, từ chỗ cao đánh giá này một vùng phế tích. Từ độ cao tới nói, nơi này hẳn là hệ cổ sở vẹn địa 4 tầng, mà trung gian nơi. Chính là đi về tầng thứ 5 trí cao tầng thành chủ trang viên đường. Nói cách khác, đem nơi này làm diễn xuất sân khấu, thiên dực quý tộc đang ở nơi đó lộ ra xấu xí sắc mặt, thưởng thức trên đất chúng ta biểu diễn à. Thật là có đủ ác thú vị. Triệu Nam thu hồi ánh mắt. Trong này thông tin cũng không có thu được trở ngại, chỉ có điều bất kỳ truyền tống đều chịu đến cấm chỉ, mặc dù là truyền tống trang bị truyền tống cũng đã mất đi hiệu lực. Chỗ mấu chốt chính là bị phụ trên mu bàn tay cái này màu máu dấu ấn đi. Cùng với nói tuyệt đối không thể rời đi hệ cổ Serpent, chẳng bằng nói, không thể rời bỏ cái này to lớn săn bắn tàng đến chuẩn xác. Triệu Nam thâm hô hít một hơi, chậm rãi rơi xuống đất. Nửa giờ trước, làm dễ Lost tuyên bố tên đói bụng game sau khi bắt đầu. Hiện lên ở ngũ quốc sứ đoàn trước mọi người chính là, hệ cổ Serpent các quý tộc cái kia ánh mắt của nhiệt, cùng với ngoại ý muốn nhảy nhót. Đó là từng cái cực kỳ tham lam cá thể ở cướp giật thợ săn tư cách náo nhiệt tình cảnh. Đối mặt này mấy như điên cuồng đi thiên dược người, ngũ quốc sứ đoàn người. Hầu như đều cảm thấy một luồng thấu xương giống như hàn khí. Dễ Lost tử tức đại nhân. Chuyện này. Này chuyện cười tựa hồ có chút quá. Chứ. Cả tài quốc chủ cẩn thận từng ly từng tí một địa sát chán của chính mình, hoảng sợ nói rằng. Chuyện cười. Dễ Lost vung tay lên. Mọi người tránh ra một chỗ không gian, để ngũ quốc sứ đoàn dường như bị cô lập như thế, địa hiện ra ở hết thảy thiên dược quý tộc trước mắt. Ai nói đây là chuyện cười? Đây là ta đối với chư vị to lớn nhất kính ý đây. Giống nhau vị trí này tức đại nhân tiếp đón các quốc gia sứ đoàn thời điểm như vậy ôn văn nhĩ nhã. Không chút nào biến hóa, nhưng là cho mọi người cảm giác đã trông đánh xuôi, kèn thổi ngược. Dễ Lost, trò chơi này đến cùng là cái gì? Cổ Thiên Nguyên giờ khắc này không khỏi cả giận nói. A, ta đầu tiên nói rõ một hồi quy tắc trò chơi đi. Dễ Lost đắc ý nói, đầu tiên là làm con mồi một phương. Cũng chính là chư vị sẽ bị trước sau đầu đưa đến săn bắn trong sân. Chờ đợi các vị hơi hơi quen thuộc sân bãi sau khi, thợ săn sẽ xuất hiện. Thợ săn săn bắn đương nhiên chính là con mồi tính mạng. Đùa gì thế? Lao tử tài năng không bồi các ngươi phong. Không biết nơi nào vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ, chúng ta đi thôi, này nơi quái quỷ gì căn bản là không biết mùi vị. Lúc này mới phát hiện, đó là cả tại vương quốc sứ đoàn truyền đến âm thanh. Tựa hồ là bởi vì do 5 cái thần tuyển chi thành cao thủ thành lập đội ngũ. Cái đội ngũ này khiếm khuyết một chút thống nhất tính. Thậm chí có kích động mấy cái player, đã trực tiếp mở ra cánh trang bị, bay lên trời cao. Có thể ngay ở trong nháy mắt đó. Giữa không trung đếm tới tia chớp xuất hiện, đem thăng trên không trung người đánh rơi xuống, hầu như muốn mấy người này tính mạng, sợ đến mấy tên này vội vã địa uống huyết tể khôi phục. Ngươi đến cùng có ý gì? Càng thanh âm phẫn nộ truyền đến. Đối mặt phẫn nộ của trách, Dễ Lost đột nhiên lạnh nhạt nói, game đã bắt đầu. Tự ý cách chẳng coi như làm là từ bỏ game tư cách mà xử lý. Tình cảnh một trận hỗn loạn lên. Đại gia không phải sợ hắn. Chúng ta đồng thời lao ra, nhìn hắn cũng đánh không được bao nhiêu cái. Có thể cái kia sục sôi tuyên ngôn, chưa điểm lên mọi người đấu trí trước, xuất hiện ở trước mắt mọi người một màn, nhưng là khiến người ta lòng như cho ngội như thế. Chỉ nghe được một tiếng kèn lệnh vang lên, giữa không trung lít nha lít nhít địa bay tới rất nhiều thiên dực nhân sĩ binh. Bọn họ dường như châu chấu như thế. Bao trùm trang viên bầu trời. Chư vị nếu như có lòng tin từ nơi này 50.000 thiên dược tinh binh vây chặt bên dưới rời đi, không ngại thử xem. Vị kia đầu lĩnh, nhưng là truyền thuyết giai thiên dược người, ma căn không có gì tư. Thật nhiều truyền thuyết giai, càng nhiều thiên nhân giai, mấy vạn hoàng kim giai. Nơi này đầu tiên là thiên dược đế quốc lãnh thổ tự trị, không thuộc về bất kỳ ngũ quốc, bởi vậy thần tuyển giả không cách nào làm được sử dụng trở về thành thủy tinh rút đi. Nhưng là phá vòng vây mà ra. Nơi này tính toán đâu ra đấy 500 cái thần tuyển giả, làm sao địch đối với đối phương 50.000 tên tinh binh. Coi như dùng vô địch thuốc tiến hành cuồng hướng về cũng tốt. Từ nơi này xuất phát đến rời đi hệ cổ sở bẹn vị trí, chỉ sợ cấp bậc của chính mình ném rơi xuống một lẹ vẹo cũng chưa chắc có thể đi xa một đoạn này lộ trình. Tình thế chắc chắn phải chết. Ta yêu cầu muốn gặp mặt sĩ giả hầu tước. Cổ Thiên Nguyên lúc này hít sâu vào một hơi, trầm giọng địa đạo. Nơi đây nếu nói là tư cách giả nhất liền thuộc về hắn chứ. Làm yêu đô thành chủ, cũng là lần này liên minh hội nghị khởi xướng người, càng thêm là tìm tới hệ cổ sở bèn người. Giờ khác này cổ thiên nguyên không thể không chịu nổi này khó có thể gánh vác trách nhiệm. Cổ thiên nguyên các hạ, rất xin lỗi, hầu tước đại nhân tạm thời rời đi. Hiện tại hệ cổ sở bèn sự tình cũng do ta quản lý. Dễ Lost lắc đầu một cái, một mặt đáng tiếc địa đạo. Ta cùng xì ra đại nhân là bằng hữu, Dễ Lost, ngươi đây là vi phạm phụ thân ngươi. Dễ Lost khẽ mỉm cười, nhưng không chút nào trả lời. Đột nhiên vung tay lên, phía sau liền tuôn ra mười mấy tên thân mặc áo bào trắng thiên dược người. Những ngày qua dược người đồng thời phất tay, phát sinh ngâm sướng âm thanh, một đạo kim ngân song sắc ma pháp trận kéo dài ra. Đây là đi về sân săn bắn con đường, chư vị lấy quốc làm đơn vị, phân biệt tiến vào đi. Dễ Lost cười nói, a, quy tắc một trong. Nếu như có người có thể thuận lợi thông qua game, ta sẽ đưa ra khen thưởng. Khen thưởng 1, có thể trở thành hệ cổ sở bẻn cư dân, thu được quý tộc tư cách. Khen thưởng 2. Ta có thể đem người thắng tương ứng vương quốc. Toàn bộ đều đưa cho hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này vương quốc cần thuộc về Thiên Dực Đế quốc. Chuyện này, trước tiên không nói khen thưởng giống nhau tại, khen thưởng 2 tình huống, có hay không nói hệ cổ sở bẻn sẽ ở game sau khi kết thúc, lấy bạo lực phương thức. Đối với tùy ý phe thắng lợi vị trí quốc gia tiến hành xâm lược. Các vị không muốn nghe hắn yêu nói hoặc chúng. Cổ Thiên Nguyên lúc này trầm giọng nói, mục đích hắn làm như vậy, chỉ là vì dụ dỗ chúng ta tham gia cái này cái gọi là game mà thôi. Hiện tại chúng ta càng thêm muốn đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối địch. Đoàn kết. Đối địch. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Rõ ràng là Ma Đô thiếu chủ Vũ Văn Liên Tinh, Cổ Thiên Nguyên, nói cho cùng lần này hay là bởi vì ngươi, ngươi còn có mặt mũi ra nói đoàn kết nhất trí đối địch. Ngươi có bản lĩnh đối kháng toàn bộ hệ cổ sở bèn sao? Vũ Văn Liên Tinh ngươi. Vũ Văn Liên Tinh cười lạnh nói, ta rất quý trọng tính mạng của chính mình, biết rõ không thể làm mà thôi. Quả thực là ngu xuẩn nhất hành vi. Ta quyết định tham gia lần này game. Dứt lời, càng là đầu tiên dẫn người đi vào lối đi kia chỗ. Mắt thấy cả tài sứ đoàn một cái tiếp theo một canh giờ ở miệng đường nối, còn lại mấy quốc sứ đoàn người hơi thay đổi sắc mặt. A, hắn là dự định đầu tiên quen thuộc cảnh tượng sao? Xem ra là dự định hướng về phía cái kia khen thưởng mà đi chứ. Lùi chỉ có một con đường chết. Tham gia còn có một chút hy vọng sống, thắng càng thêm có thể một bước lên trời. Lao tử ít ít ít. Kết quả, toàn bộ sự tình vẫn là dựa theo dệ lọt hy vọng phương hướng phát triển. Triệu Nam thở dài, mấy cái sứ đoàn một cái tiếp theo một cái nhắm mắt đi vào đường nối, còn lại gã lễ bị thị nhì ạ càng thêm khó mà đối kháng hệ cổ sở bẹn binh lính đi. Cùng với ngồi chờ chết, chẳng bằng tiến vào sân săn bắn, tranh thủ thời gian muốn phương pháp ứng phó. Lấy hệ cổ sở bẹn năng lực, thật sự muốn đối với ngũ quốc tiến hành xâm lược, có được hay không cho rằng là Thiên Dực Đế quốc một phương diện tuyên chiến. Triệu Nam bắt đầu nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Đại khái là bởi vì cùng Dạ Chi Đế quốc khai chiến, để Thiên Dực Đế quốc quốc lực được yếu bớt, vì lẽ đó dự định từ chỗ khác thu hồi lại à? Có thể ngũ quốc vị trí khoảng cách Thiên Dực Đế quốc lại hết sức xa xôi, cũng phạm không được đến nơi như thế này đến đây đi. Tựa hồ còn có mục đích khác. Si Dạ 4. Triệu Nam giật mình trong lòng. Đúng rồi, nếu như ngũ quốc quốc chủ đều tạm thời rời đi, đồng thời ở hệ cổ sở bèn cho rằng là con tin, ngũ quốc hội loạn. Triệu Nam xoa xoa mi tâm nghĩ đến, thời gian này, nếu như Sỉ Dạ lại dẫn người ra tay. Vì lẽ đó, thứ hai khen thưởng, vốn là căn cứ vào Thiên Dực Đế quốc muốn xâm lược 5 cái vương quốc đại tiền đề bên dưới. Chuyện này căn bản là không phải game, mà là muốn đem ngũ quốc một lưới bắt hết kế hoạch. Triệu Nam cười khổ một tiếng. Càng buồn cười chính là, cái này quy tắc của trò chơi căn bản liền không biết, nói chỉ có chờ tất cả mọi người con mồi tiến vào sân săn bắn sau khi tài năng công bố, cũng có thể khiến người ta không thể không tự nguyện đi vào. Lão sư, chúng ta sẽ chết sao? Yêu là nữ vương lo lắng thanh âm ầm vang lên. Triệu Nam lắc đầu một cái, lấy mỉm cười hơi thêm an ủi. Nếu như mình không để ý đồng thời phá vòng vây, đại khái có thể rời đi nơi này. Thế nhưng thêm vào gã lễ bị thì ni ạ sứ đoàn lời của mọi người, tựa hồ chính là khó giải cục diện đi. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề vẫn có thể thoát khỏi trên tay cái này đỏ như màu máu dấu ấn. Nhưng vào lúc này, toàn bộ sân săn bắn đều vang lên dệ lọt âm thanh. Ta tuyên bố quy tắc. Quy tắc 1, mỗi một lần đưa lên thợ săn con số vì là 10, mỗi một lần đưa lên thời gian cách xa nhau 3 giờ. Quy tắc 2, con mồi không thể giết chết thợ săn, một khi thợ săn xuất hiện tử vong, người tham dự sẽ mất đi game tư cách. Con mồi chỉ có thể đả thương, đánh đuổi thợ săn. Quy tắc 3, con mồi trên tay dấu ấn, sẽ không quy tắc địa biến thành màu xanh lam một quãng thời gian. Biến thành màu xanh lam dấu ấn con mồi, sẽ trở thành con mồi bên trong con mồi. Nắm giữ màu đỏ dấu ấn người nếu như có thể ở màu xanh lam ấn lần thứ 2 chuyển biến trước giết chết con mồi, liền có thể lấy biến thành thợ săn một phương, trở thành ngụy thợ săn. Quy tắc 4, điều kiện thắng lợi. Đầu tiên muốn từ con mồi biến thành ngụy thợ săn, cuối cùng tính toán ngụy thợ săn đánh giết con mồi số lượng nhiều nhất một vị, vừa có thể trở thành lần này game người thắng. Quy tắc ngũ, game thời gian là 3 ngày, như đến cuối cùng xuất hiện ngụy thợ săn đánh giết số lượng bằng nhau tình huống, cũng coi như là thất bại một phương. Quy tắc 6, nếu như có con mồi có thể chống đỡ đến game thời gian kết thúc mà bất tử, tương tự có thể trở thành người thắng, đồng thời có quyền xử lý hết thể ngụy thợ săn. Đến đây đi, chư vị, cẩn thận mà hưởng thụ lần này đói bụng game đi. Chương 580, nằm dạp tiến lên người. Chương 580, nằm dạp tiến lên người. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thành chủ trang viên bên trong, một đoàn hệ cổ sở bẹn quý tộc đã từ lộ thiên của kiến hội địa chuyển đến trang viên nơi nào đó trong đại sảnh. Đây là một chỗ thoáng có vẻ lờ mờ hoàn cảnh. Ở viên hoàn hình va lầu hai bên trên, nhưng là đứng đầy nam nam nữ nữ. Những này hệ cổ sở bẹn quý tộc, lúc này sẽ ra thường ngày thân sĩ cùng tao nhã, ánh mắt như là dã thú, phát sinh trầm thấp tiếng cười, cộng đồng địa đi xuống mới nhìn lại. Đánh bóng đến dường như gương sáng như thế mặt đất, giờ khắc này đột nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng, sau đó phát sinh vi quang, cuối cùng thành tương. Mặt đất hóa thành một chỗ to lớn tấm gương, biểu hiện ngoại trừ toàn bộ sân săn bắn địa đến. Chư vị hệ cổ sở bẹn các quý tộc, nhóm đầu tiên săn người đã đưa lên, hiện tại liền để chúng ta cẩn thận mà thưởng thức một hồi những này trên đất thấp hèn chi dân biểu diễn đi. Một tên trên người mặc hào hoa phú quý trang phục thiên dực người nói như thế. Đây là bị ủy thác vì là lần này game giải thích giả. Đầu tiên, ta vì là các vị giới thiệu một chút này một nhóm thợ săn đều có ID. Theo giải thích giả từng chuyện mà nói ra tên, bốn phía bầu không khí cũng không ngừng tăng lên trên lên, lại như là một cái quái dị thâm nguyên như thế, kỳ dị vào lúc này không ngừng hấp thụ lòng người. Đây chính là ngươi nói chơi rất vui game sao. Càng cao hơn một chỗ lầu ba bên trên, chỉ có thân phận càng thêm cao quý người mới có thể ngồi trên. Người nơi này ít ỏi, nhưng cũng là toàn bộ hệ cổ sở vẹn đều nhân vật hết sức quan trọng. Dễ lo đoàn người, cũng nằm ở nơi này, đồng thời là nhất là hào hoa phú quý một chỗ chỗ ngồi bên trên, mà lúc này nói chính là Phong tiểu thư, tựa hồ cũng không ra sao mà. Cho hay còn ở phía sau. Dễ lo nâng cầm nhìn chăm chú Phong tiểu thư nói, lại như là một tịch mỹ vị bữa tối như thế, càng là tốt vị món ăn, đều sẽ ở lại cuối cùng. Hiện tại thậm chí ngay cả trước món ăn cũng không tính được. Phong tiểu thư ngẹo cổ, tầm mắt rơi vào cái kia ảnh trong gương bên trên. Đam chiêu. Đột nhiên, vị này Phong tiểu thư nói, a, dễ lo. Hạ một nhóm đưa lên thợ săn tính ta một người thế nào? Như ngươi mong muốn, ta tiểu thư. Dễ lo hầu như không có nửa điểm do dự. Liền đồng ý. Mắt thấy rời đi Phong tiểu thư. Một bên vẫn im lặng không lên tiếng bờ đông nhiên nói, dễ lo, ngươi đối với nữ nhân này quá mức dung túng. Ngươi đến cùng ở dự định những chuyện gì? Dễ lo nhưng không để ý chút nào nói, không phải đã nói rồi sao? Ngon lành nhất đồ vật. Muốn ở lại phía sau cùng. Bờ sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn dễ lo một chút sau khi, tài năng im lặng không lên tiếng địa ôm bên kia to lớn tam xoa kiếm, kẻ nhạt. Ta đi tuần tra. Dễ lo gật gù, cái kia nhìn có hay không cá lọt lưới đi. Bờ gật gật đầu. Mặc dù đối với trận này game cũng không hề quan tâm, thế nhưng làm dễ lo bên người ngốc đến lâu nhất người. Hắn bản năng vào chỗ đi hưởng ứng đối phương kỳ vọng. Dễ lo, trò chơi này coi như ta một phần làm sao. Đống nhiên một đạo khác gầm lanh âm thanh truyền đến. Dễ lo ngoài ý muốn nói, ồ. Mạ nhĩ ngươi đối với trò chơi này cảm thấy hứng thú sao? Ta chỉ là đang muốn dùng biện pháp gì có thể nhất lao vĩnh giật địa để hệ cổ sở vẹn người biết, chọc ta kỳ thực không có kết quả gì tốt. Mạ nhĩ híp mắt nói, huống hồ ngươi không cũng là khiếm khuyết một cái vì ta giới thiệu cơ hội sao? Vậy cũng tốt, cũng như ngươi mong muốn. Dễ lọt gật đầu nói, hạ một nhóm đi, dù sao quy tắc trò chơi quyết định sau khi. Tùy ý thay đổi liền không có gì hay. Có điều, đầu tiên chúc người đi chơi vui vẻ. Mạ nhi cười gần thắng liên tiếp, dần dần cũng ẩn cùng trong bóng ma. Lúc này, ở viên hoàn hình khán đài những địa phương khác. Có vài đạo ánh mắt quăng tới, đó là hệ cổ sở bẻn một ít để dễ lọt cũng phải bận tâm nhân vật. Dễ lọt nâng chén giao giao hỏi thăm, phát sinh tiếng cười khẽ, như vậy. Trên đất người, các ngươi sẽ làm sao dễ rồi đây? Có thể sống quá 3 ngày người, liền sẽ trở thành người thắng. Cái này dễ làm, chỉ cần chúng ta đem cái khác mấy quốc sứ đoàn đều liên hợp lại, nhất định có thể chống được cuối cùng. Ngây thơ, không nên quên, mỗi cách tam giờ sẽ đưa lên đi săn người. Một lần chính là 10 cái, hơn nữa còn chưa thể giết chết, nói cách khác đến 3 ngày cuối cùng mấy tiếng, chúng ta sẽ gặp đối với thợ săn số lượng liền đạt đến 720 cái. Đó chỉ là tình huống lý tưởng nhất, coi như không thể giết chết cũng được, cũng sẽ có thợ săn mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng khoảng thời gian này, thương vong của chúng ta làm sao bây giờ? Hơn nữa, còn có ngụy thợ săn đây. Không nên chúng tính toán, cái kia rõ ràng chính là đối phương gây xích mích ly gián kế sách, đơn giản chính là muốn chúng ta nội chiến, tự giết lẫn nhau mà thôi, ai tài năng sẽ chúng rồi loại này nguyên bộ a? Này có thể không hẳn. Ai biết những người khác là nghĩ như thế nào? Dù sao có cơ hội trở thành một quốc. Chủ nhân, tựa hồ nơi có người sẽ có tranh luận. Đối mặt loại này lại nhải. Đồng thời rõ ràng mang theo tâm tình bất an mà tiến hành thảo luận, cái gọi là bình tĩnh đã bạc nhược đến dường như giấy trắng như thế, hơi hơi một đâm sẽ vỡ tan. Đại khái mấy cái khác sứ đoàn thần tuyển giả cũng đều nằm ở trạng thái như thế này bên trong đi. Game tài năng bắt đầu rồi, thậm chí ngay cả nhóm đầu tiên đưa lên thợ săn hình bóng còn chưa có xuất hiện, rất nhiều bất an nhân tố đã bạo lộ ra. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã thua. Triệu Nam lắc đầu một cái, mặc dù là thân là thành chủ cũng được, giờ khác này cũng rất cái kia đi động viên chính mình sứ đoàn người tâm tình. Muốn nói cái gì, nhưng không có bất kỳ có thể mang đến một điểm ánh dạng đông hành động đến thực tế, có thể rốt cuộc muốn hành động như thế nào, nhưng còn không bắt được manh mối. Thực sự là tối ác hơi tình huống. Hiện nay đối với Triệu Nam một phương tới nói, duy nhất vẫn tính là có lợi điều kiện chính là, bởi vì đã ở sớm trước liên minh quan hệ, bọn họ có thể cùng Cổ Thiên Nguyên một phương người tiến hành tức thời liên lạc. Đều không cần nói chuyện, chúng ta trước tiên cùng mẹn đèo bờ ruột vương quốc người tập hợp lại nói. Triệu Nam trầm giọng nói, ta không có thời gian động viên các người, đều người lớn như thế, nếu như ngay cả ứng nên làm cái gì không nên làm cái gì đều không nhận rõ, vậy thì chính mình cách đội đi. Nói vô tình nhưng trái lại càng thêm có một ít không tên thuốc dục lực, mấy giây trước vẫn còn bàng hoàng bên trong mọi người, cứ việc cũng không có vì vậy mà lên tinh thần đến, lại tựa hồ như có chút có thể làm mục tiêu, trầm mặc lên. Yêu La Vương nữ đem tình cảnh này đặt ở trong mắt, phát hiện mình kỳ thực có thể từ hứa nhiều phương diện đều từ cái này tuổi trẻ lão sư trên người học tập. Nàng theo bản năng mà mò trên chính mình cổ áo, dán vào da thịt, mơ hồ truyền đến một tia ấm áp, bất chi bất giác địa an tâm đi. Phế tích nơi nào đó trên đường phố, mẹ nẹo bờ ruột sạch vương quốc đoàn người. Lúc này cũng đang thong thả đồng thời cảnh giác đi tới. Bậy hạ. Thần kinh hoàng, lại không biết chúng rồi đối phương cái trọng. Cổ Thiên Nguyên hướng về mẹ nẹo bờ ruột sạch quốc chủ cực kỳ ấy náy nói. Cổ Khanh không cần nhiều lời. Trước mắt muốn làm chính là làm sao có thể ở trận này trong game tiếp tục sinh sống. Quốc chủ trầm giọng địa đạo. Đối mặt tình huống như thế, hắn tựa hồ càng thêm bất lực, đồng thời tình cảnh còn hết sức xấu hổ. Căn cứ vào cái này quy tắc của trò chơi, cùng với khen thưởng. Lam. Màu xanh lam. Nhưng vào lúc này, trong sứ đoàn truyền đến một tiếng thét kinh hãi, càng là có người bị phát hiện giờ khắc này trên mu bàn tay màu máu dấu ấn biến thành màu xanh lam. Giết đầy đủ 5 cái nắm giữ màu xanh lam dấu ấn con mồi, sẽ lấy lên cấp trở thành ngụy thợ săn, cũng coi như là thợ săn một loại. Mấu chốt nhất chính là, trở thành thợ săn có thể bất tử. Còn có thể nắm giữ càng nhiều cơ hội, tiếp tục sinh sống, thắng được trận này game. Một ít ánh mắt không có ý tốt tùy theo mà quan tới. Cổ Thiên Nguyên lúc này lại cả giận nói, đều hoảng cái gì? Liên một cái dấu ấn. Giết các ngươi chẳng lẽ còn có thể lên trời hay sao? Nhớ kỹ, đây là các ngươi thường ngày cùng huấn luyện cùng ngao khổ đồng bọn, không phải các ngươi đá đạp chân. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ. Ấn ký của ai xuất hiện chuyển biến, liền trở thành bị bảo vệ một phương. Nếu để cho ta phát hiện ai tàn nhẫn hạ lời của sát thủ, ta đầu tiên liền trục xuất hắn. Đại nhân. Vừa nắm giữ màu xanh lam dấu ấn người, trong lúc nhất thời liền trở nên cảm kích linh thế lên. Cổ Thiên Nguyên uy tín lúc này cũng được nghiệm chứng, mắt thấy một đám sắc mặt xấu hổ ra hỏa, tiếp theo tốt nói an ủi, ta đã cùng Thính Phong thành sứ đoàn bắt được liên lạc, cùng đối phương hội hợp, chúng ta tính an toàn sẽ tăng cao không ít. Mà ở giải rác nơi khác kẹt gở vương quốc sứ đoàn trong đội ngũ, nhưng trong nháy mắt đỗng nhiên liền truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Vũ Văn Liên tinh cười gần xóa đi chính mình song máu tươi trên tay. Nhìn ngã vào trong vũng máu vị kia người trung niên, khẽ cười nói, vậy hạ, thân ở nơi này chúng ta vận mệnh đều là giống nhau, nếu không phân quý tiện, như vậy liền thật không tiện. Ai bảo ngươi xui xẻo như vậy, vừa bắt đầu liền bị chuyển đổi dấu ấn đây. Nhìn cái này quốc chủ đoạn khí, Vũ Văn Liên tinh mắt lạnh nhìn bên cạnh những kia thần tuyển giả, trầm giọng nói, đều hoảng cái gì. Từ ma đô vật tư sẽ quần quận không ngừng cung cấp lại đây, mặc kệ là con mồi sống quá 3 ngày cũng được, là trở thành ngụy thợ săn thắng lợi cũng được. Ta Vũ Văn Liên tinh đều sẽ không thua, cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Có thể nếu như ai ở đây phản bội ta, liền toán trong các ngươi thành công vì là người thắng, cũng chờ ma đô thành chủ bảo toàn lực truy sát đi. Các ngươi nơi này cô độc người có thể không có mấy cái. Vâng. Các vị, các ngươi nhất định phải bảo vệ bản vương, chỉ cần ta có thể sống sót, ta nhất định cố gắng ban thưởng các ngươi. Bất luận các ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ đáp ứng các ngươi. Mắt thấy mập mạp như lợn. Thuần túy là bởi vì cả tại vương quốc không người nối nghiệp dưới tình huống tài năng leo lên vương vị quốc chủ, một đám ngũ thành liên hợp sứ đoàn thần tuyển giả, không khỏi cảm giác mình tiền đồ xa vời. Có thể, những người này không ngại bỏ qua cái này người vô năng mà đi, bởi vậy tài năng sẽ hy vọng có thể liên minh thành công, sau đó bước vào cái khác trong vương quốc. Nhưng tuyệt đối khiến người ta phiền muộn chính là, hệ thống ở tại bọn hắn tiến vào hệ cổ sở bèn trước liền hướng bọn họ ban bố một đạo nhiệm vụ. Bảo vệ cả tại quốc chủ an toàn rời đi hệ cổ sở bèn. Căn cứ vào nhiệm vụ này khen thưởng phong phú tính, tài năng tụ tập hợp đến ngũ thành bên trong cao thủ mà tới. Đương nhiên, thất bại đánh đổi trầm trọng tính cũng là khó có thể tiếp thu. Nhưng là game thất bại, cũng phải đối mặt tử vong. Ngũ quốc trong sứ đoàn, tựa hồ liền này một nhóm người chân chính mà xa vào tiến thối lưỡng nan trong hiểm cảnh. Kỳ quái, ngươi lén lén lút lút đem mu bàn tay của chính mình bưng làm cái gì? Không. Không có gì, có chút ngứa mà thôi. Ngứa? Để ta xem một chút. Đừng, đừng lại đây. Tới nữa ta liền không khách khí. Gột xì ẩn sứ đoàn tiến vào game sân săn bắn không lâu sau đó, rất nhanh sẽ nên đón đợt thứ nhất hỗn loạn. Mắt thấy giữa hai người này tranh đấu, cùng với Chu Vi ra hỏa dục già dục dịch, Quan Thanh Phong mặt không hề cảm xúc địa cắt vào trong hai người, một tay một cước đem hai người đồng thời đánh bay. Chỉ nghe hắn hướng về cái kia chuyển hóa dấu ấn ra hỏa nói, ngươi đã là không ổn định thừa tố, tạm thời thoát ly đội ngũ đi, nếu như dấu ấn chuyển đổi lại vừa không có chết, liền về hàng đi. Những người khác sau khi cũng giống nhau như vậy. Bao quát ta. Đói bụng game thời gian, 01:17. PS, nếu như đêm nay nước Đức đội thua, ngày mai sẽ để nhân vật chính lĩnh hộp cơm. Như vậy liền tác phẩm của thần. Chương 581, sa đọa bắt đầu. Chương 581, sa đọa bắt đầu. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mặc dù là hệ cổ sở vẹn đệ tứ thành, so với tầng thứ nhất cư dân chỗ ở nhỏ hơn, có thể tổng thể tới nói, vẫn là một cái vô cùng rộng rãi địa phương, nếu là chỉ bằng vào hai chân đi lại, đại khái là nửa ngày cũng không cách nào đi xong loại kia đường chéo độ dài. Cái gọi là không thể rời đi hệ cổ sở vẹn chỉ là một cái danh nghĩa, chân chính là không cách nào rời đi cái này tầng thứ tư khu vực. Lại như là một cái bị chồng chất qua đi không gian như thế. Đứng tầng thứ tư biên giới địa phương, Triệu Nam hướng về đoạn nhai bước ra bước chân, có thể tiểu một giây, hắn nhưng là từ phương hướng phản chết một bên đi trở về. Nếu như không có đoán sai, hẳn là trên tay ấn ký này để chúng ta nằm ở một loại nào đó phép thuật bên trong. Đồng nhiên một thanh âm truyền đến. Đó là ở gã lệ bì thiên y ạ sứ đoàn mọi người phía sau. Đó là mẹn đèo bờ ruột sứ đoàn đội ngũ. Triệu Nam để người ở bên cạnh tránh ra, cùng cổ thiên nguyên gặp gỡ ở hai thì lại trong đám người. Xem ra các ngươi không có bị thợ săn, cũng không có phát sinh một tình huống khác. Chúng ta vẫn duy trì thông tin, Triệu tiên sinh lẽ nào là cho rằng ta lão già này sẽ bắt nạt gạt ngươi sao? Cổ thiên nguyên mỉm cười nói. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ai biết được. Dù sao chúng ta đều ở nơi này. Triệu tiên sinh, chuyện lần này là bất ngờ. Đố khắc cố nén giận dữ nói, đại nhân căn bản liền không biết dễ lọt sẽ làm ra chuyện như vậy. Huống hồ lùi 10.000 bộ nói, chúng ta cũng là thân ở trong hiểm cảnh, coi như có mưu đồ, cũng không có cần thiết làm đến một bước này. Vị này chính là mẹ đèo bờ ruột quốc chủ đi. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến, quay đầu nhìn cổ thiên nguyên sau lưng trong sứ đoàn, bị bảo hộ nghiêm mật một ông già. Vẫn tính là tinh thần dáng dấp, chỉ là sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Phương diện này mẹn đèo bờ ruột quốc chủ cùng ưu là nữ vương cũng gần như. Quốc chủ đối với quốc chủ, dẫn đầu đối với dẫn đầu, một mặt đang khách sáo. Một mặt nhưng là đang bàn luận. Thành thật mà nói, ta vẫn là lần thứ nhất kiến thức gạ lệ bì thi nỉ ả nữ vương. Cổ thiên nguyên lắc đầu một cái, đống nhiên nói, Triệu tiên sinh rất tốt thủ đoạn A. Triệu Nam lạnh nhạt nói, còn nói một ít chặt chẽ điểm đề tài đi, như muốn tán gẫu. Sau này hay nói. Cổ thiên nguyên trong nháy mắt nghiêm mặt nói, ta nghiên cứu qua. Coi như đem phụ có dấu ấn bàn tay chém đứt, nhưng là chờ một lần nữa mọc ra sau khi. Vẫn như cũ còn tồn tại. Vì lẽ đó vật này bám vào phải là một người, mà không phải thân thể nào đó bộ phận. Ngươi có biện pháp nào hay không liên hệ những người khác sứ đoàn người? Triệu Nam rất nhanh sẽ tiến vào một cái khác đề tài. Đây cơ hồ là hắn cùng Tây Môn Vũ tiến hành trò chuyện phương thức, nhiều góc độ nhảy lên, tỉnh lược tất cả không cần thiết dài dòng. Cổ thiên nguyên tựa hồ không thế nào quen thuộc như vậy hình thức. Nhữ mày một cái sau khi mới nói, tạm thời không có. Triệu Nam nhữ mày nói cách khác, chúng ta không cách nào hữu hiệu địa nắm giữ mỗi cái sứ đoàn tin tức, mà dễ lọt nhưng là bất cứ lúc nào biết vị trí của chúng ta, sau đó cung cấp cho thợ săn tiến hành săn bắn à. Chờ đã, ngươi làm sao xác định dễ lọt có thể bất cứ lúc nào biết vị trí của chúng ta? Nha! Là dấu ấn. Cổ thiên nguyên chợt nói. Triệu Nam nhưng lắc đầu một cái, vật này e sợ không có loại năng lực này. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ một hồi. Hắn nếu đại hao tổn khổ tâm địa muốn cho chúng ta tham gia trò chơi này, lại để cho hệ cổ sở bẹn quý tộc tham dự trong đó. Đến cùng là vì cái gì? Xem những quý tộc kia ngay lúc đó vẻ mặt là có thể biết rồi. Hơn nữa lấy cái này sân săn bắn phá hoại độ đến xem, loại trò chơi này không phải chỉ là tiến hành một lần. Vì lẽ đó thu được kết luận là, bọn họ chính ở phía trên mỗi giờ mỗi khắc mà nhìn náo nhiệt. Lại như là túc cầu trực tiếp như thế, một bên hưng phấn đàm luận. Một vừa uống rượu đi. Chuyện này. Đây thực sự là bết bát nhất tình huống. Cổ thiên nguyên cười khổ một tiếng, nếu là như vậy, chúng ta liền không cách nào thông qua ẩn dấu đến vượt qua 3 ngày nay. Trên thực tế, sứ đoàn nhân số quá nhiều, căn bản là không cách nào tiến hành trốn. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, vô dụng phương hướng liền không muốn đi suy nghĩ. Chiến đấu đi. Cùng với bị động chịu đòn, không bằng chủ động xuất kích. Những thợ săn kia bày đặt mặc kệ, chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Huống hồ, đã bị lừa dối một lần, ta có thể không tin cái gọi là game thắng lợi, liền có thể như vậy dễ dàng được khen thưởng. Vành. Một đạo tiếng vang từ đằng xa truyền đến, âm thanh đã không lớn, nhưng là nổi lên bụi mù liền dường như cái rùi như thế, cực kỳ bắt mắt. Xem ra săn người đã bắt đầu hành động. Triệu Nam vung tay lên nói, chúng ta đã hành động đi. Nhớ kỹ, nếu không muốn chết, liền tận lực đem đối phương đánh cho tàn phế. Nói Triệu Nam đã đi đầu, trực tiếp vận dụng thiên nhân giai năng lực, dán vào tầng trời thấp mà đi. Không biết là thiên nhân cấp thứ mấy. Đố khác nhíu nhíu mày, sau đó thứ hai đuổi theo. Mọi người vội vã theo sát trên. Quế Tư Tư lúc này một tay lôi kéo Ưu La nữ vương, một tay lôi kéo nàng hầu gái, cũng triển khai hai cánh, đi theo. Cái kia vang động, đồng thời cũng đã kinh động những khác sứ đoàn, làm gã lễ bỉ thì nì ạ cùng mẽn béo bờ ruột sứ đoàn chạy tới nổ tung phát sinh địa điểm thời điểm, càng là cũng nhìn thấy mặt khác ba đợt nhân mã. Thế nhưng trong những người này, cũng không bao gồm cái gọi là thợ săn. Ngũ quốc sứ đoàn người, bởi vì này thanh âm nổ tung mà tụ tập ở nơi này. Chúng kế. Triệu Nam theo bản năng mà nói. Cái gì? Cổ Thiên Nguyên biến sắc mặt, cũng nghĩ đến nào đó loại khả năng. Lúc này, các quốc gia sứ đoàn người vẫn còn không tới kịp trò chuyện, liền nghe đến một đạo kỳ dị tiếng cười, từ bốn phương tám hướng vang lên, nhưng bất luận làm sao đều không thấy bóng người. Mặc dù là linh giác chi nhãn lục soát phạm vi, cũng phát hiện không được thanh âm này khởi nguồn. Đi! Triệu Nam quyết định thật nhanh đạo. Không ngờ thanh âm này vừa mới vừa phát sinh, lấy nổ tung tâm điểm bắt đầu, một cái ma pháp trận nhưng là lấy tốc độ cực nhanh nộn nhạo lên. Làm thợ săn, chúng ta nhưng là nắm giữ thật nhiều cạm bẫy a. Đê tiện lòng đất chi dân a. Âm thanh kia bỗng nhiên nói rằng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy ở cái này bao trùm tất cả mọi người đứng thẳng nơi ma trong trận pháp, từng cái sứ đoàn thật nhanh biến mất không còn tăm hơi. Vội vàng trong lúc đó, Lạc Khắc chỉ là tới kịp cầm lấy Quế Tư Tư tay, biến theo cùng Quế Tư Tư, nữ vương cùng với hầu gái cùng biến mất không còn tăm hơi. Mà Triệu Nam cũng vào lúc này bị ma pháp trận này một luồng kỳ dị sức mạnh, hấp thụ rời đi, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, càng là nằm ở một cái khác không có một bóng người phế tích trong phòng. Nơi này vẫn như cũ vẫn là hệ cổ sở bẻn tầng thứ tư sân săn bắn. Đem tất cả mọi người đánh tan sau khi, tốt thuận tiện tiến hành săn bắn à Triệu Nam nhíu nhíu mày, trôi nổi đạo giữa không trung bên trên. Từ nơi này nhìn lại, trung ương tầng thứ năm, hầu như ngăn cản một nửa của hắn tầm mắt, cũng đồng thời không nhìn thấy một bên khác tình huống. Cái này sân săn bắn còn có cạm bẫy. Đây là càng ngày càng hỏa đại a. Chuyện này. Nơi này là nơi nào? Không biết tên sân săn bắn nơi nào đó. Bởi vì cạm bẫy mà bị truyền tống rời đi địa phương. Quế Tư Tư có chút bối rối địa đánh giá bốn phía. Bởi vì truyền tống trước nắm tay nguyên nhân, nàng cùng với Lạc Khắc còn có nữ vương hai người. Vẫn có thể duy trì ở cùng nơi. Trước tiên không cần sốt sắng, Tư Tư ngươi liên lạc tiên sinh, lấy cùng cái khác người, chúng ta cần phải nhanh một chút về đơn vị. Lạc Khắc tỉnh táo nói, nữ vương bệ hạ. Xin yên tâm, tại hạ sẽ tận lực bảo vệ ngươi an toàn. Phiền phức ngươi, Lạc Khắc tiên sinh. Ưu La nữ vương vẫn còn toán bình tĩnh, chỉ là sắc mặt cũng không dễ nhìn mà thôi. Có tin tức. Quế Tư Tư vội vàng nói, đại nhân nói này sân săn bắn rất có thể tồn tại rất nhiều cạm bẫy, để chúng ta tận lực cẩn trọng một chút. Chỉ bất quá hắn tạm thời không có cách nào xác định vị trí của chính mình. Hệ cổ sở bẻn thân ở trong mây mù, không cách nào thông qua Thái Dương xác nhận vị trí. Nơi này vòng tròn kết cấu. Sân săn bắn dáng dấp cũng gần như. Coi như là tiên sinh phòng trừng cũng cần một ít thời gian đi. Lạc Khắc gật gù, chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi đi. Cũng chỉ có thể như vậy làm. Quế Tư Tư bất đắc dĩ nói. Thị nữ kia lại đột nhiên nói, bệ hạ, chúng ta không thể chế tạo một ít tín hiệu, để vương sư đại nhân tìm tới chúng ta sao. Ưu La nữ vương lắc đầu nói, kẻ địch phân tán mục tiêu của chúng ta chính là để cho tiện săn giết. Chúng ta không rõ ràng vị trí của đối phương. Nếu như chế tạo tín hiệu, tuy nói có thể để lao sư nhìn thấy, nhưng cùng lúc cũng có thể vị trí của chúng ta bại lộ, để thợ săn xuất hiện. Ano tỷ ngu dốt. Để cho tiện săn giết. Đồng thời cũng vì để cho có tâm sự muốn làm ngụy thợ săn ra hỏa tốt thuận tiện hành động, như vậy phải không? Quan Thanh Phong cười gần mà nhìn mình trên mu bàn tay khối này bỗng nhiên chuyển đổi trở thành màu xanh lam dấu ấn, một thân một mình địa ở một chỗ trong hẻm nhỏ cất bước. Thợ săn đến cùng là đồng thời hành động đây, vẫn là phân tán hành động đây. Nếu như dùng năng lực phi hành, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, bết bát nhất tình huống chính là tình cờ gặp 10 tên thiên nhân trở lên thợ săn vây giết. Quan Thanh Phong lắc đầu một cái, mục chỉ nhìn cái kia trên đỉnh đầu tầng thứ 5, chậm chậm tự nói, ngươi lại sẽ làm thế nào đây? Triệu. Ha ha ha ha ha. Từng trận tiếng cười lớn vang lên, theo thời gian trôi qua, nhóm đầu tiên săn người đã tiến vào vượt qua thời gian 2 tiếng. Mà lúc này, chính đang thành chủ bên trong trang viên quan sát toàn bộ săn bắn tàng động thái các người quý tộc môn, đều xuất hiện càng thêm vẻ mặt hưng phấn. Dễ lọt lao thần tự tại địa hướng về hai tầng hết thảy khán giả nâng chén hỏi thăm nói, được rồi, chư vị, game muốn đi vào hạ một giai đoạn. Nhưng chúng ta nhìn, trong những người này, có bao nhiêu là có thể duy trì tình bạn cùng trung thành, có bao nhiêu sẽ bị lợi ích cùng tính mạng điều động, sa đoạ trở thành ma quỷ đi. Sa đoạ, sa đoạ, sa đoạ. Dường như ma như thế, những này khán giả hầu như trong cùng một lúc điên loạn địa la lên lên. Theo dễ lọt, thân ở sân săn bắn bên trong mọi người. Trên mu bàn tay màu màu dấu ấn, càng là cũng trong lúc đó đều chuyển biến trở thành màu xanh lam. Chuyện này, đây là, ta dấu ấn, ngươi dấu ấn, đại gia đều là, làm sao bây giờ? Hán, là nếu muốn giết ta sao? Ánh mắt ấy, đại gia không nên hốt hoảng, đây là cạm bẫy, là để chúng ta tự giết lẫn nhau thủ đoạn hèn hạ. Ta rõ ràng, ta đương nhiên sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn, ha ha. Ngươi, ngươi lại ba. Đừng trách ta. Cùng với làm con mồi, ta vì sao không trở thành thợ săn? Giết. Chương 582, ma nữ. Chương 582, ma nữ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nhóm thứ 2 thợ săn đưa lên hoàn thành. Từ thành chủ trang viên tiến vào sân săn bắn tân một nhóm thợ săn bên trong, có mà chỉ có một tên nữ tính. Một ít tình báo không sai thiên dực các quý tộc. Lúc này rất nhanh sẽ nhận ra kẻ nhân loại này nữ tính đến cùng là ai. Đây chính là khoảng thời gian này thường thường qua lại ở thiếu thành chủ bên người bạn gái. Nghe nói thiếu thành chủ đối với kẻ nhân loại này nữ hài vô cùng thân thiết, bởi vậy này một nhóm thợ săn bên trong, dù sao cũng hơi cùng vị này tên là Phong tiểu thư nữ hài vẫn duy trì một khoảng cách. Hơn nữa thiếu thành chủ có thể làm cho cô bé này tiến vào sân săn bắn, đến ít nhất biểu thị nàng nắm giữ săn bắn năng lực. Về phần tại sao nơi này còn ra phát hiện một cái hắc hắc đồng tinh linh nhân, vậy thì thật sự khiến người ta có chút khó hiểu. Bọn họ là hệ cổ sở bèn quý tộc, tự nhiên là xem thường loại này thấp hèn tinh linh nhân, có thể mỗi giờ mỗi khắc đều từ thân thể của đối phương bên trên cảm nhận được một luồng thấu xương lạnh triệt, càng làm cho người kiêng kỵ. Huống hồ nếu có thể bị đưa lên đi vào, ít nói cũng là thiếu thành chủ tán thành người, vẫn là thiếu treo chọc vì là tuyệt vời. Kỳ thực chỉ là điển hình ăn nhuyễn sợ ngạnh tình huống. Giờ khắc này tinh linh nhân mã nhĩ thậm chí một chút cũng không nhìn bên người thợ săn. Nhảy mấy cái liền biến mất ở người trước. Phong tiểu thư, không bằng chúng ta cùng nhau tiến hành săn bắn làm sao? Hướng về thiếu thành chủ phòng trừng cũng không hy vọng cô bé này sẽ phải chịu chút tổn thương gì, một tên thiên dực người rất nhanh sẽ ra mời. Hắn chỉ là đơn thuần muốn phải cố gắng địa bằng nhìn một chút cô bé này mà thôi, cũng không những khác ý đồ không an phận. Đương nhiên coi như có cũng không dám biểu hiện ra. Bị thiếu thành chủ coi trọng nữ tính, vậy thì là thiếu thành chủ vật riêng tư, cũng không ai dám làm ra chút chuyện khác người gì. Nhưng ta bây giờ tìm không tới con mồi, cho nên muốn săn bắn ngươi. Làm sao bây giờ? Phong tiểu thư ôn nhu nhược nhược địa đạo. Tiểu thư thật sự rất sẽ đùa giỡn. Ngày nay rực người lúng túng cười cợt. Phong tiểu thư lại đột nhiên trầm mặt xuống đến, ai nói đùa với ngươi? Nàng đỗng nhiên vươn tay ra đánh một cái hướng chỉ, sẽ ở trong chớp mắt liền từ bốn phương tám hướng bên trong thổi tới từng đạo tiêm ấu gió xoáy, ở đối phương lường trước không kịp trong lúc đó. Những này gió xoáy trực tiếp đem người cho giá lên giữa không trung. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Mọi người kinh hãi nói. Phong tiểu thư che miệng cười nói, đây là trước món ăn nha. Nói, lại là đánh một cái hướng chỉ, cái kia mấy đạo đem thiên dực người điều khiển gió xoáy bỗng nhiên co rút lại lên, chỉ nghe một tiếng hét thảm cùng một loại nào đó răng rắc âm thanh, tên này thiên dực người cánh tay đã bị rìm đắc thủ khuỷu tay bẻ gãy. Răng rắc. Lại là một tiếng. Lần này là chân nhỏ bị xoay ngược địa bài đoạn. Ngươi, ngươi quá phận quá đáng. Quả thực chính là ma nữ như thế. Một tên thiên dực người tức giận hô, vội vã liền ra tay hướng về Phong tiểu thư công kích mà đến. Ai nha? Món đồ chơi lại thêm một cái đây. Yên tâm, quy tắc trò chơi là không thể giết chết thợ săn, vì lẽ đó ta sẽ không giết các ngươi rồi. Thời khắc này cuồng phong cũng cuốn tới, thanh thế cực kỳ hùng vĩ, mặc dù là ở phía xa, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia màu xám lốc xoáy. Dễ lọt đại nhân. Thành chủ trang viên bên trong. Tàn nhẫn một màn rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong mắt, một số ngựa khí thậm chí còn mang theo nhẹ nhàng vẻ bất mãn. Mặc dù bọn hắn yêu thích quan sát loại này máu tanh game, có thể không có nghĩa là bọn họ thích xem thấy đồng loại của chính mình bị lấy phương thức giống nhau tiến hành giàn vặt. thậm chí dằn vặt vị kia còn cũng không phải là một cái thiên dược người. Kẻ thích hợp sinh tồn, từ xưa giờ đã như vậy, coi như là thợ săn, cũng sẽ tình cờ gặp không cách nào săn giết con mồi thời gian. Dễ lọt mắt không có biểu tình gì nói, nếu lựa chọn tham gia trò chơi này, như vậy bất luận sẽ xảy ra tình huống thế nào, cũng có thể cân nhắc đến tài năng là. Có điều nếu nhóm thứ hai thợ săn còn không cùng bắt đầu liền tổn thất 8 cái, như vậy sau nửa giờ liền bổ sung lại một nhóm đi, còn lại vẫn như cũ dựa theo thời gian trình tự. Thiếu thành chủ quả nhiên đối với kẻ nhân loại này nữ hài cực kỳ cương chiều. Như vậy sau đó phải tiến vào sân săn bắn. Liền phải tận lực tránh khỏi cùng cô bé này có tiếp xúc. Thế nhưng loại kia có thể tùy ý tàn sát lòng đất sinh linh vui vẻ, cũng không nhiều. Dù sao Thiên Dực Đế Quốc vẫn là một cái văn minh đế quốc đây. Vì lẽ đó cứ việc nhóm thứ hai thợ săn gặp bất ngờ tình huống. Nhưng vẫn như cũ còn khiến người ta nhiệt tình không hạ thấp, trái lại là gây nên càng nhiều càng cao cấp hơn thiên dực quý tộc, nóng lòng cùng tham dự đón lấy săn bắn. Game bắt đầu đã có một quãng thời gian. Thông qua cạm bẫy để ngũ quốc sứ đoàn người tách ra, sau đó ở cùng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người dấu ấn chuyển hóa thành màu xanh lam, thúc đẩy trong lòng có chứa tà niệm con ngồi ở dưới áp lực mạnh đem đồ đao chuyển hướng người ở bên cạnh, tạo thành từng hình ảnh phản bội. Phản bội, giết chóc, đồng thời thông qua quan sát, tuyển chọn mình thích con ngồi, động lòng người sẽ không nhẫn lại được. Tự tay đem đối phương vặn vẹo sau mà không ngừng bành trướng đánh nát. Nhìn đối phương đang sợ hãi, bạo loạn bên trong giấy rủa. Cao nhất vui vẻ. Dễ lọt mắt lạnh nhìn các quý tộc tâm tình lại một lần nữa tăng vọt lên. Đến đây đi, mặc kệ là nhân loại cũng tốt là thiên dực người cũng được, là chẳng có cái gì cả cái gọi là. Đều cho ta xem các ngươi một chút xấu xí nhất một mặt đi. Các ngươi, đều là nên vì lấy lòng ta mà sinh a. Dấu ấn, vẫn không có khôi phục bình thường. Đây là nơi nào đó phòng xá bên trong hầm. Suốt sáng mà vây quanh tỏa mấy người, cũng trong lúc đó mà nhìn mình mu bàn tay, Quế Tư Tư nói, tựa hồ. Bên ngoài vẫn là xuất hiện không ít tự giết lẫn nhau sự tình. Thậm chí bao gồm tự chúng ta sứ đoàn cũng vậy. Lao sư bên đó đây. Yêu La Nữ Vương hỏi. Ta đã đem bốn phía đặc thù báo cáo quá khứ, hiện nay liền ở ngay đây chờ đợi đi. Quế Tư Tư nắm Yêu La Nữ Vương lòng bàn tay, an ủi, không có chuyện gì. Đông nhiên một tiếng hét thảm tiếng vang lên, tùy theo mà đến còn có kiến trúc sụp đổ sau khi va chạm mặt đất truyền đến tiếng vang. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu hầu gái lúc này hoảng sợ nói. Không phải thần tuyển giả trong lúc đó tàn sát, phỏng chừng chính là thợ săn ra tay đi. Quế Tư Tư sắc mặt có chút tái nhợt nói, vẫn là xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì đi. Quế Tư Tư trên bàn tay né qua một vệt bạch quang, đó là một cái không lớn không nhỏ quả cầu thủy tinh. Đây là phù thủy thủy tinh, có thể xem đến tình huống bên ngoài, chỉ tiếc phạm vi không lớn, khoảng 100 mét. Vậy cũng tổng so cái gì cũng không nhìn thấy thân thiết. Ba người khác ánh mắt đều cổ sáng ở quả cầu thủy tinh bên trên. Giờ khắc này. Ánh vào ba người mi mắt bên trong chính là vài cụ thi thể. Cùng với một tên hắc hắc đồng tinh linh nhân. Quế Tư Tư cùng Lạc Khắc hai người đồng thời lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn biểu hiện. Giờ khắc này, quả cầu thủy tinh biểu hiện người chính là tinh linh nhân Mã Nhĩ. Chỉ thấy hắn một tay cầm lấy một tên thần tuyển giả đầu. To lớn thực lực chênh lệch, để cái này thần tuyển giả hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Đi ra. Ta biết ngươi ở ngay gần. Mã Nhĩ đưa cái này thần tuyển giả thân thể tàn nhẫn mà dẫm vào sàn nhà bên trong. Sau đó vung kiếm đứng ở người này hai mắt trước, đi ra. Hắn đây là đang làm gì? Trong hầm, Yêu La Nữ Vương không hiểu cau mày nói. Quế Tư Tư theo bản năng mà nhìn Lạc Khắc, bản năng giống như địa cầm lấy bàn tay của hắn. Mà Lạc Khắc chỉ là nhíu mày. Ánh mắt lấp lóe liên tục. Giờ khắc này, Mã Nhĩ âm thanh lần thứ hai thông qua quả cầu thủy tinh truyền ra. Làm sao? Ta hiện tại ngay ở tàn sát vô tội, ngươi không ra ngăn cản ta sao? Lẽ nào là lần trước có điều là ngươi ngụy thiện biểu hiện mà thôi? Vẫn là nói ngươi chỉ là vì lấy lòng thiên dược người, đối với những người này loại liền hào không có hảo cảm. Nếu như ngươi, âm thanh im bặt đi, càng là Quế Tư Tư trực tiếp đóng quả cầu thủy tinh cảnh tượng. Bởi vì Lạc Khắc vào lúc này nhưng là dự định mở ra hầm cửa. Lạc Khắc, không được. Tư Tư, cái kia là chúng ta sứ đoàn người. Lạc Khắc lắc lắc đầu nói, ta không làm được thấy chết mà không cứu. Ngươi muốn đi. Ta liền cùng đi với ngươi. Quế Tư Tư nhưng cố chấp địa đạo. Lạc Khắc lắc đầu nói, Tư Tư ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nếu như đi chịu chết, liền kéo ta cùng đi. Không phải vậy ngươi rồi cùng ta đồng thời ở lại chỗ này. Quế Tư Tư nửa bước không cho nói, huống hồ nếu như ngươi đi ra ngoài, vạn nhất bại lộ nữ vương bệ hạ làm sao? Đại nhân đã thông báo. Ta. Rõ ràng. Lạc Khắc trầm mặc chỉ chốc lát sau, chung quy là gật gật đầu. Triệu Nam. Hiện nay vẫn là nằm ở đệ nhất tuân thủ nguyên tắc bên trong. Thanh âm bên ngoài thật giống đình chỉ. người kia cũng đã chết rồi sao? Tiểu hầu gái run rẩy nói một câu. Đây cơ hồ là tất nhiên cục diện. Cứ việc không nhìn thấy cũng tốt. Mọi người trầm mặc. Yêu là nữ vương dùng sức mà nắm lòng bàn tay của chính mình. Làm một quốc nữ vương, xem thấy mình con dân ở bên ngoài chịu khổ tàn sát, chính mình chỉ có thể ẩn trốn đi. Ta có thể làm những gì? Ta cái gì cũng làm không được. Cảm giác vô lực để Yêu là nữ vương trước nay chưa từng có địa khát vọng có thể có được cứu vớt tất cả những thứ này sức mạnh. Ầm ầm ầm. Đột nhiên nổ vang xuất hiện, toàn bộ hầm không ngừng chập chờn, bụi tiết hạ xuống. Bên ngoài Mã Nhĩ lúc này nhanh địa vung lên kiếm trong tay. Ra ác liệt ánh kiếm, điên cuồng phá hoại bốn phía tất cả, đi ra. Đi ra. Đi ra. Ta biết. Người chính là ở đây. Ha ha ha ha ba. Đói bụng game thời gian, ó 3 giờ 42 phút. Tối tăm ngõ nhỏ bên trong, hai bên cũ nát vách tường nhuộm đỏ máu tươi. Nơi này đầu ngã xuống vài đạo thân thể. Người cuối cùng lúc này sợ hãi vô cùng không ngừng trên đất lan bò, mãi đến tận bò đến cái kia tiền đặt cược vách tường trước mới thôi. Đừng. Đừng giết ta. Ta không phải cố ý muốn đối phó ngươi, là bọn họ. Là bọn họ chỉ thị ta a. Đột nhiên xuất hiện bốn cái giống như lúc ma pháp trận, trong nháy mắt liền đem người này cho ngưng tụ trở thành một đạo băng điêu. Lúc này một đạo có chút đến thân ảnh đơn bạc nhưng là đi tới. Rồi ra chân đến, tàn nhẫn mà đem này ngôi tượng đá cho dấm thành mảnh vỡ. Triệu Nam nheo mắt lại lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn thiên, tính toán thời gian, nhóm thứ hai săn người đã đưa lên đi. Như vậy, lại có bao nhiêu thiếu ngớ ngẩn trở thành ngụy thợ săn. Trong chớp mắt, Triệu Nam nhíu nhíu mày, một loại nào đó không hề tốt tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Mà như vậy đồng thời, một cái bóng cũng thật nhanh từ trên đầu hắn sẽ qua, sau đó rơi vào trước mặt hắn. Đó là một cái quần áo hoa lệ thiên dực người quý tộc, ngồi xổm ở ngõ nhỏ lối ra, mở miệng, nhưng là hai tay cơ hồ bị huyết nhuộm đỏ. Chỉ thấy cái này thiên dực người liếm liếm tay mình giáp trên dòng máu, cười gần nói, để ta xem một chút. Tựa hồ tìm tới một cái không sai con mồi a. 1v57 dịu bờ lạng sở. Chương 583, đúng lúc. Chương 583, đúng lúc. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Xì xì. Vũ Văn Liên tinh thu hồi nắm đấm. Mà lúc này, nào đó đạo bị này nắm đấm xuyên thủng thân thể, cũng vô lực địa ngã trên mặt đất, không có bất kỳ co giật, bởi vì hắn đã vĩnh viễn mất đi tính mạng. Không sai editor, cha cha. Nằm ở đối địch trạng thái quả nhiên không sai. Vũ Văn Liên tâm cười gần hai tiếng. Ha ha, cái này gột xỉ ẩn quốc tờ lỡ lại ở đây tình cờ gặp thiếu gia, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo rồi. Đại Hà Long Nhị giờ khắc này lớn tiếng mà kêu gọi đạo, còn kém muốn phục sát đất. Đây là phân tán sau khi, Vũ Văn Liên tinh dùng nhanh nhất thời gian gây dựng lại đi ra đội ngũ. Phân biệt là hắn, Đại Hà Long Nhị, cùng với Đại Hà Long Nhị muội muội Đại Hà ưu tử, cái cuối cùng là Bạch Sơn. Này đã là thiếu gia trở thành thợ săn sau khi giết chết địa bảy cái gia hỏa. Bên kia trên, quần áo bại lộ yêu diễm Đại Hà ưu tử dính vào, chán tiếng nói, hiện tại tài năng bắt đầu mấy tiếng, nhất định không ai có thể vượt qua thiếu gia ngươi. Lần này mặc kệ là cái gì cổ thiên nguyên cũng được, gột xì ẩn vương quan thanh phong, vẫn là nghe phong thành chủ cũng được, tuyệt đối so với không lên thiếu gia ngươi. Vũ Văn Liên tinh cười to địa nắm bắt cái này quyến rũ nữ nhân mặt, không chỉ có công phu trên giường được, miệng càng tốt hơn. Đối mặt Đại Hà huynh muội ca công tụng đức giống như răng rấp, Bạch Sơn hít sâu vào một hơi sau khi, đơn giản quay đầu đi, cho rằng là không nhìn thấy. Từ khi quy tắc trò chơi xuất hiện sau khi, Vũ Văn Liên tinh liền biểu hiện ma như thế, cho tới lòng người tán loạn. Đánh tan sau khi lần thứ hai gây dựng lại, kỳ thực có thật nhiều ma đô sứ đoàn người, cũng cơ nói không biết mình ở nơi đó, mà tuyển lảng tránh Vũ Văn Liên tinh xuất ruột. Không đắc tội được, như vậy liền trốn đi đi. Đại khái chính là tình hình như thế. Bạch Sơn, ngươi đang nhìn cái gì? Vũ Văn Liên tinh âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Bạch Sơn hơi thay đổi sắc mặt, bất động thanh sắc nói, ta chỉ là ở nhìn phụ cận có hay không kẻ địch mà thôi. Hả, thật sao? Ta còn tưởng rằng Bạch Sơn quân là ở có ý đồ xấu gì đây? Đại Hà ưu tử bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, xem ra Bạch Sơn quân rất trung tâm thiếu gia. Bạch Sơn nhíu nhíu mày. Là một người thường thường đùa giỡn nữ nhân khóm hoa tay ra đời, hắn biết do nữ nhân này dụng ý ở đâu. Đồng thời càng thêm rõ ràng Vũ Văn Liên tinh loại kia đa nghi tính cách. Ngươi không nên nói bậy, lúc trước là Vũ Văn thành chủ cứu ta một mạng, ta Bạch Sơn có ân tất báo. Sẽ không làm chút xin lỗi thành chủ sự tình. Bạch Sơn trầm giọng nói rằng. Đốt. Ồ thật sao? Như vậy tại sao này mấy trận chiến đấu, ngươi đều là khoanh tay đứng nhìn. Một điểm ra tay ý đồ đều không có. Đại Hà Long Nhị nhưng cười lạnh nói, Bạch Sơn quân chính là như vậy báo đáp thành chủ sao? Được rồi, không muốn ầm ĩ. Vũ Văn Liên Tinh bỗng nhiên trầm giọng nói, ta cũng mặc kệ các ngươi có gì đó ân oán, hiện tại là cho ta làm việc, đừng xả loại chuyện kia. Không phải vậy ta một cái đều không buông tha. Bạch Sơn, ngươi liền cho ta đi phía trước tìm hiểu một chút đi, sau 10 phút trở về, ta nghỉ ngơi một chút. Bạch Sơn gật gật đầu, được rồi. Nhưng là ở Bạch Sơn xoay người đi ra vài bước sau khi, Vũ Văn Liên Tinh bên người Đại Hà Ưu Tử trong tay đột nhiên bạch quang lấp lóe, xuất hiện một bút màu bích lục trường cung. Kéo dài dây cung, thêm vào mũi tên nhọn. Mà Vũ Văn Liên Tinh nhưng đối với này phảng phất là làm như không thấy như thế, chỉ là hơi hít mắt, Đại Hà Long Nhị càng thêm là trong hai mắt né qua một vẻ tâm lãnh. Xèo. Mũi tên nhọn bắn ra. Đối diện Bạch Sơn sau gáy mà đi. Sau gáy nếu như bị xuyên thủng, coi như là thần tuyển giả, có thể tại thời điểm này đau đớn cùng với kẻ bên tử vong thời gian bên trong, vẫn có thể rút ra mũi tên nhọn ở dùng để uống huyết tề khôi phục người, thiên hạ phỏng trừng không có bao nhiêu. Này xem như là một đòn chí mạng. Hả, đúng rồi Vũ. Bạch Sơn nhưng nhớ ra cái gì đó như thế, ở mũi tên nhọn hầu như muốn bắn trúng phía sau hắn đột nhiên chuyển động đầu đến, mũi tên nhọn nhưng hiểm chi lại hiểm địa sát qua cổ của hắn, trong nháy mắt liền vẽ ra một cái thâm hậu vết thương, lượng lớn máu tươi phun ra, có thể Bạch Sơn nhưng cũng tránh thoát một đòn chí mạng. Ngươi, các ngươi, thực sự là đáng tiếc, liền thiếu một chút. Vũ Văn Liên Tinh thất vọng lắc đầu một cái, đi giết chết hắn đi. Đại Hà Ưu Tử cười duyên một tiếng, lắc lắc thân thể hướng về Bạch Sơn đi đến, tuy rằng không có chí mạng, thế nhưng ta là độc tiễn sư, vừa nãy cái kia một mũi tên vết thương, đầy đủ khiến người ta toàn thân ma túy cùng kéo dài hư nhực rồi. Vũ Văn Liên Tinh, mắt thấy Đại Hà Ưu Tử lần thứ hai cài tên trên cung, Bạch Sơn không khỏi bi phẫn gần chết địa gào thét lên tiếng, phụ thân ngươi có ngươi đứa con trai này, quả thực chính là mấy đời đã tu luyện bất hạnh. Văn Liên Tinh lạnh rên một tiếng nói, vậy thì đồng quy vu tận đi. Bạch Sơn sắc mặt hung ác, trong tay một viên to lớn màu đen viên cầu xuất hiện. Siêu cấp địa tinh bom. Tam sắc mặt người một bên, đặc biệt là Đại Hà Ưu Tử, khoảng cách này, mình tuyệt đối sẽ trực tiếp tử vong. Lúc này nàng cũng không cố trên Vũ Văn Liên Tinh mệnh lệnh, vội vã sau nhảy ra. Càng sau Vũ Văn Liên Tinh cùng Đại Hà Long Nhị hai người, cũng bản năng lui về phía sau không ít. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, đoạt người tầm mắt, có thể tưởng tượng bên trong nổ tung vẫn chưa xuất hiện. Chúng kế. Phản ứng lại Vũ Văn Liên Tinh nhìn đã biến mất không còn tăm hơi Bạch Sơn, lạnh lùng nói, truy. Ba người đồng thời mở ra cánh, lấy tốc độ cao nhất hướng về trước buôn ba mà đi. Vũ Văn Liên Tinh đó là một loại hoàn toàn con mồi đào tẩu sau khi ảo não biểu hiện. Không ngờ ở khu vực này chuyển động chỉ chốc lát sau, cũng không có phát hiện Bạch Sơn hình bóng, trái lại là để bọn họ nhìn thấy một người khác. Một cái nữ hải, ăn mặc vô cùng không dễ dàng cho hành động nữ hải, hai tay mang theo trắng non ống tay áo găng tay. Có thể trên đầu vẫn chưa cho thấy họ tên cùng đẳng cấp chữ. Đây là một cái player. Vũ Văn Liên Tinh trong mắt lộ ra hết sạch, vung tay lên, Đại Hà Ưu Tử cùng Đại Hà Long Nhị đồng thời hành động, ba người phân đứng tam giác, đem cô bé này đem vây lại. Rất tốt mặt hàng, ta đều có chút không nợ giết ngươi. Gia nhập đội ngũ của ta làm sao? Chiếm được ta hài lòng, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Vũ Văn Liên Tinh ha ha cười nói. Ai nha? Vận may của ta làm sao vẫn tốt như vậy đây? Trong nháy mắt, cuồng phong kéo tới, bắn nhanh ra ánh kiếm, không ngừng xé rách bốn phía kiến trúc. Truyền thuyết giai tinh linh nhân, giờ khắc này bày ra chính mình cái kia thực lực khủng bố. Hầm trên cửa sắt, trung quy vẫn là cùng tán loạn ánh kiếm là bộ ra. Coi như là hữu tâm tránh né, cuối cùng vẫn là bại lộ ở kẻ địch trước mắt. Tìm tới ngươi, Ngụy Thiện Giả. Mã Nhi cười gằn. Nhìn trước mặt này tóc đen hắc đồng tinh linh nhân Mã Nhi, Ưu La nữ vương cùng hầu gái đồng thời hô khẽ một tiếng. Nhân vì cái này Mã Nhĩ cùng Lạc Khắc tiên sinh dáng dấp càng là có 8 phần tương tự. Tình huống như thế, đối với ma cụ người mạch kín tính toán tới nói, tối ưu phương án chính là trực tiếp ra tay, sáng tạo cơ hội. Để Quế Tư Tư cùng nữ vương ba người có thể đúng lúc rời đi. Mà Lạc Khắc cũng vâng theo cái phương án này. Không nói tiếng nào liền nhảy ra hầm, vung quyền hướng về Mã Nhĩ đánh mà đi. Có thể Lạc Khắc tốc độ rõ ràng so với Mã Nhĩ chậm. Hung manh nắm đấm càng là bị dễ dàng né tránh. Không ngờ trong chớp nhoáng này là khắc cánh tay né qua một vệt ánh bạc, cánh tay trực tiếp hóa thành lưỡi dao sắc, thành công ở Mã Nhị trên cánh tay vẽ ra một đạo không cạn vết thương. Đòn đánh này xuất kỳ bất ý đưa đến rất tốt hiệu quả. Bị thương sau khi nhanh chóng chợt lui Mã Nhị, lúc này cảnh giới lập tức nhắc tới cao nhất, nhưng là trước mắt nhìn thấy, càng là hai tay hóa thành lưỡi dao sắc ra hỏa, trước đây chưa từng thấy loại này kỳ quái trạng thái, để Mã Nhị không khỏi rất là kinh ngạc nói, ngươi, ngươi không phải tinh linh nhân, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Từ từ mau dẫn nữ vương bệ hạ rời đi. Lạc Khắc chỉ là đại hét lên một tiếng. Liên tức hệ hướng về Mã Nhĩ công kích mà đến, tìm tới tiên sinh, coi như ta hỏng rồi, tiên sinh cũng có thể cứu lại ta. Đi thôi. Ta không để ý cái kia ba người phụ nữ. Mã Nhĩ lạnh rên một tiếng, trong tay xả kiếm run lên, đúng là ngươi, ngươi đến cùng là cái gì? Dứt lời, Mã Nhĩ trực tiếp hướng về Lạc Khắc vung kiếm mà đến. Keng. Xả kiếm cùng Lạc Khắc lưỡi dao sắc đụng vào nhau ở cùng nơi, phát sinh nổ vang tiếng, ma cụ người thân thể cực kỳ cứng rắn, đồng thời lực lớn vô cùng, giờ khắc này không ở phòng trường địa sử dụng thân thể biến hình năng lực. So sánh lên lần trước chỉ là dùng quế tư tư bội kiếm chiến đấu muốn thực lực đương nhiên phải tăng lên rất nhiều. Ác chiến không ngớt, trong lúc nhất thời hai người lại cũng đánh một cái không ai nhường ai tình huống. Vậy hạ, chúng ta đi trước đi. Quế tư tư cắn răng, con mắt đỏ chót điệu nói, thậm chí không để ý tới Ưu Lan nữ vương phản ứng, trực tiếp đưa tay tới hai người này, liền mở ra cánh tiến hành bay trốn. Vẫn tiến lên, có điều chốc lát sau này, quế tư tư nhưng là mang theo nữ vương rơi vào một chỗ sụp đổ trong phòng. Nàng hít sâu vào một hơi nói, vậy hạ tạm thời trốn ở chỗ này đi. Ta, vẫn là không bỏ xuống được hắn a. Dứt lời liền đi vòng vèo mà đi. Lưu lại hoang mang lo sợ nữ vương chủ tớ hai người, ở này rách nát phòng xá bên trong ôm nhau run. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết quá bao lâu, vẫn không có quế tư tư trở về dấu hiệu.